Chương 1063 Tần Mệnh chạy ra rất xa, cho đến khi rốt cuộc, cũng không nghe được tiếng bầy thỏ kêu gào mới dừng lại thở một hơi. Hạt sen trong cơ thể hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa, toàn thân lập lòe ánh vàng, rõ ràng có thể thấy được kinh mạch dày đặc, từ trong ra ngoài tản ra hương thơm ngoài dự đoán. Hắn phải tìm một chỗ đem hạt sen hoàn toàn luyện hóa, vạn nhất bị bầy thỏ men theo mùi hương đuổi theo liền thảm rồi. Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi, con thỏ phát động đều điên lại đáng sợ như vậy, đều kinh động địa long rồi. Sắc trời dần tối, đám linh yêu trong núi rừng hoạt động càng nhiều lần. Tần Mệnh đi đến một hạp cốc, nhìn thấy sơn động, nhưng là đã có người tới trước rồi. Hạp cốc tối tăm, tại vị trí ẩn nấp có một cái cửa động không bắt mắt, một đám nam nữ từ bên trong lôi kéo lấy mấy cái túi da thú, bên trong đầy các loại bảo tàng. Bọn hắn kích động mà mặt đều hiện ra ánh sáng màu hồng, lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động lấy cái gì. Nơi này là huyệt động của đám thiên bảo thử, một loại linh yêu thích sưu tập bảo bối, dùng để trang trí huyệt động của chúng. Trong động của chúng có rất nhiều, dày đặc giao nhau, kéo dài đến lòng đất vài trăm trượng, như là một tòa mê cung phức tạp. Mỗi cái lối đi lên đều treo đầy bảo bối, có đao kiếm vũ khí, có linh châu thần bí, còn có các loại đan dược, linh thảo vân vân đều là đám thiên bảo thử những năm gần đây này, sưu tập từ các nơi trên hòn đảo. Đám người kia tìm đến rồi thiên bảo thử huyệt động, thừa dịp đàn chuột rời khỏi kiếm ăn, cướp sạch bên trong. Nhưng đường đi nhiều lắm, bọn hắn không dám đi vào quá sâu, sợ lạc đường ở bên trong. Đến lúc đó đàn chuột trở lại, bắt bọn hắn chắn ở bên trong, muốn đi ra liền khó khăn. Nhưng coi như là cướp sạch mấy cái rất cạn mà nói, cũng là thu hoạch phong phú. Có người đến. Mọi người lập tức cảnh giác, dán mắt vào Tần Mệnh xuất hiện tại miệng hạp cốc. Bộ dáng Tần Mệnh hiện tại quá quái, lại là sáng lên, lại là hơi mờ, còn lộ ra lấy mùi thơm nồng đậm. Thấy thế nào cũng vô cùng quái dị. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm sao? Một nữ tử thành thục đẩy đám người ra, đi tới phía trước. Đó là một nữ tử dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, ăn mặc rất bạo lộ. Thon dài cặp đùi đẹp trắng tuyết hoàn toàn không che đậy hiện ra, cánh tay ngọc cùng bụng dưới bằng thẳng cũng đều bạo lộ ra bên ngoài. Nàng hiếu kỳ đánh giá thân thể của Tần Mệnh, ăn hết bảo bối gì rồi, chú ý cùng tỷ tỷ chia sẻ sao. Nàng dung mạo lòe loẹt vũ mị, dưới gáy trắng tuyết, cặp đào kia đầy đặn thật là lớn, lộ ra lấy vô hạn hấp dẫn, có chỗ tốt nha. Tần Mệnh quan sát đến bọn hắn, đa số đều là chút ít nam tử to lớn hùng tráng, cơ bắp toàn thân lộ ra lực cảm kinh người. Còn ăn mặc áo giáp nặng nề, những người này hẳn là thể võ giả. Hắn lui về phía sau hai bước, quay người muốn rời khỏi. Đứng lại, tỷ tỷ đang cùng ngươi nói chuyện đây này. Nữ tử cười đến vũ mị, ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía trước. Một nam tử vác lấy côn sắt đi ra, hình thể gần hai trượng, khôi ngô uy mãnh, cơ bắp như là nham thạch nổi lên cao cao, lộ ra cỗ lực lượng mạnh mẽ, còn có khí thế như dã thú. Côn sắt trong tay vung lên cao, ồ ồ sinh gió. Trùng trùng điệp điệp va chạm mặt đất, cả tòa hạp cốc đều run rẩy mấy cái, côn sắt đụng nát đá vụn mặt đất, leo ra khe hở hơn 100 thước. Những người khác nhấc lên vũ khí nặng nề, nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người này toàn thân sáng lên, lại tán phát mùi thơm kỳ dị, nhất định là ăn hết linh quả, chỉ là người lấy mùi thơm liền để người ta toàn thân khoan khoái dễ chịu, linh lực đều trở nên sinh động, có thể tưởng tượng đống linh quả kia cũng tìm được bao nhiêu chỗ tốt. Là linh quả gì? Ở đâu lấy được? Còn gì nữa không? Tần Mệnh không có để ý tới bọn hắn, chạy vào rừng rậm phía trước. Chạy, liền chút lá gan ấy, cũng xứng đến thất nhạc cấm đảo. Nam tử chạy như điên, kéo lấy côn sắt xông đến Tần Mệnh, thân thể của hắn hùng tráng mập mạp, nhưng tốc độ lại thật nhanh, cánh tay nắm chặt côn sắt bò đầy gân xanh, mạch máu toàn thân đều nổi lên cao cao. Nhất định muốn như vậy. Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn nam tử đang xông lại. Nam tử phát ra tiếng hô lớn như sấm rền, bay lên trời, nhảy lên gần 100 thước, mặt đất đều bị đạp rạn nứt, sức bật kinh người. Hai mắt hắn hiện hồng, hai tay nắm chặt côn sắt, giơ lên cao cao, vòng ra khí thế tràn đầy độ cong, đánh tới đầu của Tần Mệnh, hoàn toàn là chiêu thức liều mạng. Đám người đằng sau kia toàn bộ cùng đi ra, vô cùng có lòng tin đối với nam tử. Tần Mệnh thả người quay cuồng, tránh được côn sắt. Oanh, côn sắt va chạm mặt đất. Sinh ra uy năng cực lớn, như là thiên thạch rơi xuống, mặt đất loạn chiến, đá lớn nổ tung tóe, sóng khí cuồng liệt xoáy lên cát bụi đá vụn, cuộn sạch hơn trăm thước, rất nhiều cổ thụ đong đưa dữ dội, cót két giòn vang. Giống, nam tử như là đầu man hùng, sau một kích, hắn lại lần nữa bạo lên, hai chân tráng kiện đạp vỡ mặt đất, khí thế của hắn vô cùng cuồng mãnh, dã tính 10 phần. Trong lúc hỗn loạn tinh chuẩn tập trung Tần Mệnh, không phải dựa vào mắt, mà là kinh nghiệm, hắn quay côn sắt gào thét lao lên. Tần Mệnh không tránh không né, tại lúc côn sắt ngang qua trước mặt, trong chốc lát, hắn đột nhiên ngửa ra sau, hai chân thuận thế trùng kích, nhanh như thiểm điện, đánh về phía cổ nam tử. Nam tử kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong điện quang hỏa thạch toàn thân xoay chuyển, dùng bả vai ngạnh kháng hai chân của Tần Mệnh. Hắn đối với thể chất của mình vô cùng kiêu ngạo, huống chi trên vai còn mang cả áo giáp. Dùng chân dẫm, đó là tìm tai vạ. Nhưng mà, hai chân của Tần Mệnh bộc phát ra lực lượng bá đạo 8-9 vạn cân, đâm vào trên áo giáp huyền thiết, không thể nghiền nát nó, nhưng lại xuyên thấu qua áo giáp nứt vỡ bả vai nam tử. Nam tử kêu thảm thiết, thân thể nằm ngang bay đi ra ngoài. Bả vai vỡ vụn, cánh tay mất đi lực lượng, côn sắt rời khỏi tay. Tần Mệnh động thân một cái, mạnh mẽ phóng lên, hai chân đẩy xuống đất lao nhanh, một tay chế trụ bàn chân nam tử, năm ngón tay phát lực, thốn kình xuyên vào, gần như muốn khảm tiến vào trong da thịt, thanh âm hắn khó chịu gầm nhẹ, đem tháo chạy nam tử toàn bộ vung vẩy, đập phá xuống mặt đất. Nam tử kinh hồn, muốn tránh thoát nhưng đã không kịp, mắt nhìn đầu muốn va vào đất, tay phải đột nhiên chống xuống dưới. Bành tiếng trầm đục, bàn tay vỡ vụn mặt đất, lâm vào thật sâu, chính là tan mất lực lượng toàn thân. Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, phản ứng hơi chút chậm một chút, đầu khả năng muốn phát nổ. Những người khác đều lắp bắp kinh hãi, thật không thể tin được nhìn tình cảnh trong bụi mù. Dã thú mạnh nhất trong bọn hắn vậy mà bại rồi. Tần Mệnh buông tay vung bàn chân của hắn ra, còn muốn tiếp tục. Nam tử đang muốn nổi giận phản kích, nghe vậy liền cưỡng ép dừng lại. Hắn ôm lấy vai trái vỡ vụn, lắc lư đứng lên. Thể võ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn rất khó tin tưởng cái người thân hình gầy gò này, thậm chí lại có sức bật cường hãn như thế, vậy mà lại có thể cách áo giáp dẫm vỡ vai của hắn. Điều này cần sức bật rất mạnh. Xem như thế đi. Vây quanh, những người khác gầm nhẹ, nhưng nữ tử lại ngăn bọn hắn xúc động lại, mỉm cười về phía trước, tiểu huynh đệ, một mình. Làm sao, còn muốn tiếp tục? Có hứng thú gia nhập đội ngũ tỷ tỷ hay không? Ngươi có thể ra cái giá. Nơi này là thất nhạc cấm đảo, một mình hành động sẽ rất nguy hiểm. Nữ tử đánh giá Tần Mệnh, phát ra mời. Ta quen một mình. Cái này cùng với thói quen không quan hệ, cùng mạng có quan hệ. Ngươi nên biết rằng có rất ít người có thể một mình còn sống rời khỏi thất nhạc cấm đảo. Tin tưởng ta, các ngươi mang theo ta rồi sẽ hối hận. Liền coi như ngươi là một con sói, tỷ tỷ cũng là sói cái. Nữ tử cười đến vũ mị, trước ngực cao ngất có chút run run, cực kỳ mê người. Tần Mệnh đang muốn bỏ đi, nhưng bởi vì một câu của nữ tử mà dừng lại. Trên thất nhạc cấm đảo có rất nhiều bí cảnh, cấm khu, có lượng lớn linh yêu cường hãn. Đến chỗ ta biết rõ vị trí của bọn nó. Đi theo tỷ tỷ, ngươi không lỗ. Nữ tử cười mỉm nhìn Tần Mệnh, nàng tin tưởng sức hấp dẫn từ những lời này không có mấy người có thể ngăn cản được. Ngươi biết vị trí của bọn nó. Trong đầu Tần Mệnh như là có thứ gì đó bị kích thích lên rồi. Không tin, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Trong đội ngũ của nữ tử có 5 người là tâm phúc của nàng, 8 người còn lại toàn bộ đều là mới đưa tới, chính là dựa vào bảo đồ của nàng. Nam tử bị Tần Mệnh đả thương ồm ồm mà nói, nàng chính xác biết rõ, mang theo chúng ta tránh được rất nhiều cấm khu, vơ vét rất nhiều bảo bối. 3 cái không gian giới chỉ đều tràn đầy, hiện tại bắt đầu sắp xếp đến áo ra rồi. Sao ngươi lại biết rõ? Tần Mệnh dán mắt vào đôi mắt của nữ tử. Nếu như nàng nói là sự thật, có lẽ có thể thật tốt mà lợi dụng. Bí mật nha, bảo đồ trong tay nữ tử là dùng thân thể của nàng cùng lượng lớn hắc tinh tệ đổi lấy, lúc ấy không xác định bảo đồ có phải thật hay không, thẳng tuốt gặp họa tâm hy sinh lớn như vậy đến cùng có đáng giá hay không. Nhưng sau khi đi vào thất nhạc cấm đảo mới phát hiện, bản thân lúc đó làm quyết định chính xác nhất đời này. Mặc dù đánh dấu trên bảo đồ cũng không hoàn toàn điều chính xác, nhưng là có 5-6 thành tựu đủ để nàng thăm dò rồi. Bảo đồ này nghe nói là Nhật Nguyệt Cung dài đến 500 năm, trước sau 10 lần thăm dò mới hoàn thành điều tra toàn diện thất nhạc cấm đảo, phạm vi hòn đảo, hình dạng hòn đảo, hình dạng mặt đất, chỗ nào có hung thú, chỗ nào có bí cảnh, chỗ nào có hiểm địa đặc thù đến không biết, đều có đánh dấu. Bảo đồ là bí mật của Nhật Nguyệt Cung, không truyền ra ngoài, nhưng là do Nhật Nguyệt Cung bị Thiên Vương Điện trọng thương, cao tầng tổn thất hầu như không còn, bên trong ở vào thời khắc dung chuyển nghiêm trọng. Một tên đệ tử Nhật Nguyệt Cung thừa dịp loạn trộm được vốn là toan tính, bản thân vẽ một bộ, lấy ra bán. Nhưng là lại lo lắng sau khi di chuyển bảo đồ rời khỏi bị Nhật Nguyệt Cung điều tra, không dám tìm thương hội cũng không dám công khai, cuối cùng tìm đến nàng người mà hắn vẫn luôn tham luyến, ở cùng hắn một tháng, cùng với 1.000 hắc tinh tệ, tiện bán đi. Cần ta làm cái gì? Tần Mệnh cân nhắc một lát, lưu lại rồi. Gia nhập đội ngũ của ta, nghe lời của ta, giúp ta làm việc hết sức, chỉ đơn giản như vậy. Ta bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi thất nhạc cấm đảo, còn có thể phân đến rất nhiều bảo tàng. Ngươi chứng minh cho ta xem, ta cũng chứng minh bản thân ta. Thống khoái, tỷ tỷ liền thích nam tử như ngươi, ta tên Vuna, ngươi thì sao? Lục Nghiêu, tráng hán bị Tần Mệnh đánh đến nói, ta tên Cao Sâm, địa võ lục trọng thiên, luyện thể. Địa võ lục trọng thiên, cũng là luyện thể. lực lượng của ngươi rất mạnh. Khổ người Cao Sâm so với Tần Mệnh lớn hơn nhiều, hai người đứng chung một chỗ, cho người loại một cảm giác như nhìn một đầu gấu với một đầu sói. Cao Sâm vẫn vô cùng kiêu ngạo đối với lực lượng cùng sức bật của mình, nhưng nhất thời giao thủ liền biết lực lượng của Lục Nghiêu so với hắn còn lớn hơn, kinh nghiệm chiến đấu đều có thể nói là nhiều hơn so với hắn. Hắn không bằng Lục Nghiêu. 8 vạn cân, cao nhất 9 vạn. 8 vạn đến 9 vạn. Cao Sâm cùng các thể võ khác đều thay đổi sắc mặt. Với tư cách thể võ, bọn hắn rất rõ ràng khái niệm lực lượng. Bình thường mà nói, địa võ lục trọng thiên có thể phát huy ra 7 vạn vạn liền coi như không tệ rồi. Cao Sâm chính là cấp 7 vạn. 7 vạn cùng 8 vạn, hoàn toàn chính là hai cái cấp độ. Vuna cười tươi tươi đẹp, ở trên thất nhạc cấm đảo. Một thể võ lục trọng thiên có tác dụng xa so võ giả thất trọng thiên, cũng có thể nói đều muốn mạnh hơn so bát trọng thiên. Dù sao thể võ có thể không bị lực lượng thần bí của thất nhạc cấm đảo ảnh hưởng, có thể thời khắc chiến đấu, không đến mức lo lắng đột nhiên suy yếu. Một thể võ có thể đánh ra lực lượng 8 vạn đến 9 vạn, càng đáng giá để mời chào rồi. Nàng không nghi ngờ lực lượng thật sự của Lục Nghiêu, bởi vì tại lúc Lục Nghiêu một chiêu đánh lui Cao Sâm, cách áo giáp hai chân dẫm dạn nứt Cao Sâm bả vai, bọn hắn đã tận mắt thấy rõ. Hoan nghênh hoan nghênh. Đội ngũ thêm một thành viên chiến tướng nữa, tất cả mọi người chủ động tới chào hỏi. Có người là thật nhiệt tình, có người là thuận miệng ứng phó. Bọn hắn dù sao cũng là đội ngũ chắp vá tạm thời, tính nết khác nhau, tâm tư cũng khác nhau. 5 vị tâm phúc của Vuna mặt ngoài mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng rất cảnh giác. Bọn hắn muốn bảo đảm lực lãnh đạo tuyệt đối của Vuna tại đội ngũ, càng phải đề phòng có người tâm thuật bất chánh. Một thể võ cường đại gia nhập, mặc dù có thể tăng cường sức chiến đấu cho đội ngũ, nhưng lại cũng có thể mang đến rất nhiều nhân tố không xác định. Thừa dịp đám thiên bảo thử không có trở lại, bọn hắn nên nhanh chóng rời khỏi, tìm đến một nơi an toàn ở lại. Trong đêm thất nhạc cấm đảo so ban ngày càng nguy hiểm, phải tận lực giảm bớt việc ra ngoài hoạt động. Ngươi là ăn hết bảo bối gì? Vuna hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh, hít sâu lấy mùi thuốc nồng đậm phát ra từ toàn thân hắn. Ta ở trong một cái sơn cốc phát hiện hồ sen, từ nơi ấy hái được đài sen. Tần Mệnh đơn giản nói qua tình huống, bỏ đi tham niệm trong bọn hắn. Thật gặp may mắn. Bọn hắn hâm mộ lại cảm khái, rửa cái mặt đều có thể giặt rửa ra bảo bối. Người gặp may mắn đi đường đều có thể bị vàng ném đến, ngươi còn có thể nói cái gì? Sao ngươi lại đi một mình? Vuna cảm thấy rất hứng thú đối với Tần Mệnh, nhìn từ trên xuống dưới. Bộ dáng không coi là anh Tuấn, nhưng có cạnh có góc, nén lòng mà nhìn xem hai lần lại thấy lão luyện, còn có cỗ khí chất đặc biệt. Thể trạng không hề khôi ngô, nhưng lại có sức bật kinh người, đường cong vô cùng rõ ràng. Nàng duyệt vô số người, ánh mắt nhìn người rất xảo quyệt. Nàng có thể xác định tuổi Tần Mệnh cũng không lớn, tuyệt đối không có 30 tuổi. Một địa võ lục trọng thiên chưa đủ 30 tuổi. Đây cũng không phải là có thiên phú liền có thể làm được, hoặc là có đại cơ duyên, hoặc là chính là có bối cảnh. Ta không muốn đi vào, thuyền không kiểm soát, bị cuốn vào trong vòng xoáy, tỉnh lại liền ở trên đảo rồi. Tần Mệnh luyện hóa lấy hạt sen trong cơ thể, thuận tiện quan sát đến chi đội ngũ này. Tính cả Vuna, có 14 người, 9 vị là thể võ, tất cả đều là địa võ cảnh, đội hình tương đương mạnh. Trong đội ngũ có 5 người luôn thủ tại bên người Vuna. Một tấc cũng không rời, hẳn là tử trung hoặc là tâm phúc của nàng. Cao Sâm rất trầm mặc, đầu giống như mất linh quang, được Vuna đặc thủ chiếu cố. Hắn cũng rõ ràng đứng một bên Vuna, bởi như vậy, địa vị thủ lĩnh của Vuna tại đội ngũ có thể nói vô cùng vững chắc. Tần Mệnh dò xét không thấu cảnh giới Vuna, hẳn là tại địa võ thất trọng thiên, là cảnh giới cao nhất trong đội ngũ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng có thể bảo chứng quyền lực. Đi vào thất nhạc cấm đảo này, ít nhất 1 tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Ngươi hãy đi theo chúng ta, có thêm chiếu cố, còn có thể có bảo bối. Vuna ngoắc ngoắc ngón tay ngọc, để cho Tần Mệnh ngồi xuống bên cạnh nàng dáng người uyển chuyển, cặp đùi đẹp thon dài trắng tuyết, dưới ánh lửa đang nhảy nhót chiếu ứng lên cực kỳ mê người. Các nam tử khác trong đội ngũ luôn nhịn không được nghiêng mắt nhìn vài lần, trong lòng như là có một ngọn lửa đang tháo chạy. Ngay cả nữ tử đều hâm mộ cái mông căng cứng rất tròn, bụng dưới trắng ngọc bằng phẳng của nàng. Tần Mệnh làm bộ không để ý. Một bên luyện hóa hạt sen, vừa nói, các ngươi đã đi vào bao lâu? Nửa tháng rồi. Đám linh yêu trên thất nhạc cấm đảo đều trở nên rất say máu, về sau còn có thể càng say máu. Chúng ta tới trong đây quấy rầy cuộc sống của bọn nó, chúng cũng muốn bắt lấy nhân loại, thay đổi khẩu vị, khanh khách. Vuna nhõng nhẽo cười, trước ngực đầy đặn tạo nên độ cong mê người, bán cầu lộ ra ngoài, trắng bóng chói mắt. Nàng đối với thân hình của mình vô cùng tự tin, cũng không keo kiệt hiện ra ở trước mặt người khác. Nam tử trong đội ngũ đều đối với nàng có tham niệm, cũng không có ai dám thật sự ra tay. Đóa mân côi này, khó giải quyết, còn có độc. Vị trí chúng ta bây giờ đang ở đâu? Thêm gần 100 dặm nữa là có thể tới gần trung khu rồi, nghe nói chỗ đó có mảnh tuyết sơn, chân tàng lấy vô số bảo tàng. Tuy nhiên, không có ta, ngươi rất khó đi đến trung khu. Vì sao? Thất Nhạc Cấm Đảo bị lực lượng thần bí khống chế, không chỉ có thể cướp đoạt linh lực, áp chế thần thức, ngay cả cảm giác phương hướng đều sẽ bị lạc, tăng thêm địa thế nơi này phức tạp, rất nhiều người đều cảm giác Thất Nhạc Cấm Đảo vô cùng khổng lồ, như là mảnh lục địa. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với linh yêu nơi này, nhất là linh yêu thánh cấp, ngươi biết chúng đều đang nào nơi. Ta biết rõ lãnh địa của bọn nó. Bắt đầu ngày mai, chúng ta đến đó nhìn xem, Tần Mệnh phải nhanh một chút thăm dò lãnh địa đám linh yêu thánh cấp, trong lòng hắn có tính toán. Sau hừng đông, Vuna mang theo đội ngũ đi sâu vào núi rừng, chỉ ra cho Tần Mệnh xác nhận lãnh địa những linh yêu cường hãn kia chiếm giữ. Vì để cho Tần Mệnh tin tưởng, nàng tận lực chỉ ra những chỗ đã xác định khi trước, hoặc là có nắm chắc. Nếu như ra ngoài đụng phải những linh yêu cường hãn kia, bọn hắn cũng sẽ lập tức xâm nhập lãnh địa, càn quét sơn động xào huyệt các loại. Có chút linh yêu cường hãn sẽ giấu bảo bối trong huyệt động, có chút khả năng đẻ con. Những cái này đều là mục tiêu bọn hắn đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Liên tiếp 5 ngày xuống đây, Vuna chỉ cho Tần Mệnh 6 đầu linh yêu thánh cấp, hơn 10 đầu linh yêu không đến thánh cấp nhưng lại vô cùng nguy hiểm, còn có 2 nơi có lấy khí tức khủng bố. Nàng cũng không phải là ngu ngốc là dẫn đường cho Tần Mệnh, ngẫu nhiên sẽ đi sâu vào những bí cảnh kia, để cho Tần Mệnh bày ra năng lực của mình, thay đội ngũ mạo hiểm. Tần Mệnh cùng Vuna đều lợi dụng lẫn nhau, cũng đều dần dần quen thuộc lẫn nhau. Nhất là Cao Sâm, cùng Tần Mệnh đánh chính là lửa nóng, mỗi lần thám hiểm đều là hắn và Tần Mệnh xông lên phía trước nhất. Gặp phải nguy hiểm cũng là cùng Tần Mệnh liên thủ, cho đội ngũ cản phía sau. Hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành tiên phong, thần giữ cửa trong đội ngũ, để cho Vuna rất là thỏa mãn. Mỗi lần lấy được bảo tàng, đều đa phần cho Tần Mệnh cùng Cao Sâm một ít. Đầu của Cao Sâm chính xác chậm tiếp thu, nhưng người càng là như vậy, càng là thuần túy, đối với hắn tốt, hắn có thể nhớ kỹ. 5 ngày xuống đây, bọn hắn liên tục đầu 4 cái tổ, 2 trong số đó phát hiện bảo tàng, dò xét 6 cái bí cảnh, 1 cái phát hiện bảo bối. Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng là cho dù là phát hiện một cái, cũng là kiếm lớn kiếm ngon. Chỉ là, Tần Mệnh rất kỳ quái, Táng Hoa Vu Chủ không có tới sao. Nàng là lo lắng bị Thất Nhạc Cấm Đảo áp chế. Tần Mệnh đi vào hòn đảo không sai biệt lắm 8 ngày rồi, thẳng tuốt cũng không thấy bóng dáng của nàng. Nếu như Táng Hoa Vu Chủ thật sự không có tới, Tần Mệnh ngược lại là có thể buông lỏng tâm tính, cùng Vuna xông xáo Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng, nàng khả năng không đến sao? Chuyện phát sinh trên đảo đối với nàng mà nói chính là khuất nhục lớn lao, không có khả năng cứ như vậy rồi thôi. Ngày thứ 6, Vuna mang theo bọn hắn đi vào phía dưới một sườn đồi hôn ám, chỉ vào cửa động phía trước, trong chỗ này có bầy lang đầu huyết bức, trong thân thể chúng thai nghén lấy một loại huyết đan đặc biệt, vô cùng chân quý. Có hiệu quả đối với bổ sung huyết khí, chữa thương tụ khí, bên ngoài thường xuyên có tiền mà không mua được. Nếu như chúng ta có thể bắt hơn 10 đầu, đào ra huyết đan, đi ra bên ngoài ít nhất có thể bán cái hơn 1.000 hắc tinh tệ. Là hắc tinh tệ. Nàng kích thích đội ngũ, hắc tinh tệ đối với mỗi một kẻ săn giết mà nói đều là chân thực nhất, cũng là cần có nhất. Đám nam nữ trong đội ngũ cũng nhịn không được liếm liếm khóe miệng, Thất Nhạc Cấm Đảo quả thực chính là cái bảo khố cực lớn, mỗi một lần có thu hoạch đều khiến bọn hắn kích động mà bành trướng cơn sóng trong lòng, bên trong có bao nhiêu lang đầu huyết bức. Tần Mệnh cũng không nghĩ là nàng lừa dối, lang đầu huyết bức hung tàn lại cường thế, đều là ở chung, nếu như bên trong có lang đầu huyết bức vương, những người bọn hắn này đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Ta chỉ biết là nơi này có lang đầu huyết bức, tình huống cụ thể phải vào xem một chút mới nói. Vuna nhìn Tần Mệnh, những người khác cũng đều nhìn Tần Mệnh. Đợi lấy, ta vào xem. Tần Mệnh nắm chặt lại nắm đấm, đạp lên viên đá gập ghềnh đi đến phía trước cửa động. Cẩn thận một chút, nhớ đánh ám hiệu. Vuna cách không nói đến, khuyến khích Tần Mệnh. Tần Mệnh cứ như vậy dũng cảm đi lên phía trước, những người khác cũng không tiện chờ đợi lấy. Ra hiệu lẫn nhau đi tới gần, đợi sau khi Tần Mệnh tiến vào sơn động, bọn hắn cũng đều phân tán đến xung quanh, tùy thời nghe ám hiệu của hắn. Cửa động rất bé, miễn cưỡng đủ 2-3 người thông qua, nhưng sau khi đi sâu vào đến bên trong đi, sẽ càng ngày càng rộng, càng ngày càng cao, càng ngà càng lớn, đường đi gồ ghề, như là bị quái vật nào đó gặm đi ra. Trong thông đạo tung bay lấy mùi máu tươi đậm đặc, hòa với mùi tanh tưởi, hun đến Tần Mệnh choáng đầu hoa mắt, thật giống như phong bế hô hấp, mùi cũng có thể theo ra lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Tần Mệnh đi đi ngừng ngừng, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong, kết quả, lúc bắt đầu liền không có một điểm thanh âm, bên trong càng là nơi yên tĩnh dọa người. Đường đi tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, mùi tanh tưởi cùng huyết khí dâng lên khắp nơi, còn yên tĩnh giống như chết, Tần Mệnh cảm thấy không đúng, trở lại đường cũ. Đội ngũ bên ngoài đều sắn lấy tay áo, nắm chặt vũ khí, sẵn sàng trận địa đón địch, tùy thời chuẩn bị sau khi Tần Mệnh dẫn lang đầu huyết bức ra, tiến hành đánh giết. Kết quả, Tần Mệnh về lại rồi. Làm sao? Rốt cuộc. Vuna cũng đang khẩn trương đây này, làm sao lại đi ra? Người xác định bên trong là lang đầu huyết bức. Xác định, Vuna vô cùng khẳng định gật đầu, nhưng trong lòng lại nói thầm, ta nào biết được, ta cũng chưa từng tới, trên bản đồ là đánh dấu như vậy. Bên trong có gì đó là lạ. Nếu không, chúng ta đổi nơi khác. Vuna khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nàng rất muốn huyết đan, nhưng lại không muốn đem lao công tốt như Tần Mệnh gãy ở chỗ này, đằng sau còn muốn dẫn lấy hắn đến càng nhiều nơi thám hiểm đây này. Trước khi chưa thu Tần Mệnh, mỗi khi đi sâu vào bí cảnh, đều phải rút thăm quyết định ai lên trước, tuy vậy bọn hắn còn chân tay có cóng. Từ khi Tần Mệnh đến rồi, căn bản không có cái chuyện rút thăm kia, mỗi lần không cần an bài, Tần Mệnh đều nắm chặt nắm đấm liền tiến vào. Nàng đều hận không thể muốn dùng thân thể ban thưởng cho Tần Mệnh, quá bất lo rồi. Đợi tin tức của ta. Ta cùng ngươi đi. Cao Sâm cùng qua đến. Không cần, cứ ở bên ngoài. Tần Mệnh quay đầu lại tiến vào sơn động, đi lên phía trước hơn 200 thước. Mùi tanh tưởi cùng mùi máu tươi càng ngày càng đậm, ngay cả không khí đều giống như trở nên đặc dính. Tâm hắn cũng nhảy ra đến cổ họng. Trong sơn động khẳng định có cổ quái, mặc dù không có thanh âm, tĩnh lặng âm u, nhưng mùi máu tươi rất không bình thường. Tần Mệnh đi lên phía trước thật lâu, rốt cục cũng nhìn thấy rồi đoàn ánh sáng nhạt, là màu đỏ thẫm, lúc sáng lúc tối, trong không khí đục ngầu lộ ra vô cùng đáng sợ. Cái gì đó? Tần Mệnh thu liễm lấy khí tức, tới gần ánh sáng màu đỏ mặt trước, vượt qua đường đi, ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt, một cái huyệt động cực lớn, như là đều lấy hết cả bên trong ngọn núi cao ra. Bên trên cùng trên vách đá treo đầy lấy vô số thạch nhũ bén nhọn, hẳn là nơi lăng đầu huyết bức bình thường nghỉ lại. Tại giữa huyệt động, có một cái hố to rộng hơn 10 thước, bên trong tất cả đều là máu tươi, tản ra mùi máu tanh đậm đặc, còn ưng ực dâng lên máu chảy. Để cho người ta sởn hết cả gai ốc, toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Xung quanh lỗ máu, mấy trăm hơn 1000 lăng đầu huyết bức nằm sấp lấy, toàn bộ bị chém đứt đầu lưu, thả hết máu tươi, thời gian đã chết đều rất lâu rồi. Ai làm hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh đến rồi, dù là hắn tại thi cốt chi địa vạn tuế sơn vùng vẫy mấy tháng, cũng rất khó chấp nhận tình cảnh tàn nhẫn như vậy. Có đầu lang đầu huyết bức vô cùng to lớn, treo trên lỗ máu, máu tươi từ trong miệng mở lớn chảy tràn lấy, chết đã lâu rồi, nhưng máu lại không có chảy đến. Đây là lang đầu huyết bức vương, bộ dáng cùng khí tức so với huyết bức khác có bất đồng rất lớn. Nhưng xem ra chết vô cùng thảm, bị sống sờ sờ hút khô máu tươi. Cô, máu tươi trong ao máu bắt đầu khởi động, tản ra mùi tanh vô cùng gay mũi, nhưng là có thể cảm nhận được lực lượng sinh mệnh bên trong. Chẳng lẽ bên trong thai nghén lấy cái gì? Hoặc là, có người. Tần Mệnh đem linh lực hội tụ đến hai mắt, tận lực nhìn rõ ràng tình huống trong sơn động. Ồ, cái bộ y phục kia. Tại cạnh lỗ máu dựng thẳng lấy một cột đá, bên trên khoác lấy một chiếc áo choàng màu đỏ tươi tươi đẹp. Còn có chút tiểu y thiếp thân của nữ tử. Táng hoa vu chủ, Tần Mệnh hít hơi thật sâu, cái bộ y phục kia hắn quá quen thuộc, ngày đó tại trên đảo liền xé nát một bộ. Đúng, nhất định là nàng. Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Liền biết nàng sẽ cùng đến thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh đang muốn lặng lẽ rút đi, nhưng lại đầy mình nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn trốn ở chỗ này? Vì cái gì? Táng hoa vu chủ khẳng định cũng sợ hãi tình huống linh lực đều không có, coi như là thánh võ thể chất rất đặc thù. Cũng gánh không được nhiều mãnh thú trên đảo tập kích như vậy, nàng tìm tới nơi này, lại giết những lăng đầu huyết bức này, chẳng lẽ là muốn thừa dịp thời điểm linh lực vẫn còn, làm chút ít cái gì cho mình? Đúng, nàng có thể là đang chuẩn bị cái gì đó, bảo đảm nàng có thể ở thời điểm không có linh lực, cũng có thể ngăn trở mãnh thú tập kích, giữ được tánh mạng. Đầu Tần Mệnh xoay chuyển cực nhanh, tưởng tượng lấy tất cả các loại khả năng. Nàng bây giờ là có linh lực, hay là không có linh lực? Thứ nàng chuẩn bị đã hoàn thành bao nhiêu? Ta là nên đi qua làm phá hư, hay là chạy nhanh rời khỏi? Tần Mệnh cảnh giác, lại cân nhắc. Đây chính là vu chủ của Vu Điện, cao giai thánh võ chân chính, lại ngâm mình ở trong máu tươi cùng huyết đan hình thành. Đối với Tần Mệnh mà nói giống như là một tử thần nguy hiểm. Một bước đi nhầm, khả năng thật sự liền chết ở chỗ này. Nhưng là, vạn nhất hiện tại đúng là thời điểm táng hoa vu chủ suy yếu thì sao? Bỏ lỡ cơ hội chân quý này, lại đợi nàng luyện thành thứ mình đang chuẩn bị kia, hắn khả năng lại không có cơ hội xoay người rồi. Làm sao bây giờ? Tần Mệnh tận lực không phát ra âm thanh, quan sát đến sơn động, nhìn xem có cái gì để có thể lợi dụng. Nhưng là trong sơn động ngoại trừ thi thể chính là chút ít viên đá, cũng không thể xách cái thi thể ném đi qua hù dọa nàng được a. Chỗ đó có y phục, ôm đi toàn bộ. Cái suy nghĩ này vừa vặn sinh ra đến, Tần Mệnh cũng có chút im lặng, tư tưởng càng ngày càng không thuần túy rồi, đều là lây bệnh cái tên ô quy tiểu tổ kia. Rốt cuộc là rút đi, hay là mạo hiểm thử một lần? Rút đi có thể, chỉ sợ sau này lại không có cơ hội rồi. Mạo hiểm đây. Vạn nhất táng hoa vu chủ có linh lực, dưới cơn thịnh nộ thật sẽ diệt sát hắn. Cái này. Toàn bộ chết rồi. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ sau lưng truyền đến, vang vọng trong sơn động tĩnh lặng. Tần Mệnh một mình cái giật, bỗng nhiên quay đầu. Cao Sâm không biết lúc nào đã đến nơi này, miệng há hốc, hoảng sợ nhìn qua thi thể khắp sơn động, chỉ vào cái lỗ máu cực lớn kia, đó là cái gì? Bên trong có quái vật gì? Hỏng rồi. Tần Mệnh muốn ngăn cản đã không còn kịp, huyết dịch trong lỗ máu như là sôi trào, lượng lớn máu chảy xuất hiện. Đi mau. Tần Mệnh quát khẽ, quay đầu bỏ chạy. Nhìn, có cái gì xuất hiện? Cao Sâm kinh hô lấy, vô ý thức bắt lấy bả vai Tần Mệnh, giật hắn trở lại. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, trở tay bắt lấy vai của hắn, muốn xông ra bên ngoài. Thời điểm này, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Vưu Na bọn người toàn bộ lao đến. Bọn hắn thấy Tần Mệnh rất lâu không có đi ra ngoài, còn tưởng rằng gặp ngoài ý muốn, cũng phỏng đoán có phải Tần Mệnh là phát hiện bảo bối, bản thân tại trộm lấy hay không, thế nên cả bọn liền giật dây đẩy Cao Sâm lên phía trước dẫn đường, bọn hắn đều cùng đi vào rồi. Hơn 10 người tụ tại cửa động, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tình cảnh đẫm máu tàn nhẫn bên trong. Ung ục ục, máu chảy quay cuồng, một thân thể nữ tử từ trong lỗ máu xông ra, trong huyết vụ sền sệt, thân thể khêu gợi như ẩn như hiện, thon dài, hoàn mỹ, rất tròn, ngực đẫy đà làm cho người ta không rảnh nghĩ xa, bờ eo thon nhỏ bé bỏng non mịn, mềm mại. Trước ngực no đủ nở nang, ngạo nghễ ấn lên, để cho người ta miên man bất định. Nàng như là nữ yêu xuất hiện trong ao máu, mị hoặc chọc người. Bọn người Vưu Na đều thoáng thất thần, bên trong vậy mà xuất hiện một nữ tử. Tần Mệnh căng thẳng đề phòng, hai nắm tay cót két nắm chặt, toàn thân căng cứng. Nếu như Táng Hoa Vu Chủ có linh lực, bất luận hắn làm sao chạy đều vô dụng. Táng Hoa Vu Chủ đứng trong ao máu, máu loãng từ từ thối lui, lộ ra mái tóc dài đến eo nàng, khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn tuyệt mỹ, quyến rũ động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, trên người nàng mặc kiện xiêm y màu đỏ như máu, dán chặt lấy thân thể, phác họa ra đường cong để cho người ta phải phun máu. Phụ trợ dáng người vốn là hoàn mỹ càng thêm không thể soi mói, có thể nói chính là một vưu vật. Bọn người Cao Sâm hô hấp một hồi cấp bách, ngơ ngác nhìn mỹ nhân tuyệt lệ trong ao máu. Bọn hắn xưa giờ chưa từng gặp nữ tử nào đẹp như vậy. So sánh cùng, để cho bọn hắn tham luyến lại khát vọng Vưu Na đều có chút bay đi đâu rồi. Táng Hoa Vu Chủ nhìn thấy Tần Mệnh, con ngươi trong suốt hơi nổi lên gợn sóng không thể tra. Là hắn? Làm sao hắn tìm tới nơi này? Những người này hắn tìm đến giúp đỡ, nàng biết rõ thất nhạc cấm đảo quỷ dị. Càng biết rõ áp chế cảnh giới tại nơi này, đối với thánh võ mạnh xa hơn so với địa võ cùng huyền võ rất nhiều. Nếu như nàng lên đảo, phải đối mặt với nguy hiểm tùy thời bị suy yếu. Nếu như gặp phải Tần Mệnh, dùng Tần Mệnh điên cuồng, thật khả năng săn giết nàng. Nhưng, nàng tuyệt đối không từ bỏ đuổi giết Tần Mệnh, bất kể là vì rửa nhục, hay là uy hiếp Thiên Thu Hầu, đều phải bắt lấy Tần Mệnh. Táng Hoa Vu Chủ suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn là đi tới thất nhạc cấm đảo. Nhưng sau khi lên đảo nàng cũng không có vội vã truy xét Tần Mệnh. Mà là tìm kiếm lấy con mồi thích hợp. Nàng muốn luyện chế cho mình một bộ huyết y, dù cho đã mất đi linh lực, huyết y cũng có thể bảo đảm an toàn của nàng. Trước sau tìm 2 ngày 2 đêm, phát hiện con mồi thích hợp nhất lang đầu huyết bức, dùng máu tươi cùng huyết đan của bọn nó, có thể sáng lập huyết y hoàn mỹ nhất. Nàng thừa dịp thời điểm bản thân linh lực khôi phục, giết vào thạch động, xây dựng lên huyết trì, đến bây giờ đã nhanh 6 ngày rồi. Nhưng, trong 6 ngày, linh lực lúc có lúc mất, thời gian chân chính để cho nàng luyện hóa huyết y không đủ 2 ngày. Đến bây giờ mới hoàn thành một nửa, uy lực thủ hộ còn kém xa. Nàng vốn cũng không nóng nảy, thất nhạc cấm đảo sẽ thay nàng vây khốn Tần Mệnh một tháng. Nàng chỉ cần trong vòng một tháng hoàn thành huyết y, liền có thể triển khai đuổi giết Tần Mệnh. Không nghĩ tới, Tần Mệnh vậy mà lại tìm đến nơi này, còn là tại lúc nàng đều không có linh lực. Bản thân Táng Hoa Vu Chủ đã có nhận thức đối với Tần Mệnh điên cuồng cùng cường hãn. Nàng cũng không xác định hiện tại huyết y có thể chống đỡ Tần Mệnh cùng oanh loạn tạc hay không, nhất là... Hắn còn mang đến nhiều giúp đỡ như vậy, có chút hình như là thể võ. Tần Mệnh ở trên hòn đảo kia trà đạp nàng đối với nàng, mà nói chính là sỉ nhục khắc cốt minh tâm nhất cuộc đời này, nhìn thấy những thể võ giả này liền có loại chán ghét không hiểu. Nhưng, Táng Hoa Vu Chủ không có đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt, nàng lạnh lùng như trước, vũ mị y nguyên, cao quý như là thần nữ, đứng trên bệ đá tại lỗ máu, từ trên cao nhìn xuống bọn người Vưu Na. Nàng là ai? Trong lòng bọn người Vưu Na căng thẳng. Xuyên thấu qua huyết khí mông lung dán mắt vào nữ tử bên trong, chu diệt tất cả lang đầu huyết bức, xây dựng lên lỗ máu, đây rốt cuộc là cái dạng cường giả gì? Lại là dạng yêu nữ gì? Tần Mệnh hơi nhíu mày, không đúng. Tại sao Táng Hoa Vu Chủ không có ra tay? Đều không có răn dạy hắn. Chẳng lẽ, các ngươi là ai? Báo danh, thanh âm Táng Hoa Vu Chủ, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng thật lâu trong sơn động cực lớn lại trống trải. Chúng ta là đội săn giết, ta là thủ lĩnh Vưu Na. Tiền bối, chúng ta tuyệt đối không có ý quấy nhiễu ngài, chỉ là đường. Vưu Na chưa nói xong, bị Tần Mệnh phất tay cắt ngang. Như thế nào rồi? đi ra ngoài. Trong đầu Tần Mệnh có một phỏng đoán can đảm, đáy mắt nổi lên kim mang, cả gan bạo phát, sát khí tràn ngập. Cái gì? Đều đi ra ngoài, ta cản phía sau. Tần Mệnh nâng không gian giới chỉ phát ra ánh huỳnh quang, đại diễn cổ kiếm vào tay. Ngươi không có linh lực rồi. Ha ha, ta có. Hắn phỏng đoán Táng Hoa Vu chủ nhất định là đang tại thời điểm suy yếu, bằng không thì không có khả năng dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. À, vâng vâng, đi mau, nhanh. Bọn người Vu Na vội vàng lui về phía sau, trong lòng khen Tần Mệnh đủ nghĩa khí. Dừng lại, Táng Hoa Vu chủ lãnh ngạo khôn khéo, tâm kế càng sâu xa so với Tần Mệnh. Từ phản ứng cùng cuộc nói chuyện của bọn hắn đến xem, Tần Mệnh giống như không muốn để cho đám người kia nhìn thấy chuyện đã xảy ra kế tiếp. Điều này nói rõ Tần Mệnh không có thể khống chế đám người kia, không phải thủ lĩnh của bọn hắn, hơn nữa đám người kia không biết thân phận của nàng. Nữ tử kia cũng xác định rõ nói, bọn họ là không thể nghi ngờ xông vào giữa. À, tiền bối, chuộc tội. Đám người Vu Na suýt chút nữa muốn lạy xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch, hô hấp dồn dập, sợ hãi nhìn lỗ máu phía trước. Yêu nữ này muốn làm gì? Đi, đi mau. Tần Mệnh đại lực xô đẩy, quát lui bọn hắn. Ta bảo các ngươi đi thì đi ngay, đừng lề mề. Táng Hoa Vu chủ hừ lạnh, biết ta là ai không? Đám người Vu Na không dám động, đều đem Táng Hoa Vu chủ trở thành lão yêu quái cường hãn, trong lòng lại động lại sợ. Vu điện, Táng Hoa Vu chủ. A, bọn hắn nhất thời nghẹn ngào, Táng Hoa Vu chủ. Táng Hoa Vu chủ chú ý đến sắc mặt Tần Mệnh, hơi hừ lạnh, ngươi đúng là vẫn còn quá non rồi. Sắc mặt Tần Mệnh khó coi, cơ bản có thể xác định hiện tại Táng Hoa Vu chủ không có linh lực, bằng không thì không có khả năng lấy ra danh hào đến đe dọa. Nhưng, nàng báo ra tên tuổi, bọn người Vu Na khả năng cũng sẽ không lại đứng về phía hắn. Ngài là Táng Hoa Vu chủ. Vu Na hỏi dò, lực uy hiếp của Vu Điện tại cái hải vực này quá mạnh mẽ lại quá đáng sợ. Mặc dù là trong mấy cuộc truy kích chiến đấu với Thiên Vương Điện đến trọng thương, nhưng Vu Điện hay là Vu Điện là hung uy ngàn năm qua dựng lên bao phủ. Tại trên đầu mỗi cái thế lực tại nội hải, những người như Vu Na đây, có thể nói là từ lúc còn là hài đồng thời có kính sợ, có lấy bóng mờ đối với Vu Điện. Bọn hắn bình thường ngay cả quỷ tướng cũng khó khăn nhìn thấy đến một mặt, huống chi là Vu chủ cao cao tại thượng. Nhưng, làm sao Táng Hoa Vu chủ lại xuất hiện tại nơi này? Nàng ở chiến trường Thác Thương Sơn tại Cổ Hải nhận đến trọng thương, nên trong Vu điện chữa thương mới đúng. Táng Hoa Vu chủ hỏi lại, ngươi biết người bên cạnh các ngươi là ai chăng? Đám người Vu Na toàn bộ nhìn về phía Tần Mệnh, là ai? Lục Nghiêu. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt Táng Hoa Vu chủ, bỗng nhiên cười lạnh, thẳng hướng bệ máu. Ngươi làm gì? Vu Na kinh hô, điên rồi, mặc kệ có phải Táng Hoa Vu chủ hay không, cũng không phải là người chúng ta có thể trêu chọc, vạn nhất chọc giận nàng, chúng ta sẽ chết vô cùng thảm. Tần Mệnh cất bước chạy như điên, sát cơ như thủy triều, dậm trên thi hài đầy đất, phóng mạnh lên cao, cánh tay đều bò đầy gân xanh, lực lượng bành trướng dũng mãnh tràn vào đại diễn cổ kiếm, thân kiếm run rẩy, tràn ngập phong cách cổ xưa, kiếm khí lạnh lẽo vù vù thạch động, như là thượng cổ tiên dân ngủ say đột nhiên mở mắt, bộc phát ra cường quang sáng đỏ. Chiếu sáng không gian, trói lọi đến bọn người Vu Na mở mắt không ra. Vạn quân bạo huyết. Trong đầu Tần Mệnh có một thanh âm tại gào rú, chấn vỗ cổ kiếm, nộ thủ Táng Hoa Vu chủ. Ha ha, ngươi không có cơ hội rồi. Táng Hoa Vu chủ không chút động đậy, tùy ý để cổ kiếm mang theo lực lượng vạn quân đánh đến ngực mình. Thân thể của Tần Mệnh đánh không ra lực lượng 10 vạn, vạn quân bạo huyết của đại diễn cổ kiếm tuyệt đối có thể. Một kích này tương đương đem lực lượng toàn thân hắn tập trung ở một điểm bén nhọn. Dùng lực lượng bộc phát cực hạn, có thể phát nổ núi cao. Bành! Ầm ầm! Mũi kiếm đại diễn cổ kiếm đối kích cùng huyết y trước ngực Táng Hoa Vu chủ, một tiếng trầm đục, một lần nổ vang, huyết y bạo lên thánh uy kinh người, như là đầu lang đầu huyết bức dữ tợn, trong chốc lát đập ra, khắp qua cổ kiếm, trùng kích Tần Mệnh. Tần Mệnh kêu rên, đại diễn cổ kiếm nhận đến phản chấn mạnh mẽ, suýt chút nữa rời khỏi tay, cả người hắn cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống lại liên tiếp quay cuồng, cánh tay phải gần như muốn mất đi chi giác, hắn run run chống người lên, thật không thể tin được mà nhìn bệ máu phía trước. Làm sao có thể, nàng rõ ràng không có linh lực chấn động, chẳng lẽ là bộ huyết y kia? Đó chính là nguyên nhân nàng trốn ở chỗ này. Ta không có đi tìm ngươi, là ở chỗ này luyện huyết y. Huyết y đã thành, ngươi đã tới chậm. Giọng điệu Táng Hoa Vu chủ vẫn như thường, thanh âm lạnh giá, Tần Mệnh bạo kích như là không có mang đến cho nàng bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng, thân thể thon dài mỹ diệu lại mềm mại của nàng đang tại cưỡng ép căng cứng lấy, ngực toàn tâm đau nhức kịch liệt, không chỉ xương cốt rạn nứt rồi, ngay cả trái tim đều suýt chút nữa bị một kiếm kia chấn cho vỡ. Quả nhiên, huyết y còn không có đại thành, kém quá xa. Hoàng kim huyết tăng tốc chảy xuôi tại cánh tay Tần Mệnh, hòa hoãn lấy cảm giác nhức mỏi. Huyết y có thể phòng một kích toàn lực của ta. Chẳng phải là lại không có cơ hội rồi. Lục Nghiêu, ngươi không sao chứ? Cao Sâm qua đến nâng lấy Tần Mệnh. Lục Nghiêu, tên không tệ, đáng tiếc là giả. Táng Hoa Vu chủ cố nén đau nhức kịch liệt. Linh lực nhận đến áp chế, nàng cũng không thể phục dụng huyết đan, cũng không thể nuốt luyện huyết khí, chỉ có thể cố nén. Giả sao? Đám người Vu Na đều nhìn về Tần Mệnh, lại nhìn về phía Táng Hoa Vu chủ, hồ đồ rồi. Ai là thật, ai là giả, cái gì là thật, cái gì lại là giả? Hắn, họ Tần, tên Mệnh. Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh. Tần Mệnh, bọn hắn kinh hô, mở to hai mắt nhìn. Cái danh hào Bất Tử Vương của Tần Mệnh gần nhất tại Thú Liệp Giả đã bí truyền rất nóng, như sấm bên tai. Không chỉ có là bởi vì hắn cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền ném ra Vạn Tuế Sơn, quét ngang chiến trường Thác Thương Sơn, có thể nói chính là truyền kỳ. Càng là vì hắn được treo thưởng giá siêu cao, 5.000 hắc tinh tệ. Nói cách khác chính là 500 vạn kim tệ. Đối với tất cả đội ngũ kẻ săn giết mà nói, cái treo thưởng này đủ để cho bọn hắn mất đi lý trí, dùng mạng đi đổi. Nhưng, Tần Mệnh không phải thế dạng này. Bức họa của Tần Mệnh tại tất cả hòn đảo đều tùy ý có thể thấy được, rất nhiều trên chiến thuyền hay thương thuyền đều dán đầy rồi. Nhìn máu thấm ra khóe miệng của hắn, còn không rõ ràng à? Thanh âm Táng Hoa Vu chủ lạnh lùng bình tĩnh, nghe không ra chút tình cảm gì, không ngừng mà quanh quẩn trong sơn động huyết tinh bừa bộn. Máu màu vàng. Hắn là Tần Mệnh. Vu Na nhận ra rồi, nhưng lại thật không thể tin được. Ta vậy mà cùng Bất Tử Vương Tần Mệnh, nhân vật truyền kỳ, lại đang đứng tại trước mặt chúng ta, các thể võ khác đều rất giật mình, trách không được cứ luôn cảm thấy trên người Lục Nghiêu có cỗ khí chất đặc biệt, theo chân những thú liệp giả bọn họ này rất không đồng nhất. Ta trả cho các ngươi mỗi người 1.000 hắc tinh tệ, cùng tiến lên, giết nàng. Tần Mệnh lau đi máu tươi trên khóe miệng. 1.000 hắc tinh tệ. Lòng của bọn hắn lại nóng lên, toàn bộ chuyển hướng về phía Táng Hoa Vu chủ. Hắn đều giết không được, các ngươi có thể làm. Đừng có nằm mộng, tội danh giết Vu chủ Vu điện, các ngươi gánh không được. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, vạn nhất ngày nào ai đó nói lỡ miệng, truyền ra ngoài, ngẫm lại Vu điện sẽ xử trí các ngươi như thế nào. Đám người Vu Na do dự, giết Vu chủ Vu điện. Bọn hắn nhớ tới liền run sợ, hoàn toàn không có dũng khí đó. Táng Hoa Vu chủ lại nói, ngươi tên Vu Na đúng không? Thay ta bắt lấy Tần Mệnh, muốn sống, rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. A. Vu Na giật mình che miệng lại, đệ tử thân truyền của Vu chủ Vu điện. Cái này là vinh hạnh đặc biệt đến mức nào, liền trong cái chớp mắt này, nàng cảm giác máu toàn thân đều nóng lên. Những người khác hâm mộ nhìn Vu Na, từ kẻ săn giết đến đệ tử thân truyền Vu chủ Vu điện. Quả thực là một bước lên trời, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ nội hải, đều là địa vị biểu tượng, ngay cả đám đảo chủ những hòn đảo kia đều đến lễ nhượng ba phần. Đối với những kẻ săn giết bọn hắn này mà nói, quả thực là không dám tưởng tượng. Tần Mệnh thầm nghĩ không ổn, nhưng lại không có cách nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực ảnh hưởng của Vu Điện quá lớn, tại trước mặt đệ tử thân truyền hấp dẫn, tất cả thiên tài địa bảo cũng như cặn bã, hoàn toàn không đáng một chữ rồi. Vu chủ Vu Điện tiếp tục đâm kích lấy Vu Na, Vu Điện gần nhất bị thương, nhu cầu nhân tài cấp bách. Cảnh giới của ngươi nên tại lục trọng thiên trở lên đi, dùng thân phận tán tu, đột phá hàng rào địa võ lục trọng thiên, đủ để có thể thấy được thiên phú của ngươi. Thần nữ nhi lại có thể lãnh đạo đội ngũ hơn 10 người, năng lực không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể bái nhập tọa hạ ta. Vu Na hoàn toàn không kháng nổi cái sức hấp dẫn này, hô hấp đều đang cấp bách, trước ngực đẫy đà lên lên xuống xuống, gần như muốn từ trong nội y nhỏ đơn bạc nặn đi ra. Đáng tiếc không có ai có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp của nàng, đều hâm mộ ghen ghét nhìn lấy nàng, cũng đang chờ quyết định của nàng. Lục Nghiêu từ đầu đến cuối đều không có giải thích, hắn nên chính là Tần Mệnh không thể nghi ngờ. Người trong lỗ máu cơ bản có thể xác định chính là Táng Hoa Vu chủ. Bọn hắn thật không dám khiêu chiến Vu chủ Vu điện. Hơn nữa Tần Mệnh đều bị đẩy lui trở về rồi. Chúng ta sao có thể? Bọn hắn ngóng trông Vu Na đáp ứng. Nếu như Vu Na thật thành đệ tử thân truyền của Táng Hoa Vu chủ, tiến vào Vu điện, sẽ cần chút ít tâm phúc cùng trợ thủ. Bọn hắn chính là người nên được chọn lựa. Còn giao tình cùng Tần Mệnh mấy ngày nay cái gì, bọn hắn không hề nghĩ ngợi. Chỉ có Cao Sâm gãi gãi đầu, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Cái gì không tốt? Vu Na dương đầu nhìn qua Cao Sâm cao gần 2 trượng. Lục Nghiêu theo chúng ta là cùng. Đầu của Cao Sâm không quá nhanh nhạy, cũng biết Lục Nghiêu đối với hắn không tệ. Vu Na vậy mà lại nghe mệnh lệnh của nữ tử trong kia bắt Lục Nghiêu. Hắn cảm thấy thật không tốt. Chúng ta cùng ngươi là cũng cùng. Vu Na nắm lấy tay Cao Sâm, giọng điệu ôn nhu. Nhưng là, một chi tiết này rơi vào trong tay những người khác, đều là mi tâm nhảy dựng. Đúng vậy, chúng ta đều là cùng nhau. Giọng Cao Sâm hùng hồn, khí thế rất thịnh, nhưng lại nhíu mày, không hài lòng lắm với thái độ của bọn người Vu Na. Ngươi là theo chân ta, hay là theo chân Tần Mệnh? Vu Na vụt sáng lấy đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Cao Sâm. chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ. Vuna bưng lấy bàn tay lớn trắng kiện của Cao Sâm, cố ý biểu hiện chần chờ một lát, nhìn về phía Tần Mệnh, Bất Tử Vương Điện Hạ, ngưỡng mộ đã lâu rồi, không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng phương thức như vậy quen biết nhau. Tần Mệnh nhắc nhở lấy Vuna, suy nghĩ kỹ càng, đệ tử thân truyền Táng Hoa Vu chủ há có thể nói là có thể, dù cho có thể, cũng không quá đáng khi cho là cái hư danh, đem ngươi ném qua một bên. Vuna Thiên Kiều bá mị nháy mắt, vậy Bất Tử Vương Điện Hạ có thể cho ta cái gì đây? Ta có tư cách là vương phi của ngươi không đây? Tần Mệnh có chút ngưng mắt, hắn cùng Vuna ở chung 5 ngày rồi, còn không nhìn ra tính tình của nữ tử này, nhưng ít ra tại thời khắc này, hắn có loại dự cảm không ổn. Ngươi do dự, nói cách khác ta không xứng rồi. Vuna có chút vểnh miệng lên, một bộ dạng ủy khuất, ta gặp còn yêu. Tần Mệnh nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Ngươi muốn điều kiện gì, cứ mở miệng. Ta muốn. Vuna ngẩng đầu nhìn qua Cao Sâm, cách không 3 tiếng, đi tốt. Ừm. Cao Sâm kỳ quái, nhưng lại bỗng nhiên kêu thảm thiết, một tay vung tay Vuna ra. Hắn cầm lấy tay phải của mình, ngã nhào trên đất, thống khổ bi thương gào thét. Cánh tay phải run rẩy dữ dội, sắc mặt thống khổ vặn vẹo lên. Tần Mệnh nhướng mày, như thế nào rồi? Những người khác sợ tới mức lui về phía sau 2 bước, quá đột nhiên. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn sai lầm. Nụ cười trên mặt Vuna hoàn toàn biến mất, mà chiếm lấy chính là lạnh giá. Hai tay nàng đen kịt, dâng lên hắc khí quỷ dị, đó là kịch độc, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, thấm vào cánh tay Cao Sâm. Cao Sâm thống khổ kêu thảm, kéo hộ giáp trên cánh tay phải rớt xuống, trên da thịt lan đầy màu đen, kịch độc thấm vào mạch máu, khuếch tán về toàn thân, cảm giác kia như là có nham tương tràn vào trong thân thể, tàn nhẫn thiêu lấy huyết nhục, thống khổ. Nữ tử ác độc. Cao Sâm dãy dụa đứng lên, muốn đánh về phía Vuna, nhưng lại lảo đảo 2 bước quỳ trên mặt đất. Vuna một tay chế trụ đầu Cao Sâm, lớn tiếng hướng về Táng Hoa Vu chủ thuần phục, sư tôn ở trên, đồ nhi bây giờ liền dâng lên lễ vật cho ngài. Đầu ngón tay đâm rách ra đầu Cao Sâm, kịch độc lập tức chui vào trong đầu của hắn. Cao Sâm thống khổ loạn chiến, thừa nhận lấy thống khổ lớn lao, mạch máu toàn thân đều hở ra, bên trong không còn là màu đỏ, mà là hiện ra hắc khí. Độc. Táng Hoa Vu chủ thật bất ngờ, lại là một kẻ luyện độc. Tiện nhân. Tần Mệnh tỉnh giấc, một tiếng quát nghiêm ngặt, bạo lên đột kích, rút kiếm chém về phía Vuna. Vuna sớm có chuẩn bị, nhanh nhẹn lui về phía sau, tránh đi kiếm quang, thất thần làm gì, còn không cùng lúc lên. Kẻ trái lệnh, Cao Sâm chính là kết cục của các ngươi. Giết, 5 vị tâm phúc của Vuna lập tức hô lớn, 2 người không có linh lực, thối lui đến đằng sau, 3 người kích thích võ pháp, chạy giết đến Tần Mệnh. Thiên Sơn bất động nhất kiếm ngân. Tần Mệnh trong chốc lát tới gần bọn hắn. Trong cái nháy mắt này, một cỗ kình khí cuồng liệt phá thể mà ra, trùng kích hơn 100 thước không gian, nhưng một cỗ chẳng vực, hoặc như là một ngọn núi lớn, hung hăng đè xuống, nổ vang thạch động, thế công nhanh chóng của 3 người lập tức bị ngăn trở, như là lâm vào vũng bùn, cảm giác không gian đều trở nên cứng lại, có lấy gợn sóng kỳ diệu truyền lưu ở xung quanh. Một loại bất an cực độ xông lên đầu, bọn hắn ý thức được nguy hiểm, lập tức giãy giụa, nhưng mà... Trong chốc lát, Tần Mệnh lướt qua sát bên người bọn họ. Tốc độ quá là nhanh, trước mắt lóe lên tinh mang, đầu phóng lên trời. 2 vị lục trọng thiên, 1 vị ngũ trọng thiên, trong nháy mắt bị mất mạng, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cái gì? Vuna Hoa Dung thất sắc, không dám tin vào hai mắt của mình, chết rồi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhận lấy cái chết. Tần Mệnh như là đạo ánh sáng lung linh, tới ngay trước mặt, kiếm quang sắc bén đâm thủng không gian, nhanh như bôn lôi. Vuna lập tức vung ra cái bình bát tàn phá. Trước mặt va chạm lấy đại diễn cổ kiếm. Bình bát dù tàn phá, nhưng lại sót lại thánh uy rất mạnh, là Vuna trộm đi từ trong huyệt động của Thiên Bảo Thử. Bang! Oanh! Tần Mệnh cảm giác như là đánh tới một tòa kim sơn. Bình bát bộc phát ra cường quang kinh người, chiếu sáng cả tòa thạch động, càng có cường uy nổ vang cuồn cuộn, cưỡng ép đẩy lui hắn, trọn vẹn lui rồi hơn 100 thước. Nhưng bình bát khả năng tuổi tác quá lâu, sau một hồi cường uy nhanh chóng ảm đạm, ngã rơi trên mặt đất. Vuna kinh hồn chưa định, nghiêm ngặt quát. Thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Những thể võ kia toàn bộ giống to, mang theo vũ khí nặng nề chạy giết Tần Mệnh. Mấy ngày hôm trước xưng huynh gọi đệ, giờ phút này trở mặt thành thù. Toàn bộ lui ra, cơ hội chỉ có một lần. Tần Mệnh rút kiếm phản kích, quát tháo lấy bọn hắn. Đánh. 7 vị thể võ toàn bộ la to, cuồng tính 10 phần. Khí thế tràn đầy vòng động vũ khí, tạo thành cuồng chiều thế công liên miên không dứt, đè nặng Tần Mệnh xông vào sâu trong sơn động. Táng Hoa Vu chủ phủ thêm áo choàng, rời khỏi lỗ máu. Sư tôn, Vuna tranh thủ thời gian nghênh đón, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Táng Hoa Vu chủ đi sát qua bên người nàng, ra khỏi sơn động. Vâng, Vuna nhận đến ủng hộ, ánh mắt trở nên lạnh, nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh. Nàng những ngày này tìm được rất nhiều bảo bối, cũng có chút như bình bát, dễ dàng đứng hàng công dụng, một cái không được thì hai cái không đủ thì 10 cái, chồng chất cũng có thể đè chết Tần Mệnh. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh bất tử vương Tần Mệnh lại sắp rơi vào trên tay của ta rồi. Tần Mệnh đang chống cự lại 7 vị thể võ điên cuồng thế công, nhưng vẫn là chú ý tới Táng Hoa Vu chủ đang rời khỏi. Nàng làm sao đi rồi? Là đi ra bên ngoài đợi? Hay là đào tẩu? Tần Mệnh đưa tay trở bị bắt, ngươi gánh không được. 7 vị thể võ hô to gào loạn, thế công đại khai đại hợp, gần như luyện thành một mảnh, như là cuồng chiều vũ khí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đụng chạm lấy. Chỉ cần bắt được Tần Mệnh, chính là thiên đại công lao, tương lai tiến vào Vu Điện cũng có thể dừng chân tốt hơn. Nghĩ đến đây, con mắt bọn hắn đều đỏ lên, toàn thân máu nóng sôi trào, thế công mạnh hơn càng mạnh hơn nữa. Đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tần Mệnh giống to, linh lực vận sức chờ phát động mãnh liệt phóng thích, cường quang sáng đỏ, sấm sét ầm ầm, dẫn nổ sơn động, lượng lớn thiểm điện ngưng tụ thành roi điện, cuồng dã loạn đánh. 7 đại thể võ kêu thảm thiết tháo chạy, bị thiểm điện đánh bay đi ra ngoài, nếu như không phải có áo giáp thủ hộ, nói không chừng đã bị đánh nát. Lôi uy thật mạnh. Hai người sau lưng Vuna cực kỳ sợ hãi. Tần Mệnh vọt tới chỗ Cao Sâm, đáng tiếc, hắn đã tắt thở rồi, hai mắt trừng trừng, miệng mở lớn, mạch máu toàn thân bạo động sông mạnh, gương mặt dữ tợn biểu hiện ra hắn thống khổ trước khi chết. Tiện nhân, Tần Mệnh trong cơn giận dữ, một tiếng gào thét sắc bén, giết đến Vuna, toàn thân phóng thích sấm sét cực hạn. Một cỗ lôi uy kinh khủng chật ních lấy sơn động, rung động những thạch nhũ treo trên cao kia, không gian rung rung, thạch nhũ nổ tung tóe. Nghĩ lão nương dễ hù hay sao? Vuna móc ra một khối bảo cốt, cũng không biết là di cốt linh yêu gì, nhưng vừa bắt vào tay đã lạnh buốt, dâng lên khí lạnh, cũng không phải phẩm phẩm, nàng rót vào linh lực, vung về phía Tần Mệnh, bảo cốt vù vù, khí lạnh bức người trong nháy mắt cuộn sạch không gian, nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục lần, mặt đất, đá vụn, thi thể đều nhanh chóng đông lại, ngay cả lỗ máu xa xa đều bò đầy băng xương, tốc độ nhiệt độ hạ thấp để cho Vuna đều trở tay không kịp, nhịn không được dùng mình một cái. Bảo cốt tách ra cường quang, xoáy lên hàn khí thao thiên, hội tụ thành một cái hình dáng báo săn hùng tráng, tức giận gào thét xông lại phía Tần Mệnh, sóng âm điếc tai, hàn chiều bạo động, tốc độ của Tần Mệnh không giảm, sát uy tràn ngập, sấm sét toàn thân cuồng liệt kích múa, hắn đón lấy liệp báo tiến lên, một bước bạo lên, bay lên trời, sấm sét sôi trào bạo hưởng dữ dội, ngưng tụ thành lôi hùng khổng lồ hơn 10 thước, vung lấy đầu cuồng dã gào thét, cuồn cuộn lôi uy nổ tung tóe tầng băng thạch động, theo Tần Mệnh rơi xuống, chảo gấu giơ lên cao hung hăng đánh về phía đầu bó băng. Lôi hùng bạo kích, oanh, răng rắc, lôi hùng to lớn ầm ầm rơi xuống, chảo gấu cực lớn mang theo lực lượng cùng sấm sét vô cùng, một kích đập nát đầu bó băng, rung động toàn trường. Vuna sợ hãi, sao lại không giết chết được hắn? Mấy ngày hôm trước cũng không thấy hắn mạnh mẽ như vậy. Nàng kinh hoàng lui về phía sau, liên tiếp móc ra lượng lớn linh bảo, cũng mặc kệ là cái gì, cứ rót vào linh lực, vung về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh phóng thích lôi hùng, cuồng dã đạp bước, đụng chạm lấy linh bảo đầy trời, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, các loại vầng sáng năng lượng nhảy múa cuồng loạn. Thạch động cực lớn rung rung dữ dội, khe hở lan tràn giống như là mạng nhện, rất nhiều thạch nhũ nổ tung tóe, từ đỉnh động rơi xuống. Cả tòa thạch động như là có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. 7 đại thể võ liên tiếp đứng lên, kéo lấy vũ khí thẳng hướng Tần Mệnh, "Tần Mệnh, đối thủ của ngươi ở chỗ này." Lôi bằng bí thuật, Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, phóng lên trời, dẫn nổ rồi sấm sét cùng chiều, cường quang chiếu sáng thạch động, lôi uy cuồn cuộn tăng lên khe hở, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, dùng linh lực phóng thích cực hạn, một đầu lôi bằng vỗ cánh thành hình, ở bên trong bá đạo mạnh mẽ lộ ra uy nghiêm, khổng lồ đến hiển thị rõ hung uy, nó như là lôi bằng chân thật, ngạo nghễ hiện thế, nhìn xuống toàn trường. Bọn người Vuna kinh hồn ngẩn đầu, đều cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp, đây là lôi ngục trấn áp. Tần Mệnh trấn vỗ bốn cánh, dẫn động lôi chiều, lôi bằng ngạo thế, phóng thích lôi ngục. Đám người Vuna sợ hãi hoàn hồn, giờ khắc này, một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn tại toàn thân, vô lực thật sâu, bọn hắn lại không biết nên làm sao phản kháng, bị lôi bằng khủng bố ép tới không thở nổi. Táng Hoa Vu chủ chạy tới bên ngoài, bạo động trong sơn động thổi bay lấy mùi tanh tưởi cùng máu tươi bên trong. Liên miên không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, Táng Hoa Vu chủ cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào phía trước rừng già. Mười mấy người kia thoạt nhìn rất mạnh, cảnh giới Vuna cũng cao so Tần Mệnh, nhưng ở trong mắt nàng, chỉ bằng bọn hắn còn ngăn không được Tần Mệnh phát cuồng, tối đa cũng liền kiềm chế một thời gian ngắn. Nàng lao đi trong rừng, rung động thoáng qua lại, nàng đưa ra tay ngọc thon thon, ý đồ cảm thụ lấy linh lực, đã biến mất hơn một ngày rồi, lúc nào sẽ lại xuất hiện, nếu như Tần Mệnh thật đuổi theo, bộ này huyết y có thể bảo đảm không chết. Nhưng nếu như Tần Mệnh trà đạp nàng giống như trên hòn đảo kia thì sao? đó là sỉ nhục cả đời này nàng đều không rửa sạch hết. Ầm ầm, mặt đất rung rung, núi rừng đong đưa, ngọn núi cao đằng sau kia chỉnh thể sụp đổ, đá lớn quay cuồng, lôi chiều sáng đỏ phóng lên trời, thẳng lên đỉnh mây, tiếng sấm ầm ầm không ngớt, như là đầu lôi bằng cực lớn, từ trong mộ địa mai táng thức tỉnh, bá uy nguy hiểm mạnh mẽ chấn động rung động lòng người, kinh động đến vô số túc điểu linh yêu trong rừng. Tần Mệnh bóp lấy cổ Vưu Na, từ trong phế tích vọt ra, huy động cánh chim, đứng ở giữa không trung, bị lôi chiều cuồn cuộn vây quanh. Ta sai rồi, ta sai rồi. Vưu Na hoảng sợ thét lên, đau khổ cầu khẩn. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, đừng giết ta đừng. Tần Mệnh không có để ý tới nàng khóc cầu. Một tay vung ra, vỗ cánh lao vùn vụt, trong nháy mắt đã lao sát qua bên người Vưu Na, kiếm quăng lóe lên, xẹt qua cổ họng của nàng, tiếng kêu sợ hãi trong miệng Vưu Na im bặt mà dừng. Từ trên cao rơi xuống ngọn núi đã sụp đổ kia. Phế vật. Táng Hoa Vu chủ nhìn lại không trung, không nghĩ tới đám người kia chỉ kiên trì được một thời gian ngắn ngủi như vậy. Tìm được rồi. Ánh mắt Tần Mệnh sắc bén, kim mang lập lòe, phát hiện hồng ảnh trong rừng kia. Nhưng mà, linh lực bành trướng bắt đầu khởi động trong thân thể tại lúc này đột nhiên biến mất, hoàn toàn không dư thừa. Lôi chiều sôi trào trên không trung nhanh chóng sút giảm, hung uy lôi bằng bá đạo mạnh mẽ kia cũng tiêu tán không thấy đâu. Chơi ta sao? Tần Mệnh nhíu mày, nhưng không có loạn, càng không có lui, hắn huy động cánh chim, xông về cánh rừng phía trước, linh lực không còn, lực lượng vẫn còn. Thừa dịp Táng Hoa Vu chủ còn không có khôi phục, cơ hội này không thể bỏ qua. Trong núi rừng, Táng Hoa Vu chủ không có vội vã rời khỏi, mà là đỡ lấy tay phải trắng như ngọc, một cỗ huyết khí tách ra tại đầu ngón tay, như là chỉ hồ điệp bay xuống, nhẹ nhàng tươi đẹp. Là linh lực. Nàng cảm nhận được linh lực rồi, toàn thân như là mở ra phong ấn, võ pháp bắt đầu vận chuyển, kinh mạch bắt đầu sống lại, thân thể như là mở rộng ôm ấp đối với trời đất mênh mông, linh lực không ngừng liên tục hội tụ về phía nàng nơi này. Bành. Tần Mệnh phá mở tán cây, rơi vào trong cánh rừng, đang muốn tiến công, lại bị cỗ huyết khí tại đầu ngón tay nàng kia chấn kinh rồi. Nàng khôi phục. Mặc dù Tần Mệnh trầm ổn tỉnh táo, cũng thiếu chút nữa đã muốn chửi mắng rồi, có ý tứ gì, linh lực ta sút giảm, linh lực nàng khôi phục. Thất Nhạc Cấm Đảo cố ý à. Giờ khắc này, Tần Mệnh thậm chí hoài nghi Thất Nhạc Cấm Đảo là có linh trí, nó đang chú ý hết thảy mọi thứ trên đảo. Tần Mệnh, là ta muốn giết ngươi, hay là trời muốn chết ngươi? Táng Hoa Vu chủ nhẹ nhàng nhếch đầu ngón tay lên, huyết khí bay lên, nhẹ nhàng nhảy múa, như hồ điệp, như tơ lụa, quấn quanh tại đầu ngón tay. Tinh hồng, yêu dị, là màu sắc đẹp nhất trong mắt của nàng giờ phút này, Tần Mệnh kinh dị không định, vừa khôi phục. Hay là khôi phục một lát rồi? Hai người cảnh giới kém xa nhau quá nhiều, hắn thật sự là nhìn không thấu tình huống Táng Hoa Vu chủ. Không nói, ngươi cũng có lúc sợ hãi. Táng Hoa Vu chủ cực kỳ giống tiên tử trên thế gian. Cao quý, ưu nhã, vô khuyết như thế, siêu nhiên tại chúng sinh, đủ để khiến cho rất nhiều nữ tử tự ti mặc cảm, nàng cao cao tại thượng, lại lạnh lùng thanh ngạo, giống như ai cũng đều không thể đi đến trước mặt của nàng. Nàng không mang khăn che mặt, diễm quan một phương. Đáng tiếc, thánh uy bức người đủ để cho người ta kính sợ, nàng lạnh lùng như là không có tình cảm, chưa bao giờ có ai dám nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe, bỗng nhiên cười khẽ, người rất đẹp, xinh đẹp để cho ta đều động tâm rồi. Tuy nhiên bộ dạng ngươi không mặc y phục đẹp hơn, ta vĩnh viễn cũng không quên được trận trên đảo kia. Nói như thế nào? Kích tình. Muốn chết, ánh mắt Táng Hoa Vu chủ đột nhiên lạnh, bình tĩnh như nước hồ thu lập tức tạo nên gợn sóng. Toàn thân Tần Mệnh căng cứng, nắm đấm tái nhợt, nhìn chằm chằm Táng Hoa Vu chủ tăng cường. Một khắc vi diệu, thời gian dường như cứng lại. Tần Mệnh là đang thăm dò. Một giây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 2 giây, Táng Hoa Vu chủ thịnh nộ, lại không có công kích, Tần Mệnh gắt gao đè hai chân tại mặt đất đột nhiên bạo lên, lực trùng kích mạnh mẽ như là hai đạo trọng chùy oanh trên tảng đá, chia năm xẻ bảy, đá vụn bắn tung tóe, Tần Mệnh vỗ cánh lao vùn vụt, vung quyền đánh về phía Táng Hoa Vu chủ. Vừa rồi hết sức nhục nhã khiêu khích đối với Táng Hoa Vu chủ mà nói, hẳn là tuyệt đối không thể tha thứ, nhưng là, nàng không có tiến công, nói rõ nàng không thể. Nàng tuyệt đối là vừa mới khôi phục linh lực. Ánh mắt Táng Hoa Vu chủ bỗng nhiên thanh minh, tốt thay cho một cái Tần Mệnh, đủ khôn khéo, đủ giảo hoạt. Nàng bước nhanh lui về phía sau, lấy ra lượng lớn huyết đan nuốt vào, vận chuyển võ pháp luyện hóa rất nhanh. Chỉ cần khôi phục hai phần, cho dù là một phần, cũng đủ để nàng chống đỡ Tần Mệnh, lại khôi phục nhiều thêm một chút, nàng liền có thể giết Tần Mệnh. Tần Mệnh cắn răng, nhanh chóng giết đến, kim cương hỗn nguyên đạo kích hoạt nguyên lực toàn thân, huyết dịch sôi trào. Chiến ý tăng vọt, một quyền bạo kích, không gian rung rung, như là sụp đổ. Lực lượng tăng vọt đến 9 vạn cân dùng thế sét đánh lôi đình đánh, tới đầu Táng Táng Hoa Vu Chủ, vừa khôi phục, linh lực khan hiếm, tốc độ, thân pháp vân. Vân, hoàn toàn theo không kịp Tần Mệnh, nàng chỉ có thể ngạnh kháng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai tay nàng giao nhau, đón đánh trọng quyền. Bành! Trọng quyền oanh kích hai tay huyết y, lập tức bạo lên cỗ huyết khí đậm đặc mà cường lực phản chấn. Tần Mệnh như là đập vào trên mặt biển, kích thích huyết khí, cũng đem mình đẩy lui. Nhưng Táng Hoa Vu Chủ lui đến càng nhiều, gần như lướt qua mặt đất, vọt tới thân cây đằng sau, thở gấp gáp, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng. Đây chính là huyết y của ngươi. Trong đầu Tần Mệnh đại định, không có mạnh như trong lỗ máu. Đáy mắt hắn lập lòe kim mang, khuôn mặt dữ tợn, như là đầu dã thu đánh về phía Táng Hoa Vu Chủ. Cứ việc cuồng. Ngươi giết không chết ta, chết chính là ngươi. Táng Hoa Vu Chủ làm tốt chuẩn bị ngạnh kháng, đôi mắt không có sóng, giọng điệu lạnh giá. Vậy phải nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Mệnh cắn răng, lao vùn vụt tới, một tay chụp tới áo choàng Táng Hoa Vu Chủ, soạt một tiếng, cưỡng ép kéo lấy, vung hướng không trung. Dù là Táng Hoa Vu Chủ đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng bị lần nữa chọc giận, đồ vô sỉ. Bây giờ liền vô sỉ rồi. Còn có càng vô sỉ, Vu Chủ đại nhân cao cao tại thượng của ta, có muốn thử một chút hay không? Tần Mệnh muốn đúng là hiệu quả này, Táng Hoa Vu Chủ quá lãnh tính rồi, tỉnh táo đến dọa người, phải dùng chút ít phương thức cực đoan làm rối loạn tâm cảnh của nàng, mới có thể tìm được cơ hội, mở rộng thành quả chiến đấu. Hắn ngang lấy thân thể lăng không chuyển hướng, hai chân như sắt côn gào thét, liên tục đánh đến đầu Táng Hoa Vu Chủ, khiến cho nàng ngửa mặt ra sau né tránh. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, cưỡng ép lật ngang thân thể. Vô liêm sỉ. Táng Hoa Vu Chủ thịnh nộ, vừa rồi tích tụ không có nhiều linh lực, toàn bộ hội tụ đến bàn tay, hóa thành huyết khí, chặn đánh Tần Mệnh. Bành, quyền trưởng đối oanh, chín vạn trọng kích, nháy mắt nứt vỡ huyết khí Táng Hoa Vu Chủ, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên cổ tay của nàng, tiếng xương vỡ răng rắc đặc biệt chói tai. Cánh tay phải Táng Hoa Vu Chủ như điện giật bắn ra, thân thể đều bị mất đi thăng bằng, lảo đảo rút đi. Kỳ thật, chút lực lượng phản kích ấy của nàng còn không bằng tác dụng của huyết y, nhưng Tần Mệnh đột nhiên hành động thật sự kích thích nàng, cũng làm rối loạn một tấc vuông. Hèn hạ chút, nhưng có tác dụng, Tần Mệnh quản không được nhiều như vậy, phải làm rối loạn Táng Hoa Vu Chủ. Hắn huy động cánh chim, nhanh đến linh hoạt, thừa thắng xông lên, loạn quyền đánh lui Táng Hoa Vu Chủ, khiến cho nàng vừa lui lại lui nữa, mệt mỏi chống đỡ. Liên tiếp 20-30 lần tấn công mạnh, một quyền cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện ở trên huyết y trước ngực nàng. Huyết khí dâng lên, sóng khí trùng kích. Tần Mệnh bị đẩy lui, miệng mũi tràn máu, Táng Hoa Vu Chủ cũng bị đẩy lui, trực tiếp bay đi ra ngoài. Tần Mệnh huy động cánh chim cưỡng ép khống chế được thân thể, nhanh như chớp xuất hiện tại bên cạnh Táng Hoa Vu Chủ, không đợi nàng rơi xuống đất, một tay đã nắm lấy ở cái cổ ngọc trắng tuyết, phóng lên trời, trực tiếp chuyển hướng 360 độ, quay quay nàng đánh tới mặt đất. Hành động thô lỗ như thế, dã man phương thức như thế, đừng nói đối với Táng Hoa Vu Chủ cao cao tại thượng, những nữ tử khác đều sẽ phát điên. Một tiếng trầm đục, Táng Hoa Vu Chủ cả người dán tại mặt đất sụp đổ vỡ nát, bụi đất tung bay. Liên tiếp tấn công mạnh một hơi hoàn thành lại cuồng dã mạnh mẽ, Tần Mệnh đem kinh nghiệm cùng lực lượng diễn dịch đến cực hạn. Táng Hoa Vu Chủ bị đâm cho đầu váng mắt hoa, run rẩy có chút muốn chống người lên. Nhưng Tần Mệnh lại từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đè lên, từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay hai chân gắt gao nắm chặt lấy. Táng Hoa Vu Chủ trong cơn giận dữ, lại là như thế này. Vu Chủ đại nhân, dáng người ngươi coi như không tệ. Vô sỉ, cút ngay. Nhiều năm như vậy, chạm qua nam tử chưa? Ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Vu Chủ đại nhân, hình như là ngươi nói, càng là kêu gào, càng là lộ ra ngươi vô lực. Hai người dây dưa đến cùng một chỗ, Tần Mệnh như là một con bạch tuộc, cuốn lấy tứ chi của nàng. Ở bên trong bùn đất lá khô trái phải quay cuồng, lăn đến bên này, lại bổ nhào vào bên kia, một bên khiêu khích, một bên thét lên. Tiểu tổ lại tỉnh rồi, tỉnh vô cùng đúng giờ, hào hứng bừng bừng đánh giá. Cái tên hỗn tiểu tử này nghiện rồi. Một lần không được, lại tới một lần, cái loại chiến đấu đánh này trên danh nghĩa là chiếm tiện nghi. Nữ tử này xem như bị hắn sờ khắp rồi. Nếu không phải cách tầng y phục, hai người bọn họ thật có thể làm thành một khối đi. Ta không giết ngươi, ta không phải là Vu Chủ. Trong lòng Táng Hoa Vu Chủ tụ đầy sát ý, đánh nhau hỗn loạn thế này để cho tâm cảnh của nàng đại loạn. Cực lực dãy giụa, nhưng là lực lượng của nàng sao có thể tránh thoát khỏi Tần Mệnh. Vậy sao? Tần Mệnh lần này không giống như trên hòn đảo kia, toàn thân đều là tổn thương như thế, hiện tại nguyên lực bành trướng, lực lượng mạnh mẽ, lại uốn éo đánh chúng tìm đúng thời cơ. Một tiếng gầm nhẹ, hai tay đột nhiên nhấc lên, răng rắc, cánh tay Vu Chủ bị gắt gao nắm chặt sinh sinh chật khớp, gần như muốn từ trên bờ vai tháo xuống. Đau nhức kịch liệt để cho Táng Hoa Vu Chủ nháy mắt kéo căng thân thể, mồ hôi to như hạt đậu treo đầy đôi má. đáy mắt nàng đung đưa thống khổ, cũng lắc lư ra sát ý thấu xương. Nàng cưỡng ép quay đầu, nhìn hằm hằm Tần Mệnh, ngực bụng một hồi quay cuồng, yết hầu nhấp nhô, một cỗ huyết khí kinh khủng dũng mãnh tràn vào khoang miệng. Nàng bị lăn qua lăn lại như vậy một lát, huyết đan trong cơ thể lại luyện hóa được một phần, lần nữa bị nàng thuyên chuyển. Toàn bộ lúc này đây, so với vừa nãy cũng đậm đặc hơn mấy lần. Không tốt. Tần Mệnh cả kinh, vô ý thức muốn tránh đi, nhưng là... không còn kịp rồi. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, há mồm đè ép xuống dưới. Vậy mà lại đặt lên trên môi đỏ mọng của Táng Hoa Vu chủ rồi. Trong chớp mắt, núi rừng dường như an tĩnh. Một nam một nữ dùng tư thế quái dị quấn quanh lấy nhau. Miệng cùng miệng động lại cùng một chỗ, nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tổ trừng lớn mắt, ha ha, có tiền đồ. Cái tên hỗn tiểu tử này rất có tiền đồ. Đầu lưỡi đâu? Duỗi. Duỗi, lại dùng lực cuốn lấy, ha ha, tuyệt đối không thể tả. Táng Hoa Vu chủ đã tích tụ huyết khí đến khoang miệng, lại bỗng chốc dừng lại. Nhìn đôi mắt gần ngay trước mắt, cảm thụ lấy ấm áp ngoài miệng, còn có hơi thở thở dốc, nàng thật sự ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, dường như động lại, lại dường như qua thật lâu. Nhưng Táng Hoa Vu chủ cuối cùng vẫn là Táng Hoa Vu chủ, ánh mắt bỗng nhiên trở về thanh minh, nhưng là... đã chậm, hai tay của Tần Mệnh không biết từ lúc nào đã cầm chặt đầu nàng. Tại lúc nàng hoàn hồn, trong nháy mắt, giao thoa phát lực, răng rắc, tiếng vang thanh thúy vang vọng tại giữa cánh rừng. Sức bật cực hạn, hướng về hai bên, sinh sinh vặn gãy cổ của nàng. Táng Hoa Vu chủ co rụt đồng tử lại, thân thể mất tự nhiên giật giật, từ từ mềm tại dưới thân thể của Tần Mệnh, huyết khí cuồn cuộn trong miệng cũng vô thanh sút giảm rồi. Ngươi, tiểu tổ có chút há mồm, ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Táng Hoa Vu chủ. Ngươi thật xuống tay. Tần Mệnh từ từ buông lỏng hai tay, buông xuống đầu của nàng, rời môi. Đầu Táng Hoa Vu chủ vô lực lệch qua trong đất bùn, thân thể dần dần sụi lơ, không còn động tĩnh. Ta nói với ngươi nói đây này, ngươi hôn đều hôn rồi, đảo mắt lại giết. Tiểu tổ liền nhảy nhót loạn xạ, vừa rồi thật khiến nó bị cho dọa sợ. Tần Mệnh bỏ qua tiểu tổ, lạnh lẽo lại đề phòng, con mắt lạnh như là khối băng. Hắn tự tay đè lại cái cổ trắng ngọc của Táng Hoa Vu chủ, thử thăm dò tim đập của nàng, lại dán mắt vào con mắt khép hờ nhìn một lát. Đã chết rồi sao? Những người khác, như vậy đến một tên cũng không sống nổi, nhưng Táng Hoa Vu chủ là thánh võ, cao giai thánh võ, chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền chết rồi? Tần Mệnh buông thân thể mềm mại kiều diễm của nàng ra, vì để bảo đảm đạt được mục đích, hắn từ trong không gian giới chỉ vung ra bá đao, có chút nhún vai, vòng đao chém về phía đầu của nàng. Nhìn xem ngươi có chết hay không? A ha! Ngươi muốn xui xẻo. Tiểu tổ bỗng nhiên lưu lại câu nói, vèo lại chui vào đi trở về. Sinh tử một cái chớp mắt, cái cổ gãy đứt của Táng Hoa Vu chủ cót két vừa văng lên, đột nhiên khép lại, ánh mắt tan rã của nàng bỗng nhiên nhìn Tần Mệnh. Há miệng nhổ, một mảnh cánh hoa nháy mắt bắn nhanh, tinh chuẩn đối kích bá đao. Giả chết. Ánh mắt Tần Mệnh ngưng trọng. Ầm ầm, một cỗ huyết khí ngập trời phát nổ tại sơn lâm thâm sử, huyết khí cuồn cuộn, loạn choạng rừng cây, phóng nhanh lên trời cao gần trăm thước. Tần Mệnh bay rớt ra ngoài, như là bị địa long va chạm, hài cốt toàn thân đều tại sai chỗ, một ngụm máu tươi phun ra, hắn theo huyết khí bay ra rất xa, đập vào trên một ngọn núi thấp bé, toàn thân cứng ngắc, suýt chút nữa muốn sặc khí. Táng Hoa Vu chủ chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, yên tĩnh như đầm sâu tối tăm, hai vai bên trong tiếng răng rắc mất tự nhiên trở về vị trí cũ. Tốc độ huyết đan luyện hóa trong cơ thể nàng đang nhanh hơn, huyết khí phóng thích cũng càng ngày càng nhiều, thánh uy trong nàng đang sống lại, thực lực đang khôi phục. Nàng lúc vừa bắt đầu còn suy yếu. Nếu như không phải Tần Mệnh dùng thủ đoạn hèn hạ, khả năng nhanh hơn, Tần Mệnh phun máu trong miệng ra, từ trong đống đá vụn đứng lên. Thật đáng tiếc, liền thiếu một chút rồi. Thật là đáng tiếc, ngươi không còn có cơ hội rồi. Táng Hoa Vu chủ phủ thêm áo choàng, che khuất huyết y, đi ra huyết khí cùng bụi mù, tay ngọc thon thon nắm chặt về phía trước, đầu ngón tay bay lên lượng lớn cánh hoa, lại qua trong giây lát ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, lạnh thấu xương, huyết khí như lửa đang bùng cháy, tràn ngập sát uy đáng sợ, cánh hoa không ngừng từ trên tay bay ra, liên tiếp hợp thành đi vào huyết kiếm, kiếm thế càng ngày càng thịnh, cách rất xa đã có thể cảm nhận được tử vong lạnh giá. Vậy cũng chưa hẳn. Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, vọt vào sâu trong trên núi. Táng Hoa Vu chủ đem huyết đan còn lại toàn bộ nuốt vào, từng bước một đạp không mà lên, bắt đầu đuổi giết Tần Mệnh. Nàng vận chuyển võ pháp, dung luyện linh lực, khí tức càng ngày càng cường thịnh, đợi khôi phục đến đỉnh phong, mặc dù là xa nghìn trượng, cũng có thể đuổi giết Tần Mệnh thành cạn bã. Tần Mệnh, nhìn xem ngươi chạy đi đâu? Trong một tòa sơn cốc cổ xưa đến tĩnh mịch, sương mù bốc hơi, bên trong cảnh vật mơ hồ không rõ, yên tĩnh như chết. Tần Mệnh đứng tại ngọn cây ngoài sơn cốc, ngẩng đầu nhìn qua, hai bên vách núi cao vút trong mây, dường như cùng trời đụng vào nhau, tất cả sinh linh tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé. sơn cốc càng giống như là tĩnh mịch khôn cùng, để cho người ta bất an. Táng Hoa Vu chủ truy đến nơi đây, dẫn theo huyết kiếm, cánh hoa vườn quanh nhảy múa, linh lực của nàng khôi phục hơn phân nửa, khí thế hừng hực như biển, cây rừng xung quanh đều dường như trở nên an tĩnh, phủ phục tại trước mặt thánh uy của nàng. Không còn đường nào để trốn rồi, Tần Mệnh quay đầu lại nhìn nàng, ta nên là nam tử đầu tiên sờ vào ngươi, ngươi thật cam lòng giết ta. Táng Hoa Vu chủ không có bị chọc giận, cũng sẽ không lại bị phương thức nhục nhã của hắn kích thích, toàn bộ cánh hoa bay múa xung quanh nàng bạo lên, như là mưa tên ngút trời, rậm rạp chẳng chịt đánh qua phía Tần Mệnh. Dáng người của ngươi rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Tần Mệnh từ ngọn cây nhảy xuống, vung lấy cánh chim vọt vào sơn cốc, cánh hoa vút không, nhanh chóng tập kích, đuổi theo Tần Mệnh xông vào sơn cốc xương trắng. Oanh, rầm rầm. Dày đặc âm thanh bạo tạc vang vọng sơn cốc, huyết khí đậm đặc nhuộm đỏ cả sương mù, mặt đất nổ vang ầm ầm, hai bên vách núi đều đang run rẩy. Nhưng mà, hỗn loạn còn không có ngừng, một tiếng gào thét bạo ngược ở sâu trong sơn cốc lại vang lên, xuyên kim liệt thạch, rung động trời đất. Sóng âm hòa với gió lớn, thổi bay lấy sương mù cùng cây cối khắp sơn cốc, một thân ảnh khổng lồ hiển hiện, lượn lờ lấy sương mù dày đặc, thấy không rõ chân thân, có thể nó tản mát ra khiếp người khí tức nhưng lại chấn động sơn cốc, cũng loạng choạng bên ngoài núi rừng, trong phạm vi mấy nghìn thước chim bay cá nhảy toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, như là nhận lấy uy hiếp lớn lao, thấp giọng gào thét lấy. Táng Hoa Vu chủ chân mày cau lại, bị cái cỗ hung uy kia chấn nhiếp, lại không có rút đi. Thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, độ cao tuyệt đối vượt qua 300 thước, lại có ba con mắt, xanh đậm sâu thẳm, hàn quang văng khắp nơi, như là ba cái hồ nước khảm ngay trên vòm trời, trong sương mù, chân thực cực lớn đầy dọa người, mà sát khí kinh thiên. Nhân loại, ngươi dám tập kích ta? Thanh âm trầm thấp, như là lôi động, chấn đến sơn cốc đều muốn nhanh sụp đổ rồi, hung cầm mãnh thú trong núi rừng vô tận đều tuôn rơi run rẩy. Trong sơn cốc, Tần Mệnh cẩn thận ẩn núp, mấy ngày hôm trước thời điểm đi theo Vuna thám hiểm, Vuna có nói qua nơi này có một tuyệt thế hung vật, nhưng không có cụ thể nói cái gì. Tần Mệnh không nghĩ tới vậy mà lại dẫn ra cự vật to lớn như vậy, vội trốn đằng sau nó không tự giác được mà run rẩy, tâm đều muốn nâng lên cổ họng. Tam nhãn cự linh viên, Táng Hoa Vu chủ nhận ra thân phận đầu hung vật này, một loại yêu loại nguy hiểm cực độ, hải vực đã khó thấy bóng dáng, nghe nói chỉ có tại thiên đình đại lục xa xôi mới có. Không nghĩ tới thất nhạc cấm đảo vậy mà lại có một đầu tam nhãn cự linh viên. Hình thể như thế, tám phần là huyết mạch thuần huyết, tam nhãn cự linh viên đi ra sơn cốc, mỗi một bước đều rung động mặt đất, cây cối chấn động rớt xuống lá khô, nó trên cao nhìn xuống Táng Hoa Vu chủ, miệng phun tiếng người, xông vào cấm địa của ta, đánh thức ta ngủ say, ngươi muốn chết, hay là muốn sống? Táng Hoa Vu chủ đáp lại nó chính là một kích huyết kiếm, kiếm uy lẫm liệt, gió lớn gào thét, núi đá lăn bay, huyết vụ bành trướng. Một kích này quả thực như huyết hà xé trời, trời cùng đất đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ngao giống, tam nhãn cự linh viên nặng nề gào thét, khí tức hung thần cuộn sạch trời cao, nó từ trong sương mù dò xét ra một cái móng vuốt lớn, lớn như là một ngọn núi non trùng điệp, hàn quang lập lòe, sắc bén không gì sánh được, phảng phất có được uy thế sụp trời. Bang, móng vuốt cực lớn cùng huyết kiếm ở trên không đụng vào nhau, nổ vang kinh người, năng lượng sôi trào trời đất, mây mù đều giống như bị xé mở, âm chiều khôn cùng, chìm ngập núi rừng, Tần Mệnh cả kinh, tốt thay cho một Táng Hoa Vu chủ. Đối mặt với hung vật bực này vậy mà cũng dám đối chiến. Nhìn nàng mặt ngoài tỉnh táo, trong lòng vẫn là đè nặng cơn lửa giận. Táng Hoa Vu chủ phóng lên trời, lại chủ động thẳng hướng tam nhãn cự linh viên. Mục tiêu của nàng là Tần Mệnh, không muốn cùng đầu hung vật này dây dưa. Oanh! Con mắt thứ ba trên đầu tam nhãn cự linh viên phun ra một đạo hào quang đáng sợ, cuộn sạch trên trời dưới đất, mênh mông rừng rậm đều bao phủ cường quang. Tần Mệnh vọt vào sâu trong sơn cốc, từ một cái khe thoát đi. Để cho đầu cự viên này trừ lửa cho Táng Hoa Vu chủ thật tốt đi. Đằng sau sơn cốc sôi trào, đại chiến kịch liệt, tam nhãn cự linh viên là một trong những siêu cấp bá chủ tại thất nhạc cấm đảo, thực lực rất mạnh, tính cách càng lớn, một kẻ xông vào, lại dám bất kính đối với ta. Táng Hoa Vu chủ quát lạnh, lui ra. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta khát rồi, muốn uống thánh huyết của ngươi. Giống. Một tiếng gào thét chấn động rừng núi, mặc dù ở ngoài trăm dặm, nhưng cũng có thể mơ hồ nghe được cái thanh âm cực lớn kia. Rất nhiều kẻ xông vào đang tại thám hiểm, lượng lớn linh yêu đang săn bắn, đều kinh ngạc nhìn ra xa. Đây là thanh âm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô cùng nhiều linh yêu ở gần chiến trường thân thể đều không nghe sai sử, nằm sấp trên mặt đất, tuôn rơi run rẩy không ngừng, sợ hãi đến không dám ngẩng đầu lên. Táng Hoa Vu chủ một bên luyện hóa linh lực, thực lực dần dần khôi phục. Một tiếng thét dài xò xuyên qua chín tầng trời, một kích kiếm chiều kinh sợ chiến trường, huyết khí cuồn cuộn như nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. một hồi thánh chiến kinh người. Không chút nào nhượng bộ, Tần Mệnh thẳng tuốt xông về phía trước, bỏ qua chiến trường, lại về tới sơn động lang đầu huyết bức, núi đã sụp, chèn vào bên trong động lớn, cũng chôn thi thể bọn người Cao Sâm. Trong núi rừng, có người bị thanh âm hấp dẫn qua đến, cũng không có ai tới gần. Từ trong khe hở nơi phế tích xuất hiện mùi tanh tưởi cùng mùi máu tươi, để cho rất nhiều người sợ hãi. Các nơi trên hòn đảo nguy cơ tứ phía, bọn hắn không dám đơn giản mạo hiểm. Là lúc Tần Mệnh trở lại, thi thể Vuna vẫn còn nằm sấp trong phế tích, thân thể xinh đẹp đã lạnh giá, không còn nhiệt độ. Tần Mệnh đứng ở bên người nàng một lát, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã khôi phục lạnh giá. Hắn lấy xuống hai cái không gian giới chỉ trên tay Vuna, chọn lấy chút ít bảo bối thoạt nhìn không tệ toàn bộ chuyển tới trong không gian giới chỉ của hắn. Lại bắt đầu chuyển viên đá, tìm kiếm thi thể những người khác. Chi đội ngũ này trong 20 ngày vơ vét được lượng lớn bảo tàng, bên trong không ít vũ khí chân quý, linh túy hiếm thấy. Chôn trong chỗ này thật là đáng tiếc. Lục Nghiêu, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tần Mệnh nhìn lại, lại là tỷ đệ Triệu Ngôn cùng Triệu Hân. Ngươi đang làm gì đó? Đồng Ngôn hơi ngửa đầu, một bộ dáng vênh váo hung hăng cao ngạo. Tần Mệnh rời tảng đá lên, ném tới bên cạnh, nhàm chán, đào hầm, cùng đào không. Ta rất không thích cái giọng điệu nói chuyện của ngươi. Sắc mặt Đồng Ngôn hơi trầm xuống. Quản ta đánh rắm. Ngươi. Đồng Hân ngăn Đồng Ngôn lại, nhìn cả người Tần Mệnh đều là máu, ngươi bị thương. Vết thương nhỏ, không có gì. Tần Mệnh tiếp tục vùi đầu xách đá. Tỷ, đi, đừng để ý đến hắn. Đồng Ngôn nhìn Tần Mệnh liền tức giận, lôi kéo Đồng Hân muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đồng Hân đi đến đống đá, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy thi thể Vuna, nhưng không có quá để ý. Ngươi mấy ngày nay đều đang làm cái gì? Làm sao? Tần Mệnh từ trong hố ngẩng đầu. Muốn hỏi thăm ngươi một người. Người nào? Không đợi Đồng Hân mở miệng, Đồng Ngôn liền đi tới. Kéo nàng liền đi, chúng ta cần cùng người khác nghe ngóng sao? Đều nói bao nhiêu lần, ta nhất định có thể tìm ra hắn. Tần Mệnh trong phế tích chuyển nửa canh giờ, cuối cùng cũng đào được đến đáy, lần lượt tìm đến thi thể của bọn hắn. Trước tiên đem Cao Sâm chôn cất, vũ khí cùng áo giáp cùng một chỗ hợp táng. Tần Mệnh cùng Cao Sâm chỉ là ở chung được 5 ngày ngắn ngủi. Cái tên to con này cũng không thế nào nói chuyện tình ái, thường xuyên im lìm trong góc, chỉ có tại thời điểm gặp phải nguy hiểm, hoặc là thời điểm phải chiến đấu, mới lộ ra một mặt kích tình lại cuồng dã. Tần Mệnh rất thưởng thức cái sự bốc đồng của Cao Sâm, để cho hắn nhớ tới Đại Mãnh. Cao Sâm càng thích cảm giác cùng Tần Mệnh cùng nhau chiến đấu, thống khoái. Tần Mệnh thậm chí còn có ý định muốn dẫn hắn gia nhập Tuyệt Ảnh, chỉ là không có ngờ tới Vuna lại đột nhiên sẽ ra tay với Cao Sâm, dùng mạng của hắn đến trấn trụ những người khác. Hắn càng không có nghĩ tới linh lực Vuna vậy mà có thể hóa thành kịch độc. Ngẫm lại thời điểm Cao Sâm chết, Tần Mệnh liền khó chịu, cũng có chút tự trách. Nếu như mình phản ứng nhanh hơn chút, có lẽ sẽ là cục diện khác. Tần Mệnh đem tất cả linh bảo toàn bộ vung ra đến, chọn lựa cái thích hợp, cất vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ trống rỗng thật lâu, rốt cục lần này cũng đã được lấp đầy. Có linh quả, có bảo khí, còn có chút xương thú cùng linh hạch. Bên trong còn có chút bảo bối rất đặc biệt, cũng không biết bọn người Vuna từ chỗ nào lấy được. Đám người Vuna chết đều sẽ không nghĩ tới, khổ cực 20 ngày, cuối cùng mất đi tính mạng không nói, còn tiện nghi cho người khác. Thời điểm Tần Mệnh trở lại Sơn Cốc, chiến đấu của Táng Hoa Vu Chủ cùng Tam Nhãn Cự Linh Viên đã chấm dứt rồi. Bụi mù, huyết khí, quay quanh tại giữa phế tích mấy ngàn thước, thật lâu không tiêu tan, thánh uy còn sót lại tràn ngập truyền khắp mỗi cái xó xỉnh, dường như đang ghi chép lấy chiến đấu kịch liệt. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều nhìn không tới bóng linh yêu, chết thì chết, trốn thì trốn. Sơn cốc sâu trong quanh quẩn tiếng gào rú trầm thấp, có thể nghe ra bên trong phẫn nộ cùng thống khổ. Tam Nhãn Cự Linh Viên bị thương, giống như tổn thương vô cùng nặng, cách rất xa có thể nghe thấy được mùi máu tươi bên trong. Tần Mệnh chịu đựng lấy thánh uy sót lại trên chiến trường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, tùy ý có thể thấy được dấu chân đáng sợ, chiều dài hơn 50 thước thoạt nhìn thấy mà giật mình, rất nhiều đại thụ cổ xưa đều bị dẫm vỡ, xé rách, siêu vẹo uốn éo trong phế tích, treo đầy lấy bụi đất. Trên chiến trường nhiều nhất là máu tươi, cũng không biết là của Tam Nhãn Cự Linh Viên hay là huyết khí Táng Hoa Vu Chủ lưu lại. Tần Mệnh ở trong phế tích tìm đến áo choàng của Táng Hoa Vu Chủ, phá như lam lũ, nửa đậy trong đất bùn, bên trên mà còn treo lấy chút ít máu, cũng nhìn thấy chút ít xương vỡ, huyết nhục, ban đầu tưởng rằng thi thể Táng Hoa Vu Chủ, nhưng điều tra lại là có chút thi cốt linh yêu, hẳn là kịp thời thoát đi, hoặc là trốn ở dưới nền đất, trong chiến đấu bị sống sờ sờ chấn chết rồi. Táng Hoa Vu Chủ đã chết rồi sao? Nàng là đào tẩu rồi, hay là bị lôi về trong sơn cốc, bị ăn rồi? Tần Mệnh yên lặng mà suy nghĩ lấy. Trong cơ thể Táng Hoa Vu Chủ có tai họa ngầm Thiên Thu Hầu lưu lại cho nàng. Nàng nên không phát huy ra toàn lực, hơn nữa linh lực cũng không đủ. Nàng có thể kéo dài trong chốc lát, nên không kéo dài đến cuối cùng. Kết cục nên chỉ có hai, hoặc là trọng thương đào tẩu, hoặc là chết ở trong tay Tam Nhãn Cự Linh Viên rồi. Hơn nữa, Tam Nhãn Cự Linh Viên táo bạo phóng đãng, không giết chết Táng Hoa Vu chủ, không có khả năng đơn giản bỏ qua, trừ phi nó chết rồi, hoặc là sợ hãi. Làm sao xác định đây? Tần Mệnh rất muốn cả gan hướng trong sơn cốc hô một tiếng, hỏi một chút đến cùng Táng Hoa Vu chủ sống hay chết. Phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ tử, vô cùng yếu ớt. Tần Mệnh lập tức cảnh giác, cẩn thận lại gần. Là nàng sao? Trong bụi mù nồng hậu dày đặc, một đám nam nữ đang kiểm tra chiến trường, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục vài tiếng. Đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, toàn bộ kéo căng thần kinh, sẵn sàng trận địa đón địch, trên trán bọn hắn dần dần chảy ra mồ hôi, sợ hãi người nọ vừa cùng cự viên chém giết vẫn còn. Đợi hai bên vừa thấy mặt, đều nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là ai? Đám nam nữ này hơn 20 người, người đông thế mạnh, đối với Tần Mệnh lẻ loi một mình, không tự giác cường thế. Đi ngang qua. Xin hỏi các vị, các ngươi là vừa tới, hay là đến rồi đã lâu rồi? Người cùng cự viên đánh nhau kia là chết rồi? Hay là trốn đi rồi? Tần Mệnh ôm lấy quyền, thái độ rất khách khí. Chúng ta cũng là vừa tới, người biết người kia. Thanh thế chiến trường vô cùng to lớn, ai dám tới gần? Đều là rời đi xa xa, đợi chấm dứt lại đến điều tra. Bằng hữu của ta, đi cùng nhau. Bằng hữu? Bọn hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể, giọng điệu chuyển tốt, chúng ta lúc ấy rời khỏi vô cùng xa. Mơ hồ nhìn thấy là trên người cự viên kia liền đánh ra năm đạo cường quang, không lâu sau đó chiến đấu liền chấm dứt rồi. Ta đoán, bằng hữu kia của ngươi khả năng giữ nhiều lành ít, xác suất nàng chết nhiều đến bao nhiêu. Ngươi khả năng không có cảm nhận được hung uy cự viên kia, dùng ta ngu kiến. Khả năng xác suất không nhiều lắm. Xác định, dù cho còn sống sót, chỉ sợ cũng muốn phế đi. Nên đi, ta rất bi thống. Tần Mệnh quay người đi đến sương mù. Nén bi thương. Bọn hắn vừa muốn an ủi, người đã biến mất. Tần Mệnh xuôi theo phế tích đi lòng vòng bên ngoài, muốn tìm được dấu vết Táng Hoa Vu chủ thoát đi. Nếu như là trọng thương đào tẩu, sẽ nên lưu lại chút ít máu tươi, thẳng tuốt kéo dài theo một phương hướng. Nhưng, hắn tìm mấy lần, chuyển quanh ba vòng, cho đến khi trời tối cũng không có phát hiện tơ máu khả nghi. Chẳng lẽ nàng thật chết rồi, không thể chạy ra chiến trường. Tần Mệnh đương nhiên ước gì Táng Hoa Vu chủ chết ở chỗ này, từ tình huống hiện trường phân tích, khả năng chết còn là rất lớn. Nhưng hắn luôn cảm thấy Táng Hoa Vu chủ không có khả năng liền khinh địch chết mất như vậy. Liên tiếp 5 ngày, Tần Mệnh đều dạo chơi tại trên đảo, tìm kiếm lấy Táng Hoa Vu chủ, kết quả không có bất kỳ phát hiện gì. Hắn không thể không tạm thời vứt bỏ. Nếu như Táng Hoa Vu chủ chết rồi, hiện tại đã tiêu hóa trong bụng vượn lớn, nếu như còn sống, nhất định sẽ giấu đến một nơi vô cùng bí mật nào đó ẩn giấu. Thất nhạc cấm đảo địa thế đa dạng, hoàn cảnh phức tạp, nếu quả thật nàng muốn giấu, Tần Mệnh còn thật khó tìm. Màn đêm buông xuống, Tần Mệnh nghỉ ngơi trong huyệt động trên vách núi, dấy lên đống lửa, bắt lấy đầu ngân lân kim lý cực lớn, tiểu tổ, đi ra ăn. Tiểu tổ núp ở trong mai rùa, từ bên trong phong bế lấy. Lúc xem cuộc vui so với ai cũng đều sốt ruột hơn. Tần Mệnh rắc chút gia vị trên cá vàng, nhẹ nhẹ chuyển vào không gian giới chỉ, kiểm tra tràn đầy bảo bối bên trong. Có vài món rất đặc biệt, hắn trong mấy ngày này thẳng tuốt nhớ thương lấy. Ông, hơi lóe lên ánh sáng, ba trương da thú to tầm lòng bàn tay xuất hiện tại trên tay. Đây không phải da thú bình thường, bên trên vẽ lấy chút ít đồ án, đánh dấu lấy rất nhiều lộ tuyến, hòn đảo, thoạt nhìn vô cùng tinh tế kín đáo. Ba chương tổ hợp đến cùng một chỗ, cũng chỉ là bộ phận trên cùng góc trái cả bức tranh, nhưng đã có thể nhìn ra là tờ bò đồ, một cái chữ cổ xuất hiện hơn phân nửa, rất có thể là thanh. Thanh, Thanh Loan di tích cổ, Tần Mệnh nhìn cá vàng hiện ra, nhìn tàn đồ trên mặt đất, trước tiên nghĩ tới cái này. Hắn còn nhớ rõ lúc mới đến hải vực, tại Bán Nguyệt đảo tham gia đấu giá. Cuối cùng áp chụp vài món bảo bối ở bên trong liền có một tấm tàn đồ Thanh Loan, di tích cổ. Liền một chương như vậy, giá quy định chính là 5.000 hắc tinh tệ, cuối cùng định giá 7.500 hắc tinh tệ, đều cùng giá treo thưởng Tần Mệnh không sai biệt lắm. Có phải là Thanh Loan di tích cổ hay không đây? Ba chương này là từ trong không gian giới chỉ Vuna, đặt ở cạnh góc, xem ra đã trong thời gian rất lâu. Thanh Loan di tích cổ, ung đất sau khi bá chủ cổ hải chiến tôn Thanh Loan vẫn lạc nghỉ lại, nghe nói bên trong có rộng lượng trọng bảo. Cũng tồn tại di hài Thanh Loan chiến tôn, thậm chí là truyền thừa nguyên vẹn. Ngày nào đó nghìn năm trước, một hòn đảo lớn đột nhiên xuất hiện, một đầu mê ảnh Thanh Loan khổng lồ, che khuất bầu trời, bao trùm lấy hòn đảo. Trăm vạn linh cầm tiến về trước triều bái, tình cảnh đồ sộ hấp dẫn lấy vô số ánh mắt. Vô số cường giả điên cuồng, lên đảo thám hiểm, nhưng hòn đảo trước sau tồn tại 100 ngày, đột nhiên biến mất. Ngoại trừ rất ít người may mắn rời khỏi, còn lại tất cả mọi người đều theo hòn đảo tiêu tán tại hải vực mênh mông. Hòn đảo đến từ chỗ nào? Phiêu lưu đến đâu? Lúc nào lại xuất hiện? đều là một bí ẩn. Từ sau đó, hải vực lại không có tin tức Thanh Loan di tích cổ, thật giống như chưa từng xuất hiện qua, thoáng qua một cái chính là hơn 1.000 năm. Cho đến mấy năm gần đây, các nơi hải vực đột nhiên lưu truyền ra một thứ gọi là hải đồ Thanh Loan di tích cổ, đưa tới oanh động. Nhưng tất cả hải đồ đều là tàn phiến, đã biết cũng liền vài miếng như vậy, khoảng cách hải đồ nguyên vẹn kém xa. Nữ tử này từ nơi nào có được hay sao? Tần Mệnh đem tàn đồ phóng tới trước đống lửa kiểm tra, nhưng lại nhìn không ra cái gì đặc thù, phân không rõ là thật hay là giả. Nhưng nếu như quả nhiên là thật, ba chương tàn đồ ít nhất có thể bán cái 20.000 hắc tinh tệ, nếu như lại tập hợp đủ những tàn đồ khác, tìm kiếm được Thanh Loan di tích cổ thì sao? Mộ của bá chủ một đời, có thể tưởng tượng chỗ đó sẽ có tài phú cách xù như thế nào. Khiến người động tâm nhất là Thanh Loan truyền thừa nguyên vẹn, Tần Mệnh chỉ là từ Lôi Bằng đạt được 4 bí pháp, liền đã tăng vọt thực lực, liền phá lưỡng trọng thiên, có thể tưởng tượng Thanh Loan truyền thừa sẽ mang đến cái dạng kinh hỉ gì. Lý tưởng rất cao xa, ta đi đâu tìm các tàn đồ còn lại? Tần Mệnh thu hồi 3 tấm tàn đồ, cũng giấu đến rồi bên trong cùng nhất không gian giới chỉ, có thể dùng thì dùng, không dùng đến cũng không tổn thất cái gì. Ngay sau đó, Tần Mệnh lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một tờ bản vẽ. Cái này rõ ràng cho thấy là bản đồ chép tay, đường cong siêu siêu vẹo vẹo, đơn giản thô lậu, nhưng bên trên đánh dấu mấy chữ lại khiến người tâm động. Bí cảnh đồ thất nhạc cấm đảo. Trách không được, thì ra nàng có bức vẽ. Đây cũng là từ chỗ nào lấy được hay sao? Nữ tử này buôn bán họa, hay là trộm sao? Tần Mệnh vung bản vẽ ra, tỉ mỉ nhìn một lượt, còn thật tìm đến mấy nơi bọn hắn đi qua những ngày này, cũng tìm được vị trí hiện tại của hắn. Bản đồ chép tay mặc dù thô lậu, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhận ra chút ít địa hình. Vuna có thể mang theo đội ngũ tránh đi nguy hiểm, tìm kiếm bảo tàng, chính là dựa vào nó. Đây là đồ tốt. Tần Mệnh chỉ vào vị trí hiện tại của hắn, khoảng cách khu trung bộ rất gần, nhưng xung quanh hắn cũng còn có rất nhiều bí cảnh, có lẽ đáng để hắn đi tìm tòi. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật chính là nơi thần bí nguy hiểm trên đảo, ngay cả người vẽ cũng không xác định được bên trong là cái gì, có nguy hiểm gì. Ngoại trừ hai bức họa, làm cho Tần Mệnh vui mừng nhất chính là kiện kim lũ nhuyễn y, nhẹ như không có gì, phát tán lấy mùi thơm lạ lùng, bên trên treo rất nhiều tinh thạch, màu sắc khác nhau, vị trí tinh chuẩn phác họa ra một trận pháp đặc biệt. Cũng là Vuna lúc ấy không nỡ mặc, nếu không hắn còn thật không nhất định có thể xử lý được nàng. Kim lũ nhuyễn y đưa cho Yêu Nhi hoặc là Nguyệt Tình, Đường Ngọc Chân, đều rất không tệ. Ngồi ở bên đống lửa, nhìn kim lũ nhuyễn y, lượng lớn tinh thạch lóe ra ánh sáng. Cùng tơ mềm màu vàng làm nổi bật lẫn nhau, hiển thị rõ xinh đẹp cùng tôn quý. Mặc kệ mặc ở trên thân nàng nào, cũng đều rất thích hợp. Tần Mệnh nhìn lại, bỗng nhiên nhớ các nàng rồi. Từ sau khi rời khỏi Lôi Đình cổ thành tu luyện rèn luyện, đến khi đi sâu vào cổ hải, lại đến bây giờ, bất chi bất giác cùng các nàng tách nhau đã hơn một năm rồi. Thẳng thuốt đang lẩn trốn chết, chiến đấu, mạo hiểm, nguy hiểm lại khẩn trương. Sinh sinh tử tử, cũng không có nhàn rỗi nghĩ những thứ khác. Không biết hiện tại các nàng thế nào? Nguyệt Tình, phong độ tư thái tuyệt lệ, ưu nhã đến thanh ngạo, như là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Yêu Nhi, thiên kiều bá mị, đẹp tuyệt phàm trần, như là tiểu yêu tinh chọc người. Ngọc Chân, tươi đẹp tú lệ, cao quý ôn nhu, còn có chút kiều mị chỉ có Tần Mệnh mới hiểu đến. Phong tình khác nhau, để cho người ta nhớ thương, đều là nữ tử hiếm thấy, lại là thiên chi kiều nữ. Ngay cả Tần Mệnh có đôi khi đều phải cảm khái, ta tài gì đức gì lại đồng thời có được các nàng. Mặc dù các nàng truy cầu cũng không phải là hoa tiền nguyệt hạ, tướng mạo tư thủ, nhưng Tần Mệnh ngẫu nhiên nhớ tới, cũng sẽ cảm thấy mắc nợ. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình vẫn còn tốt, các nàng đều có được thực lực khiêu chiến quần hùng, trải qua nguy hiểm trái tim cũng trở nên mạnh mẽ, Ngọc Chân thì sao? Tần Mệnh nhìn đống lửa yên lặng thất thần, trong đầu hiển hiện lấy bóng dáng xinh đẹp của các nàng, cũng hồi ức điểm qua điểm lại, nhếch miệng lên nụ cười nhạt ôn nhu, cho đến khi cá vàng nướng cháy, hắn mới từ trong trí nhớ hoàn hồn. Hiện tại Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình sẽ ở đâu? Hắn đã ủy thác Hô Diên chắc chắc trở về báo bình an rồi, nhưng nghĩ đến tính cách của các nàng, hẳn là sẽ không ở Lôi Đình cổ thành chờ, nói không chừng đã tiến vào hải vực. Tần Mệnh cười khẽ, dường như nghĩ tới các nàng tức giận hắn không chào mà đi tình cảnh. Có thể hoàn cảnh hải vực phức tạp, các nàng có gặp phải nguy hiểm hay không? Mỹ mạo cùng linh bảo là thứ dễ dàng khiến cho hải vực tham niệm nhất. Nếu như các nàng đã được biết đến tin tức chiến trường Thác Thương Sơn, có đi sâu vào cổ hải hay không? Nếu như tiến vào cổ hải, có lẽ Nguyệt Tình có thể liên hệ cùng các vương hầu khác. Sau khi rời khỏi thất nhạc cấm đảo, có phải ta cũng nên đi cổ hải một chuyến hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Mệnh suy nghĩ ung dung mà phân tán, nghĩ tới người trong nhà, cũng nghĩ đến Thanh Vân Tông, nghĩ tới những bằng hữu kia, Lăng Tuyết sư tỷ nên tại Thanh Vân Tông đi. Thiết Sơn Hà hiện tại sẽ ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần, Đường Thiên Khuyết, Lý Dần, Hoa Đại Truy, Vân. Vân, lại sẽ đang làm cái gì? bọn họ đã là cảnh giới gì rồi? Chúng ta còn có thể lại gặp nhau không? Bọn họ sẽ ngẫu nhiên nhớ tới ta hay không? Đột nhiên, toàn thân Tần Mệnh nổi lên cảm giác mát lạnh khác thường, kinh mạch sống lại, tự chủ mà từ bên ngoài cướp đoạt năng lượng bắt đầu luyện hóa. Lại có thể cảm nhận được linh lực rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh vung ra bề bộn suy nghĩ, trở lại hiện thực. Hắn từ trong không gian giới chỉ chọc ra khỏa linh hạch thuộc tính lôi, lớn chừng như trứng ngỗng, cũng không biết đám người Vuna tìm được từ chỗ nào, lại là linh hạch của linh yêu cường hãn gì, hiện tại vừa vặn tiện nghi hắn. Tần Mệnh đến cửa động nhìn quanh một lát, sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn lại ngồi trở lại trong sơn động, dập tắt đống lửa, bắt đầu ngưng thần luyện hóa. Linh hạch ẩn chứa linh lực cường hoành hùng hậu không gì sánh được, lôi quang sáng lạn như là thủy triều, không ngừng liên tục tràn vào kinh mạch, trong linh hạch còn có sinh mệnh nguyên lực, kích thích hoàng kim huyết dịch, vầng sáng lập lòe chiếu sáng da thịt. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh rời khỏi sơn động, men theo tiêu chí bảo đồ, bắt đầu thám hiểm mới. Đi qua một đêm điều dưỡng, hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng, thân thể như là bị thép tinh đúc thành, lực lượng cường thịnh, linh lực bành trướng. Khỏa linh hạch kia đã mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, cảnh giới cực hạn đạt được trên hắc giao chiến thuyền thậm chí có cực hạn rộng rãi hơn, thất nhạc cấm đảo còn có chừng 20 ngày nữa là muốn phong bế, đám người trên đảo càng lúc càng to gan, không chỉ là khiêu chiến linh yêu, cướp đoạt bảo tàng, còn bắt đầu cướp giết đội ngũ khác. Cơ duyên 50 năm một lần, bỏ lỡ lần này, khả năng rốt cuộc không đợi được nữa rồi, ai cũng không muốn tay không rời khỏi, càng khát vọng có thể có đại thu hoạch đại cơ duyên. Đám linh yêu trên đảo cũng sinh động dị thường. Các loại mãnh thú hung tàn tùy ý có thể thấy được, điên cuồng cướp giết lấy nhân loại. Hỗn loạn bắt đầu sinh sôi, duy trì tăng lên. Tiếng gầm gừ, tiếng kịch chiến, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng trong rừng rậm tươi tốt, bầu không khí tràn ngập căng thẳng nguy hiểm. Trong rừng già tối tăm tùy ý có thể thấy được thi cốt nhân loại cùng linh yêu, cũng có thể nghe thấy được hương vị huyết tinh. Ba ngày qua, Tần Mệnh gặp ít nhất 8 chi đội ngũ phục giết, cũng bị mãnh thú truy kích, còn suýt chút nữa lâm vào tuyệt cảnh. Có ít người thậm chí như là giết đến đỏ mắt, muốn mất đi lý trí cảm giác. Trong lúc còn có ý thức hắn vẫn lưu tâm lấy tung tích Táng Hoa Vu chủ, có thể nàng như là thật sự đã bị chết tại tòa sơn cốc kia, một điểm phát hiện đều không có. Tính toán ra, từ ngày đó qua đến bây giờ, đã nhanh 10 ngày, nếu như Táng Hoa Vu chủ nhận đến trọng thương, cũng nên khôi phục đến 5-3 phần, dùng tính cách của nàng cần phải đi ra ngoài tìm Tần Mệnh rồi. Nhưng mà, không có. Liền chết như vậy. Tiện nghi nàng. Tần Mệnh lặng yên suy nghĩ, cũng càng thêm buông tay buông chân thám hiểm, chủ động tìm kiếm linh yêu chém giết. Hắn tại trên hắc giao chiến thuyền liền vượt qua lưỡng trọng thiên, cần đủ chiến đấu đến vững chắc, đem võ pháp phát huy ra uy lực xứng đáng lục trọng đỉnh phong. Lại qua 3 ngày, Tần Mệnh đang không ngừng mà trong chiến đấu đến gần khu vực trung ương, đi vào cánh đồng tuyết mênh mông. Nơi này, hiểm cảnh bộc phát, trải rộng mãnh thú, cũng tồn tại lượng lớn chân bảo. Nơi này, sinh động lấy số lượng kinh thám hiểm giả. Không thiếu cao giai địa võ, thậm chí có tung tích thánh võ ẩn hiện. Nơi này, chiến đấu kịch liệt, có các đội ngũ khác nhau, có người cùng linh dược, chém giết, va chạm, lưu lại vết máu loang lỗ, lại bị gió lớn cùng bông tuyết rất nhanh vùi lấp. Nơi này, hắn lần nữa gặp được Triệu Ngôn, Triệu Hân, mắt thấy sức chiến đấu kinh người của bọn hắn. Thâm cốc đóng băng, tuyết rơi nhiều phất phới, gió lạnh rét thấu xương, khắp nơi có thể thấy được nhũ băng sắc bén, tiếng gió gào thét chói tai như là dã thú gào thét. Liên tiếp, lộ ra bầu không khí căng thẳng. Đồng Ngôn Đồng Hân đang cất bước như bay, gần như chân không chạm đất, vọt vào thâm cốc. Hơn 10 người theo đuổi không bỏ ở phía sau, còn có 3 đầu mãnh cầm chở 3 vị cường giả truy kích ở trên không. Tíu tíu, một đầu tuyết điêu nô dịch gió lớn, xoáy lên bông tuyết cuộn trào mãnh liệt, dẫn đầu chạy giết thâm cốc. Trên lưng tuyết điêu, một nam tử mang theo xiềng xích băng tinh, đang đằng sát khí, hỗn đản. Đứng lại cho lão tử, giao trứng ra đây. Đồng Hân bay nhanh như kinh hồng, từ trên nền tuyết bay vút đi qua, nhẹ như linh điệp, rơi vào trên nhũ băng phía trước. Nàng đột nhiên quay người, hai con ngươi trong suốt biến thành màu tím sậm, như là có hai vòng xoáy bắt đầu khởi động tại đáy mắt, nhảy động lấy nhiệt độ cao kinh người. Tại thời điểm tuyết điêu giết tới, đáy mắt nàng tuôn ra hai đạo ánh tím, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể tuyết điêu, đánh đến từ ngực, xông ra từ phía sau lưng, để lại cái lỗ máu đáng sợ. Toàn thân tuyết điêu bao trùm băng giáp hoa lệ, tại trước mặt tử quang không chịu nổi một kích. Chết thẳm ngay tại chỗ, một đầu đâm hướng về phía cánh đồng tuyết. Nam tử nổi giận, chiến thú hắn yêu nhất. Hắn liên kích hai chân, dẫm lên trên lưng tuyết điêu, tiếp theo dùng lực lượng phản chấn từ trên cao nhảy xuống. Cùng lúc đó, Đồng Ngôn lộn vòng trở lại, trong lúc chạy như bay lại phóng bước bay lên trời, lại nhảy lên hơn 10 thước không trung, toàn thân trên dưới nhảy lên ánh lửa màu tím, đùi phải quét ngang, thế công nhanh chóng mà mãnh liệt mang ra cường uy kinh người. Nam tử vung kích xiềng xích băng tinh, muốn tập kích Đồng Ngôn, một bộ điên cuồng đồng quy vu tận. Nhưng mà, Đồng Ngôn đột nhiên biến mất giữa không trung, như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng nam tử, tiếng răng rắc, đem hắn chặn ngang đá gãy, mưa máu bay tán loạn, hai đoạn tàn thể từ trên cao rơi xuống, liên tiếp va chạm trong đống tuyết, lăn đến bên cạnh thi thể Tuyết Điêu. Đồng Ngôn Đồng Hân mặt như phủ băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua truy binh, quay người vọt vào trong thâm cốc. Truy binh đằng sau phẫn nộ kêu to. Kẻ thứ 8 rồi, bị giết 8 người rồi. Tên kia thật ngu xuẩn, biết rõ bọn hắn rất mạnh, còn muốn tự mình tiến lên. Cùng tiến lên, không phải sợ. Hai tên cẩu nam nữ, còn có thể lật trời rồi. Bọn hắn chỉ có 2 người, có cường thế trở lại cũng không ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy. Đuổi tiếp, ngăn bọn họ ở trong thâm cốc. Đồng Ngôn Đồng Hân xông vào trong thâm cốc đóng băng không bao lâu liền dừng lại, bên trong đã có người chờ ở nơi đó. Chạy mệt à nha? Cần phải nghỉ ngơi một chút, 10 cái nam nữ ngăn cản ở phía trước, con đường của bọn hắn. 10 đầu mãnh cầm xoay quanh ở trên không, phát ra tiếng gáy to rõ, vang vọng trong thâm cốc thật lâu, rung động tầng tuyết cùng nhũ băng. Đồng Ngôn cười lạnh, ta nói các ngươi chết ở đâu rồi, thì ra chạy tới nơi này nằm bò rồi. Ngươi cứ việc cuồng, chờ ngươi chết ở chỗ này, biến thành băng điêu, ta cũng sẽ bày cho ngươi cái tư thế cuồng ngạo. Ít cùng hắn nói nhảm. Ngoan ngoãn giao ra trứng địa long, ta lại để cho ngươi chết thống khoái. Cơ hội chỉ có lúc này đây, dùng trứng địa long đổi lấy mạng của ngươi, đổi mạng của tiện nhân bên cạnh ngươi kia. Ngươi cũng chỉ có thể phản kháng, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bọn hắn quát tháo lấy Đồng Ngôn Đồng Hân, đạp lên tuyết động dày đặc tới gần phía trước. Bọn hắn hiện cơ bản đều có linh lực, đúng là cơ hội tốt để vây quét. Truy binh phía sau cũng đều chạy tới, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Nam tử cầm đầu tên là Tiêu Phi, quát chói tai, trứng địa long đâu? Ta lấy được là của ta, muốn. Tự bản thân tìm đi, đừng nên không làm mà hưởng. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân lưng tựa lưng, phân biệt rằng co lấy hai chi đội ngũ. Đánh rắm, đó là của chúng ta. Tiêu Phi toàn thân khí diễm như lửa, dâng lên không ngớt. Cảnh giới địa võ bát trọng thiên cuộn sạch thâm cốc, bốc hơi lấy bông tuyết nhẹ bay rơi đầy trời như là lông ngỗng. Khuyên các ngươi một câu, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tỷ đệ chúng ta không phải người các ngươi có thể trêu chọc, ở chỗ này, chúng ta không sợ các ngươi. Rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo rồi, các ngươi ngay cả tư cách xách giày cho chúng ta đều không có. Nè, hù chết lão tử, đại gia tiểu thư, thất kính. Ta nhổ vào. Nhìn dạng dạng nghèo kết hủ lậu của các ngươi, cũng xứng tại trước mặt chúng ta giả vờ cao quý. Trước sau hai chi đội ngũ đều không ăn nổi cái bộ dạng này của hắn, bọn hắn cùng liên thủ cho địa long rơi xuống cái bẫy. Muốn cướp 3 quả trứng rồng trong xào huyệt, kết quả mắt thấy sắp thành công rồi, lại bị hai nam nữ này nhặt được tiện nghi. Trứng địa long. Rất có thể là trứng địa long thuần huyết. Mặc dù Thất Nhạc Cấm Đảo không cho phép mang linh yêu cùng thú con đi ra ngoài, nhưng lúc trước cũng từng có người mang theo trứng thú rời khỏi qua. Nếu như bọn hắn có thể đem 3 quả trứng địa long mang đi ra bên ngoài, bất kể là bản thân bồi dưỡng, hay là bán cho thương hội, đều là mua bán kiếm lớn kiếm ngon. Bọn hắn hầm hầm nhìn Đồng Ngôn Đồng Hân. Hận không thể ăn sống nuốt tươi hai người bọn hắn. Đồng Ngôn rất muốn nói ra thân phận, dọa lùi đám người kia. Nhưng, hắn đường đường là tam công tử Tử Viêm tộc, lại phải luân lạc tới tình trạng dựa tên tuổi đến lui địch rồi. Nghĩ tới đây, Đồng Ngôn liền đóng chặt miệng, không hề không đề cập tới. Đem trứng địa long giao ra đây, chúng ta có thể cân nhắc lưu cho ngươi toàn thây, lưu cho tỷ tỷ ngươi nguyên vẹn. Bằng không thì, chúng ta cũng không dám bảo đảm đợi tí nữa sẽ phát sinh ra chuyện gì. Thủ lĩnh đội ngũ phía trước là ác hán tóc mai tu, Yến Minh. Ánh mắt xâm lược cố ý chuyển tại trên cơ thể yểu điệu của Đồng Hân, không kiêng nể gì mà đánh giá nàng. Nguyên vẹn, có ý gì? Đồng Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, đụng đụng lỗ tai, nói rõ ràng chút. Chính là, Yến Minh vừa muốn mở miệng, Đồng Ngôn đột nhiên kêu to một tiếng, như điên cuồng thẳng hướng bọn hắn, bò sát dơ bẩn, cũng xứng nói đến tỷ tỷ của ta. Toàn thân Đồng Ngôn đột nhiên sôi trào lên ngọn lửa màu tím, tách ra lấy nhiệt độ cao khủng bố. Bông tuyết trên bầu trời, tầng tuyết trong thâm cốc đều nhanh chóng hòa tan, bốc thành hơi nước, tại lúc hắn đang chạy như điên lại mở ra cánh chim hoa mỹ, phóng mạnh lên trời, thẳng hướng Tráng Hán. Đám nam nữ phía trước kinh hãi, cánh lửa. Hắn vậy mà có thể bay lượn. Thất thần làm gì, đánh. 10 vị nam nữ toàn bộ tỉnh giấc, 2 người không có linh lực, thối lui đến đằng sau, 8 người toàn bộ thẳng hướng Đồng Ngôn. Mãnh cầm trên không trung kịch liệt gáy to, phun ra các loại năng lượng. Đồng Ngôn trong thâm cốc lưu lại từng đạo tàn ảnh, trốn tránh khỏi năng lượng điên cuồng ùn ùn kéo đến, xông về 8 người phía trước, mục tiêu chỉ thẳng tên ác hán tóc mai tu Yến Minh kia. Cuốn lấy hắn, ta tới thu thập, Yến Minh bạo giống, tiếng như tiếng sấm, chấn ra hai bên tuyết lở, tay hắn nâng trọng kiếm, sát khí ngập trời, kiếm quang tăng vọt, cảnh giới của hắn là địa võ bát trọng thiên, là sắp rảo bước tiến lên thánh võ rồi, khí thế cuồng liệt cực điểm. Bảy người giao nhau tập kích, liên tiếp tách ra võ pháp mạnh mẽ, hình thành thế công như tầng tầng sóng dữ. Giết ta, các ngươi cũng xứng. Đồng Ngôn dường như hóa thân thành Tử Viêm Liệp Ưng, lưu lại đạo tàn ảnh, đột nhiên biến mất trong tầm mắt mọi người, thoáng qua sau đó, lại xuất hiện ở bên cạnh một người phía trước, vất tay như đao, lửa tím quấn quanh. Người nọ sợ hãi kêu to, thả người né tránh, nhưng Đồng Ngôn lại đi qua sát bên người, vô tình chém ngang lưng đối phương, lửa tím so với nham tương đều khủng bố, thoáng qua cắn nuốt thi thể người nọ, từ đầu đến chân đốt đến sạch sẽ, ngay cả tro tàn cũng đều không còn. Ngay sau đó, hắn huy động hai cánh, một bên cường điệu tránh đi lại tập sát, một bên lần nữa chém đầu một người, hắn xoay tròn bay lên không, vòng chân đá bay đầu người nọ phóng lên trời. Mọi người kinh hãi, thế công thoáng đình trệ, ngẩng đầu nhìn qua Đồng Ngôn. Đồng Ngôn nháy mắt rơi xuống, như là đạo tử sắc thiên lôi đánh vào trong thâm cốc, rơi vào giữa bọn họ. Một tiếng thả giống, hết sức cuồng ngạo, lửa tím toàn thân sôi trào cuồn cuộn, cuộn sạch trào lên, trùng kích hạp cốc, nuốt sống Yến Minh cùng 6 người khác, nhũ băng hoa tuyết khắp mặt đất càng là bị dọn dẹp không còn. Nhiệt độ tử viêm cao khủng bố, bọn hắn dường như trong nháy mắt đã rơi vào hỏa ngục, vang lên những tiếng gào thét thảm thiết bi thương, trơ mắt nhìn võ pháp bản thân bị cắn nuốt, linh lực thuẫn bị hòa tan, thân thể bị đốt cháy, không thể nhiệt độ cao nghịch chuyển, không cách nào thôn phệ, tuyệt vọng, hoảng sợ. Có 3 người còn không có rút khỏi hòa triều liền đã bị đốt khắp, chết thảm. 3 người Yến Minh liền lăn lẫn bò lao tới, toàn thân thiêu đốt lên ánh lửa tím, như là biến thành hỏa nhân. Đồng Ngôn chấn vỗ cánh chim, xiên ngang trời cao, xẹt qua tử viêm sôi trào, thẳng hướng hai người không có linh lực phía trước. Không, hai người kia can đảm muốn nứt, khàn giọng thét lên. Đồng Ngôn như là tử thần thu gặt mạng người, lãnh khốc vô tình, đi ngang qua chính giữa hai người, hai tay bạo kích, giữa ngực hai người, lực lượng điên cuồng mang theo ngọn lửa cháy mạnh, đâm thủng qua ngực. Hai người đều không có linh lực, căn bản vô lực phản kháng, bọn hắn toàn thân tán loạn, cách mặt đất bay ngược, há miệng phun máu, ở giữa không trung liền đã mất mạng. Thần quang theo anh hỏa mà động, nguyên anh chi thể vốn, nên khôi phục ra màu sắc lúc đầu lại xuất hiện màu xanh lục quỷ dị. Lục mang lóa mắt, phản chiếu lấy mây mù vô tận trên tử phủ sơn trống không, giống như bên ngoài thân nguyên anh phủ thêm tầng một chiến giáp màu xanh lục. Tâm niệm vừa động, Từ Ngôn tập trung tâm thần về nguyên anh, nhấc quyền đá chân, nguyên anh tiểu xảo đứng ở trên tử phủ sơn một bên ra động tác, vừa cảm thụ chiến giáp màu xanh lục ngoài thân, thời gian dần trôi qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quyền phong tung bay, động tác của Nguyên Anh càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ hoạt động tay chân diễn biến thành tập luyện Tịch Vân Quyết. Trên tử phủ sơn, Nguyên Anh giống như tiểu đạo sĩ năm đó, một chiêu một thức tập luyện công phu mà lão đạo sĩ truyền thụ, màu xanh biếc trên người theo thân hình Nguyên Anh lắc lư, không chỉ có huyền ảo, càng tản ra lực lượng sinh cơ vô tận. Theo tán tiên tàn hồn bên trong nguyên thần tỉnh lại, thần mộc dương linh hòa là một thể cùng tán tiên tàn hồn cũng theo đó khôi phục, Từ Ngôn lấy được chỗ tốt để Nguyên Anh được cường hóa. Đồng thời, còn chiếm được lực lượng thiên phú của thiên ất mộc dương linh, một thân xanh biếc kia đúng là sinh cơ do tinh hoa thần mộc biến thành, chỉ cần có phần sinh cơ có thể xưng tạo hóa này tồn tại, năng lực phòng ngự của Nguyên Anh, của Từ Ngôn sẽ cường đại đến trình độ có thể so với bản thể. Xanh biếc là sinh cơ, cũng là bảo giáp, là truyền thừa của thiên ất thần mộc, càng biểu tượng của thần mộc dương linh. Mộc linh chiến y, Từ Ngôn kinh hô mang theo kinh ngạc không thể tin, sau đó là một tiếng cười dài vui sướng. Sau khi thần quang phủ thân, Mộc Linh Chiến Y xuất hiện, Nguyên Anh của Từ Ngôn không chỉ triệt để viên mãn có thể so với hóa thần đỉnh phong, có Mộc Linh Chiến Y tồn tại, thể xác Nguyên Anh của hắn cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, không có yếu ớt giống như Nguyên Anh của những tu sĩ khác. Phàm là tu sĩ nhân tộc, chỗ yếu ớt nhất là tử phủ, mà Nguyên Anh ẩn thân bên trong tử phủ càng là mệnh môn, vô luận tu vi cao bao nhiêu, Nguyên Anh xuất khiếu đều là một hành động rất nguy hiểm, bởi vì Nguyên Anh cơ hồ không có luyện chế giáp trụ dễ dàng. Nhưng Từ Ngôn chưa bao giờ nghe thấy có người luyện chế một bộ nội giáp để Nguyên Anh mặc trên người, mà Mộc Linh Chiến Y của hắn thì là một loại bảo hộ tốt nhất, có thể để cho Nguyên Anh gặp phải đánh giết mà bất diệt. Thiên Ất Mộc Dương Linh cũng có chỗ tốt, tu sĩ khác không có Mộc Linh Chiến Y này, kể từ đó, say này đỡ lo. Từ Ngôn mừng rỡ không thôi, tuy nói tác dụng của Mộc Linh Chiến Y nhìn qua chỉ là thủ hộ, cũng không dễ thấy, nhưng là phần lớn ác chiến hung hiểm, cuối cùng gây thương tích đều chính là Nguyên Anh trong tử phủ. Thậm chí pháp môn đoạt xá ác độc kia cũng nhằm vào Nguyên Anh, ngay cả địa phương mà Thiên Lân ma hồn muốn xâm chiếm, cũng là Nguyên Anh trong tử phủ. Nguy cơ ma hồn lúc trước, nếu không phải có Hắc Long kéo ma hồn vào mắt trái, nếu không phải có đạo tử đang ở ngay bên người, nếu không phải Từ Ngôn luyện hóa hóa vũ chi cốt trên cái trán, chỉ sợ tử phủ của hắn đã đổi chủ, Nguyên Anh cũng sẽ bị ma hồn thôn phệ. Bây giờ có Mộc Linh Chiến Y, cho dù ma hồn Thiên Lân thật tấn công vào tử phủ, Từ Ngôn dựa vào Nguyên Anh cũng có thể đấu một trận cùng ma vương hồn. Nguyên Anh, nguyên thần hóa anh, phàm là Nguyên Anh đều yếu ớt nhỏ yếu, một khi Nguyên Anh này có một bộ bảo giáp cường hoành, như vậy Nguyên Anh cũng có thể xưng là một phần chiến lực mạnh mẽ, thậm chí tại thời khắc mấu chốt có thể xuất khiếu tác chiến. So với thần quang phủ thân khiến Nguyên Anh sớm viên mãn, Mộc Linh chiến y xuất hiện lại càng thêm chân quý hơn dành cho Từ Ngôn. Đừng nhìn chiến y kia nhỏ nhắn xinh sắc, ý nghĩa chân chính là để Từ Ngôn nhiều hơn một cái mạng. Sau khi mừng rỡ, Từ Ngôn thôi động Nguyên Anh xuất khiếu, lấy pháp bảo hạ phẩm thử nghiệm, phát hiện Nguyên Anh mặc Mộc Linh chiến y thế mà ngay cả pháp bảo oanh sát đều không sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về sau đổi thành pháp bảo thượng phẩm, Nguyên Anh có thể mượn nhờ Mộc Linh chiến y cản uy năng của thượng phẩm pháp bảo. Không chỉ Nguyên Anh bị giáp trụ màu xanh lục bao phủ, khi Từ Ngôn tận lực điều động, cỗ lực lượng Mộc Linh tinh thuần này còn có thể xuất hiện ở trên bản thể của hắn, hình thành chiến giáp hình phiến lá, năng lực phòng ngự có thể so với linh bảo. Lực lượng Mộc Linh bảo hộ Nguyên Anh, Từ Ngôn cũng không muốn lãng phí ở bản thể, nhục thể của hắn đủ mạnh, lại có giác thạch giáp phòng hộ, không cần vận dụng Mộc Linh chiến y chân quý. Thử pháp bảo trả mạnh Nguyên Anh, Từ Ngôn đã rất hài lòng, hắn cũng không có động linh bảo. Thật vất vả đạt được Mộc Linh chiến y, nếu bị đánh tan sẽ rất phiền toái. Đã luyện hóa Long Ly chỉ cần thời gian 1 năm, luyện hóa giác thạch giáp hẳn là cũng không dùng đến 100 năm. Thu hồi Nguyên Anh, đè xuống vui sướng, Từ Ngôn suy nghĩ một chút quyết định hiện tại luyện chế giác thạch giáp. Đã có Mộc Linh chiến y bảo vệ Nguyên Anh, nếu như giác thạch giáp lại trở thành linh bảo, năng lực phòng ngự của Từ Ngôn sẽ đạt tới cực hạn. Nguyên Anh có thể so với hóa thần đỉnh phong, tăng thêm Mộc Linh chiến y, nhục thân không kém gì yêu vương bình thường. Tăng thêm linh bảo giác thạch giáp, loại lực lượng phòng ngự kiểu này, suy nghĩ một chút thôi cũng để người ta rung động không thôi. Đây đã không phải là trình độ mà tu sĩ có thể đạt tới, mà là một loại tồn tại có thể xưng quái vật, Nguyên Anh như sắt, nhục thân như thép, binh khí hình người tác chiến cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đến lúc đó Từ Ngôn sẽ thành người tu hành dị loại nhất trong thiên, trong cùng giai, không người có thể bằng. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn lấy ra giác thạch giáp, chuẩn bị luyện chế nó thành linh bảo. Giác thạch giáp tàn phá từ đầu đến cuối không có chữa trị. Bất quá bộ vị không trọn vẹn đều là vị trí lân phiến luyện hóa, về phần những cái răng to lớn của phòng giác thạch, một cái cũng không có hư hại. Răng nhọn của hóa vũ, rất không tầm thường, trình độ chắc chắn nghe rợn cả người, tăng thêm mảnh vỡ mai rùa của hóa vũ, một khi luyện hóa, sẽ thành một bộ linh bảo giáp trụ đầy kiên cố. Ý nghĩ rất tốt, Từ Ngôn bây giờ cũng có thực lực luyện chế linh bảo, nhưng chân chính động thủ, mới biết được chỗ khó khăn. Nguyên thần người gác đêm dung nhập vào đao kiếm Long Ly, có nguyên thần người gác đêm hiệp trợ. Luyện hóa mảnh vỡ mai rùa đưa vào bên trong đao kiếm mới trở nên dễ dàng luyện chế, tăng thêm Nguyên Anh trình độ hóa thần đỉnh phong, Từ Ngôn mới có thể trong vòng thời gian 1 năm luyện chế ra linh bảo đao kiếm Long Ly, nhưng mảnh vỡ mai rùa còn lại không ai có thể hỗ trợ, người gác đêm trở thành kiếm hồn chỉ có thể ở trong Long Ly, thúc thủ vô sách đối với giác thạch giáp. Muốn luyện hóa mai rùa, chỉ có thể do chính Từ Ngôn xuất lực. Mai rùa cùng răng nhọn, tất cả đều là bộ vị kiên cố nhất của hóa vũ dị thú. Đường lúc Từ Ngôn vận dụng anh hỏa bắt đầu tế luyện, thần sắc dần trở nên khổ sở, hao phí 3 ngày thời gian, vẻn vẹn luyện hóa chút ít mai rùa, răng nhọn của phòng giác thạch căn bản còn không có động. Nếu như chiếu theo tốc độ luyện chế như thế, tuy nói không dùng 100 năm, chí ít trong vòng 20 năm, Từ Ngôn không cần đi đâu. 20 năm, một kiện linh bảo, không thể bồi tiếp, có thể càng mau hơn hay không? Khó xử bày ở trước mắt là hòa tan mai rùa cùng răng nhọn, nếu như hai kiện vật liệu nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Thời gian tu bổ giác thạch giáp có thể rút ngắn đến 1/2, thậm chí càng ít. Nguyên Anh chi hỏa hóa thần, đỉnh phong đều luyện không động mai rùa cùng răng nhọn của hóa vũ, đại cảnh giới chênh lệch quả nhiên là lạch trời. Nếu dùng lửa khác cháy thì sao, tỉ như nói, lực lượng hỏa diễm bản nguyên. Âm thầm trầm ngâm nửa ngày, Từ Ngôn thu hồi anh hỏa, cầm 2 phần vật liệu có thể xưng cứng rắn nhất trong thiên hạ, thẳng đến hậu hoa viên. Anh hỏa quá chậm, mà bản nguyên hỏa diễm đang có sẵn trong hậu hoa viên. Từ Ngôn dự định mượn nhờ lực lượng của Hỏa Hải Nhi, giúp hắn nhanh chóng luyện chế ra giác thạch giáp cảnh giới linh bảo. Trong hoa viên Thiên Cơ phủ, ánh lửa ngút trời, dòng dã 3 tháng thời gian, nếu không phải Từ Ngôn lấy toàn lực áp chế, tăng thêm đại quân băng ti giải phun ra băng ti, Thiên Cơ phủ lớn như vậy đều có thể bị đốt thành tro bụi. Sau 3 tháng, Từ Ngôn bưng lấy mai rùa hóa vũ, cùng răng nhọn của phòng giác thạch đã hỗn hợp cùng một chỗ, vui vẻ về tới phòng lớn của mình. Sau lưng hắn là Tiểu Thanh với trên mặt không có chút máu nào. Cùng người gác đêm mí mắt nhảy dựng, lực lượng bản nguyên quả thật rất dễ dùng, Tiểu Thanh, để nhóm cô phun thêm chút băng ti cho Hỏa Hải Nhi, lần này nó xuất lực không nhỏ, đang càng ngày càng tức giận, để nó tỉnh táo một chút. Từ Ngôn nói thật nhẹ nhàng, thật ra 3 tháng luyện khí tiến hành để ngay cả hắn đều trong lòng kinh hãi không thôi, Hỏa Hải Nhi không hổ là trạng thái bản nguyên của Hỏa Hoàng cô, một khi phun ra hỏa diễm, So với anh hỏa của Từ Ngôn thì đều muốn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Hai phần vật liệu chí ít mấy chục năm mới, có thể luyện hóa vẻn vẹn 3 tháng đã bị dung hợp, tiết kiệm được cho Từ Ngôn bó lớn thời gian. Hỏa diễm của Hỏa Hài Nhi là lực lượng bản nguyên thuần túy, mặc dù hữu dụng, nhưng Từ Ngôn cũng không muốn lại mượn dùng, bởi vì khó mà khống chế. Chủ nhân, Hỏa Hài Nhi nói, nó rất tức giận, nó tức giận sẽ bốc hỏa, hỏa diễm quá nóng, băng ti đều khó mà áp chế. Tiểu Thanh không chỉ sắc mặt tái nhợt, còn lộ ra ủy ủy khuất khuất, miệng nhỏ chu ra giống như muốn khóc, chỉ là không có nước mắt mà nôn mấy cái bong bóng. Biết, về sau sẽ không mượn dùng hỏa diễm của nó nữa. Hỏa Hài Nhi thật sự là một tên hẹp hòi, đang ở trong Thiên Cơ phủ, ra thêm chút sức thôi mà, coi như trả chút tiền thuê nhà không được sao? Từ Ngôn ngược lại chẳng hề để ý, xem Hỏa Hoàng cô thành khách trọ, dù sao đã đạt được mục đích, trở lại phòng lớn hắn đóng cửa không ra, bắt đầu luyện chế giáp thạch giáp mới. Giao tiền thuê nhà, cũng không thể đánh người ta nha. Tiểu Thanh ùng ục ục nôn mấy cái bong bóng, miệng nhỏ chu ra vội vàng quay trở về vườn hoa, xem xét tình trạng của Hỏa Hài Nhi, chủ nhân của nàng cũng không phải là người dễ đối phó. Lúc trước tìm Hỏa Hài Nhi còn rất ôn hòa xin người ta hỗ trợ, bị Hỏa Hài Nhi từ chối mới hiện ra bộ dáng hung thần ác sát, lấy linh bảo đánh cho Hỏa Hài Nhi không thể không phun ra hỏa diễm giúp đỡ luyện khí. Thời gian 3 tháng kia thảm không nỡ nhìn, không chỉ để Tiểu Thanh mặt không có chút máu, ngay cả người gác đêm đều bị cả kinh không nhẹ. Người gác đêm gặp qua Hỏa Hoàng cô, còn gặp qua rất nhiều. Hỏa Hoàng cô bị Ngôn Thông Thiên nuôi dưỡng ở trong bình giới, phần lớn cao 3 tấc, chưa từng có một cái nào lớn giống như Hỏa Hài Nhi. Càng không bất kỳ Hỏa Hoàng cô nào có hỏa diễm bản nguyên tinh thuần như Hỏa Hài Nhi. Theo người gác đêm thấy, Hỏa Hài Nhi ở lại trong Thiên Cơ phủ căn bản chính là tổ tiên của Hỏa Hoàng cô. May mắn có băng ti giải, nếu Hỏa Hài Nhi nổ tung, chỉ sợ không chỉ 8.000 dặm phí hải, vạn dặm cũng có thể. Người gác đêm thở dài, nở nụ cười khổ, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Mặc dù không giống cùng một người, nhưng hắn có thể nhìn thấy cái bóng của vị tiên chủ kia ở trên người Từ Ngôn, đều lôi thôi lếch thếch, thích tùy tâm mà làm. Có lẽ người gác đêm nhìn thấy Từ Ngôn có cái bóng của Ngôn Thông Thiên ở trong đó, nhưng chính Từ Ngôn hết sức rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải Ngôn Thông Thiên. Gia hỏa thật đáng sợ, về sau không thể tùy tiện đánh nó, cũng may còn có thứ để nó sợ, nếu như gặp lại phệ linh trùng nhất định phải bắt một con lưu ở trong Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn một bên luyện khí một bên âm thầm trầm ngâm, nếu không phải hắn uy hiếp quát to với Hỏa Hài Nhi một câu để phệ linh trùng nuốt ngươi, không chừng tên kia thật sự bốc lên biển lửa vạn dặm. Phệ linh trùng hung hiểm, Hỏa Hài Nhi không phải người lương thiện, giống như ngoại trừ băng ti giải ra, hai loại dị vật kia một tên còn đáng sợ hơn một tên. Thầm nói một câu vẫn là Tiểu Thanh trung thực, Từ Ngôn đi tắm ở trong anh hỏa. Trong phòng lớn, ánh lửa lấp lóe, thiêu đốt kéo dài đến 2 năm dài đằng đẵng, trong phòng mới tối xuống. Đến lúc một sợi anh hỏa cuối cùng dập tắt, Từ Ngôn thở ra một hơi thật dài, sau đó là khí tức linh bảo mãnh liệt bay lên từ trong nhà. Két, cánh cửa mở ra, lão bộc hộ pháp ở ngoài cửa ngẩng đầu nhìn lại. Tại thời khắc này, người gác đêm giống như xuất hiện ảo giác. Hắn giống như thấy được tiên chủ năm đó cười dài mà đến, lại tựa như thấy được thân ảnh dữ tợn kia của ma đế. Giáp trụ trắng đục, tựa như xương trắng, nổi bật lên thân hình thon dài tựa như quỷ quái. Mặt nạ đen nhánh, khóe miệng hơi cong, giống như đang cười nhạo vạn vật thế gian. Cái trán sinh sừng, hỏa diễm tùm, giống như muốn đâm rách thanh thiên. Đao kiếm trong tay, phong mang nội liễm, rồng ngâm từng hồi. Một nháy mắt, tiên ảnh cùng ma tung trong ánh mắt của người gác đêm trùng điệp vào một chỗ, tạo thành tiên chủ bây giờ. Vị cường giả yêu tộc trước kia có cảnh giới hóa vũ này không khỏi tự lẩm bẩm, vừa chính vừa tà, tiên ma đồng thể. Chính như người gác đêm nói, lúc này Từ Ngôn đích thật là tiên ma đồng thể. Trên người hắn tản ra linh lực ba động của cường giả hóa thần, mà bên trên cây sừng, khí tức ma tộc càng thêm nồng đậm. Nhất là kia một thân giác thạch giáp cùng đao kiếm long ly tản ra uy áp hóa vũ. Trong tình huống không có tận lực áp chế một loại khí tức nào, trên người Từ Ngôn đồng thời nhộn nhạo ra nhân, ma, yêu ba loại khí tức hoàn toàn không giống. Tiên ma đồng thể, ý kiến hay. Từ Ngôn cảm khái nhẹ gật đầu. Từ Ngôn cảm thán, theo các tu sĩ khác xem ra căn bản là người si nói mộng, người khác biệt yêu và ma, càng không cách nào dung hợp khí tức của hai tộc khác, trừ phi có được huyết mạch yêu tộc giống như Bao Tiểu Lâu, hoặc là huyết mạch ma tộc của Thân Đồ Liên Thành, nếu không. Lấy huyết thống đơn thuần của nhân tộc, như thế nào lại dung hợp dị tộc? Một khi cưỡng ép dung hợp, kết cục chính là bản thân tổn thương thậm chí trọng thương. Người là yếu ớt, trong huyết mạch nhân tộc trời sinh có thể mang theo lực lượng của dị tộc, nhưng sau này thiên muốn cải tạo, khó hơn lên trời. Nhưng Từ Ngôn lại khác, bản thể của hắn thậm chí Nguyên Anh, đều được cường hóa đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng, thân thể có thể so với yêu tộc, Nguyên Anh hất lên một linh chiến y, để hắn có được khả năng luyện hóa khí tức yêu ma hai tộc để cho mình dùng. Đụng đụng sừng lửa trên đỉnh đầu, Từ Ngôn gần đây dự định là cũng luyện hóa cây sừng này, có thể tùy tâm mà động. Dù sao bên trên trán mình mọc ra ma giác, không động cũng không bộc phát ra lực lượng gì. Nếu như bị cường giả ma tộc phát giác được cây sừng này quái dị, thân phận của Từ Ngôn sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Hoạt động tay chân một phen, trước khi rời đi Thiên Cơ phủ, tra xét trứng hắc long trong thế giới đáy mắt một phen. Bên trong thời gian 3 năm Từ Ngôn luyện khí, khí tức của hắc long trở nên càng ngày càng mạnh, có ma vương hồn làm chất dinh dưỡng, mỗi khi tiểu hắc tỉnh lại sẽ thôn phệ ma hồn. Về phần Từ Ngôn hứa hẹn qua không giết Thiên Lân, dù sao là dùng tên Khương Đại Xuyên phát ra huyết thệ, ứng kiếp cũng không phải Từ Ngôn hắn. Thiên Lân mấy năm qua gầm thét chửi rủa thì càng bị hắn không coi vào đâu, vừa nghe ma hồn Thiên Lân đang ở bên trong trứng rồng hư nhược mắng to Khương Đại Xuyên hèn hạ, Từ Ngôn đã cảm thấy buồn cười. Suýt chút nữa thì lấy mệnh của ta, còn muốn sống đi ra, xem ra đầu óc của ma vương cũng không tính thông minh. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng rời đi thế giới đáy mắt, thoát ra Thiên Cơ phủ, phân biệt phương hướng, lao thẳng về Viêm Ma động. Hóa thần hành không, một bước ngàn dặm. Rất nhanh Từ Ngôn quay trở về Viêm Ma động ban sơ xuất hiện, khi hắn đến cửa hang, có thể ngửi được mùi huyết tinh truyền đến từ bên trong vết rách của ngọn núi, càng có vết máu đỏ thắm dài đầy dốc núi. Có người nhận ra Tiêu Phi, Tiêu Phi với tư cách kẻ săn giết địa võ bát trọng thiên, thanh danh tại hải vực rất lớn, người quen biết cũng rất nhiều. Tiêu Phi hừ lạnh, sắc mặt tái nhợt. Tỷ, làm sao bây giờ? Đồng Môn lần lần lượt lượt cảm thụ lấy linh lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ở cạnh ta, ta mang ngươi giết ra. Đồng Hân thướt tha xinh đẹp, cao ngạo đến xuất trần. Nàng cao quý xinh đẹp, có lấy hấp dẫn đặc biệt say mê, tại cổ hải, nàng được vô số người ngưỡng mộ, không sóng không lan, ở chỗ này, đối mặt với cường địch vây quanh, nàng vẫn cao ngạo đến bình tĩnh như trước, như tuyết vực hàn mai, ngạo xương nộ phóng. Đồng Ngôn vẫn uất lại không có lực, từ sau khi mẫu thân qua đời, hắn liền thề phải cả đời bảo vệ tỷ tỷ, không nghĩ tới hôm nay lại bị tỷ tỷ thủ hộ. Nhưng hiện tại hắn không có nửa điểm linh lực, so với người bình thường không có khác bao nhiêu, chính ngươi đi, mang theo ta là liên lụy. Nếu đổi lại là ta, ngươi sẽ bỏ lại ta? Đương nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không. Đồng Hân ngữ khí kiên định. Các ngươi trốn không thoát, giao ra trứng địa long. Yến Minh quát tháo. Đi trước đi. Đồng Hân không để ý đến, đón lấy đám người lao tới phía trước. Đồng Ngôn theo sát lấy bước chân tỉ tỉ, lại không dám rời đi, để tránh ảnh hưởng Đồng Hân thi triển, liên lụy nàng. Yến Minh hận không thể giết đi qua, nhưng lại sợ hãi Đồng Hân. Đến cả mãnh cầm của hắn ngồi đều bị dọa sợ rồi, không dám đuổi. Tiêu Phi bỗng nhiên hô lớn với đám người xa xa, trong tay bọn họ có trứng địa long. Có 3 quả. Ngăn bọn hắn lại, ai có bản lĩnh, trứng địa long thuộc về người đó. Ngươi điên rồi. Yến Minh quát hỏi. Chỉ bằng chúng ta, ngăn không được nàng, cũng đoạt không đến trứng địa long. Khuôn mặt hắn dữ tợn, nửa quỳ trên lưng mãnh cầm. Để cho những người kia cùng tiến lên, chúng ta mới có khả năng tìm đến cơ hội. Trứng địa long. 3 quả trứng địa long. Ta không nghe lầm chứ. Nghe nói địa long trên thất nhạc cấm đảo là thuần huyết, nó đẻ trứng rồi. Thất thần làm gì, lên. Nàng chỉ có một mình, chúng ta là một đám. Đám người lập tức dao động, sức hấp dẫn của trứng địa long quá lớn. Ngươi xác định có trứng địa long. Có người đám người Tiêu Phi hô lớn. Vậy ngươi cho rằng ta liều chết liều sống vì cái gì? Tiêu Phi khiển trách. Lên cho ta. Một chi đội ngũ ra tay trước nhất, lập tức kích thích những người khác. Hơn 30 người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Đồng Hân. Một đám nam nhân, khi dễ một nữ tử. Còn cần mặt mũi không? Đồng Hân giận dữ mắng mỏ, nhưng cũng không có người nào để ý tới. Trong mắt của bọn họ chỉ có trứng địa long. Chỉ chớp mắt, hơn 30 người toàn bộ giết tới đây, cũng không có bởi vì nàng là nữ tử mà lưu tình. Các loại võ pháp, năng lượng, như là màn mưa như chút xuống. Đồng Hân không nói một lời, lấy ra cổ kiếm, thẳng hướng đám người. Toàn thân nàng sôi trào tử viêm, hóa thành áo giáp thủ hộ, phát ra nhiệt độ cao khủng bố. Vặn vẹo lên không khí xung quanh, chống cự lại tất cả thế công đả kích của đám người. Kiếm khí ngút trời, tung hoành kích động. Thân pháp nàng phiêu giật, kiếm thế như kinh hồng, trong đám người đánh đâu thắng đó. Chặt đứt đại đao, chấn mở trọng chùy, kiếm khí ngút trời, ngăn trở các loại thế công. Hai mắt rạng rỡ ánh tím, móng vuốt tử viêm sắc bén cách không đả kích. Gần như không người nào có thể ngăn. Những nơi Đồng Hân đi qua, máu tươi bắn tung tóe, tất cả người đánh lén, đều bị tử viêm chém ra đốt thành tro bụi. Giết nàng, cùng tiến lên. Đám người sao động, càng ngày càng nhiều người xông lại. Bộ pháp Đồng Hân quỷ bí, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nghênh chiến quần hùng, càng thủ hộ lấy Đồng Ngôn. Phốc phốc, một cái đầu lâu dữ tợn phóng nhanh lên trời cao, một nhóm lớn hoa máu bắn tung tóe tại đỉnh núi. Nàng xuất kiếm vô tình, sát ý như thủy triều, dưới khuôn mặt tuyệt mỹ kia là trái tim điên cuồng đến lãnh khốc. Nàng chấn vỗ cánh chim, lướt qua sát bên người trước mắt, kiếm sắc chặt đứt thế công, bổ ra thân thể cường giả của bọn hắn, mảnh xương trắng hếu, cùng máu loãng đỏ tươi, đặc biệt chói mắt, để cho người sợ hãi, nàng phóng lên trời, kiếm thế kinh hồn, cắn nát mãnh cầm đang từ không trung lao xuống, máu loãng rơi vãi không đợi rơi xuống trên người nàng, đã bị tử viêm bốc hơi thiêu khô. Đại chiến, mãnh liệt, Đồng Hân cường hãn cùng lãnh khốc kinh sợ thối lui rất nhiều người, cũng hấp dẫn đến cường giả càng nhiều nơi. Tiêu Phi cùng Yến Minh hít một hơi gia nhập chiến trường, là cường giả càng nhiều nơi ra tay chặn đánh. Đồng Hân dần dần lâm vào tuyệt cảnh, đi lại duy gian, lại khó về phía trước. Nàng không ngừng mở rộng tử viêm rực, ý đồ mang theo Đồng Ngôn thoát đi, lại bị lượng lớn mãnh cầm chặn đánh. Nếu như nàng chỉ có một mình, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng nàng lại mang theo Đồng Ngôn không có linh lực, phải khắp nơi chiếu cố. Phốc phốc, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, như ngân hà rơi xuống, chạm tại phía sau lưng Đồng Hân, xé mở khôi giáp của nàng, máu tươi bắn tung tóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Hân kêu rên, bước chân hơi loạn, trong một cái chớp mắt, một thân ảnh nhanh chóng giết đến, côn sắt quét ngang, là thể võ giả bạo kích, lực lượng 7 vạn cân, rắn rắn chắc chắc đánh vào bụng của nàng. Thân thể mềm mại của Đồng Hân loạn chiến, bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn là ra tay chế trụ bả vai Đồng Ngôn, mang theo hắn tung bay đi ra ngoài. Bằng không thì, không có người bảo hộ Đồng Ngôn sẽ bị vô tình chém giết. Tỷ, Đồng Ngôn bi giống, nước mắt tràn mi, hắn gào thét như phát điên lấy, nhưng, linh lực đâu? Linh lực của ta ở đâu? Đồng Hân rơi xuống đất trong nháy mắt, một đầu mãnh cầm phun ra cường quang hủy diệt, đánh về phía bọn hắn. Đồng Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt màu tím nhảy động, nhiệt độ cao thiêu đốt không gian, nàng gào thét một tiếng sắc bén. Hai đạo cường quang nháy mắt bạo kích, phóng lên cao nát bấy mảnh màn sáng kia. Đánh xuyên qua thân thể mãnh cầm, tại chỗ săn giết, gần như cùng lúc, toàn thân nàng sôi trào linh lực, tử viêm cuồn cuộn lần nữa trào lên, chặn đánh lấy đám người ý đồ thừa dịp loạn đánh lén. Nhưng, mọi người đã nếm qua mấy lần thiệt thòi, lập tức phi thân lui về phía sau, tránh được hỏa triều. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nhiều người như vậy đều không giết chết một mình nàng. Nàng thật là thất trọng thiên. Sao ta lại cảm thấy không đúng, thân phận nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Ta muốn điên rồi. Lên cho ta, lên. Linh lực của nàng nhanh đã tiêu hao hết. Mọi người cùng nhau xông lên. Đông cứng nàng. Áp chế lửa của nàng. Hơn 10 vị võ giả băng thuộc tính vọt tới phía trước. Mượn nhờ luồng không khí lạnh tại tuyết vực. Đánh ra băng tinh đầy trời. Xoáy lên gió lớn gào thét. Xông về Đồng Ngôn Đồng Hân. Nơi này là tuyết vực. Uy lực võ pháp băng thuộc tính càng mạnh hơn nữa. Dường như được tự nhiên che chở. Không có người nghĩ đến bọn họ là tử viêm tộc. Đây chính là bá chủ cổ hải. Là đại tộc cường hãn cao quý. Làm sao lại đến nội hải, làm sao lại không nói ra thân phận của mình. Tần Mệnh đứng ở sau đám người, kinh ngạc trước sự cường hãn của Đồng Hân, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, cũng chú ý tới đôi cánh lửa màu tím Đồng Hân rộng mở. Võ pháp loại cánh lửa mặc dù hiếm thấy, nhưng cùng lúc không phải là không có, nhưng là, lại là lửa tím, lại là nhiệt độ cao, vậy mà để cho Tần Mệnh nghĩ tới một người, Đồng Tuyền. Tỷ, dùng tử hoàng kính của ngươi, hủy diệt cái cánh đồng tuyết này đi. Đồng Ngôn nhìn tình cảnh tỷ tỷ bi thảm, trong lòng một hồi như kim châm, lần đầu tiên cảm thấy mình vô năng, vô lực như thế, không được. Đồng Hân lau đi vết máu nơi khóe miệng, khí tức đã mất trật tự, chồng chất vết thương uy lực tử hoàng kính quá lớn, khí tức quá mạnh mẽ, sẽ kinh động những linh yêu kia, vạn nhất đưa tới thánh cấp, chúng ta chỉ có chết không có đường sống. Thất Nhạc Cấm Đảo thần bí đến cường đại, linh yêu nơi này căn bản không sợ cường giả ở bên ngoài, thậm chí cũng không biết tử viêm tộc gì đó. Một khi khiến chúng nó cảm nhận được có bảo bối có thể khiến chúng nó tham lam, tuyệt đối sẽ không để ý hết thảy mà xông đến cướp đoạt. Tử hoàng kính hoàn toàn chính là chí bảo như vậy, mặc dù có thể dùng để bảo vệ tính mạng, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thật không thể dùng. Đến lúc nào rồi, qua cửa ải này trước lại bàn, ta còn có thể đánh, không tới một bước kia. Theo ta, ta mang người giết ra. Đồng Hân từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khỏa bảo dược, nuốt vào luyện hóa. Khí tức nhanh chóng ổn định, linh lực cũng bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy. Gió lạnh gào thét, nhiệt độ giảm nhiều, băng tinh đầy trời như là mưa to rơi xuống, bao phủ xung quanh Đồng Ngôn Đồng Hân hơn trăm thước. Hơn 10 vị võ giả băng thuộc tính mượn băng nguyên lực nồng đậm tại cánh đồng tuyết, hình thành khu vực áp chế. Sắc mặt Đồng Ngôn trở nên trắng bệch, đông lạnh đến run rẩy, toàn thân trên dưới bắt đầu kết băng, nếu như không phải nương tựa lấy Đồng Hân, hắn khả năng đã bị phong bế. Cùng tiến lên, tiêu hao chết nàng. Hơn 20 người từ 4 phương 8 hướng giết tới, lần này đều học thông minh rồi, không có ai sẽ đi vào cứng đối cứng, mà là muốn phóng thích võ pháp viễn trình đả kích. Đồng Hân nhắm mắt lại, nỉ non tự nói, mặc niệm lấy cái gì, tử viêm toàn thân lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt, mãnh liệt lao nhanh, hướng lên vòm trời hội tụ, đốt cháy lấy băng tinh, nướng lấy vòm trời, một cái thú ảnh lửa tính cực lớn đang nhanh chóng thành hình, hỏa hạt bí thuật hỏa vũ tống táng. Áp chế nàng, lại thêm mấy người đến đây, áp chế nàng. Yến Minh cùng Tiêu Phi hô lớn. Lại có 5 vị cường giả băng thuộc tính gia nhập, liên thủ hơn 10 người kia, phóng thích luồng khí lạnh càng nồng nặc, không ngừng liên tục phóng thích ra trăm trượng không gian kia. Gió lạnh gào thét như, nhiệt độ tầng tầng hạ thấp. Băng tinh gần như chìm ngập Đồng Môn Đồng Hân, xa xa nhìn lại, giống như là muốn hình thành một cơn lốc khí lạnh cực lớn, hướng về cánh đồng tuyết mênh mông thôn nạp lấy luồng khí lạnh. Sắc mặt Đồng Hân thống khổ, nhưng vẫn là kiên cường phóng thích ra linh lực, tử viêm không ngừng liên tục treo lên luồng khí lạnh cùng băng tinh đang ùn ùn kéo đến, thành công hội tụ thành một đầu cự hạt hơn 20 trượng, lơ lửng ở bên trên nàng. Móng vuốt sắc bén u mịch, lửa cháy mạnh bốc hơi, càng bò cạp dơ lên cao, đuôi bò cạp móc câu, tràn ngập nhiệt độ cao khủng bố, càng có hung uy chân thật, nhìn xuống cường địch toàn trường. Tại lúc Đồng Hân mở hai mắt ra, trong nháy mắt, trong hốc mắt cự hạt giấy lên hắc quang yêu dị, hung tính đại tác, toàn thân run run, nhiệt độ cao trong nháy mắt tăng vọt, cuộn sạch trăm trượng không gian, muốn đem tất cả luồng khí lạnh bốc hơi toàn bộ. Gần 20 vị cường giả băng thuộc tính tập thể kêu rên, miệng mũi tràn máu, ánh mắt một mảnh kinh hãi, nhưng càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong bọn hắn, tập thể hô lớn, bước lớn về phía trước, hai tay giơ lên cao phóng thích ra băng nguyên lực bành trướng, tăng lên uy lực lấy cơn lốc khí lạnh kia. Áp chế nàng, chúng ta có thể làm được. Rầm rầm. Băng tinh đầy trời như là lưỡi dao sắc bén khôn cùng, không ngừng thành hình tại sâu bên trong cơn lốc, lấy ngàn mà tính đánh xuyên qua không gian, mang theo uy lực đóng băng đả kích lấy cự hạt, áp chế nhiệt độ cao. Mỗi quả băng tinh cùng tử viêm va chạm, đều bộc phát ra tiếng nổ lớn như sấm rền, trăm ngàn liên kích, đinh tai nhức óc, mãnh liệt âm thanh động đất truyền trong vòng hơn 10 dặm, rung động cánh đồng tuyết, hình thành lượng lớn tình cảnh tuyết lở. Chiến đấu kịch liệt, toàn trường chú mục là rất căng thẳng. Xa xa, rất nhiều mãnh thú trong tuyết lở thức tỉnh, gào thét phẫn nộ, cũng có càng nhiều cường giả tụ tập đến nơi này. Đồng Hân thống khổ than nhẹ, thừa nhận lấy áp lực cực lớn, băng tinh dày đặc kia phá trên người cự hạt, tựa như đánh vào trên người của nàng, chấn đến khí huyết sôi trào, miệng mũi tràn máu. Nhưng ánh tím nơi hai mắt nàng càng ngày càng mạnh mẽ, mạch máu xung quanh hốc mắt đều nổi lên, hai tay nàng chậm chạp có lực nắm lên không trung, tử viêm từ toàn thân sôi trào, rung động lắc lư không gian, khống chế được cự hạt. Một cái suy nghĩ mãnh liệt đang chống đỡ, ta là tử viêm tộc cao quý. Ta là tỷ tỷ. Ta phải giết ra, mang theo Đồng Ngôn. Tỷ. Đồng Ngôn sốt ruột nắm chặt tay, bản thân hận không thể cùng gia nhập chiến trường. Đánh, nhanh. Hơn 30 người vây tới toàn bộ hô lớn, phóng xuất ra vô số võ pháp, có kiếm khí, có sóng đất, có sấm sét, có phong nhận, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xâm nhập trăm trượng vòng chiến, đả kích lấy Đồng Hân. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây. Đều bị một màn trước mắt làm cho kinh đến rồi, bọn hắn nhìn về hỏa hạt khổng lồ nơi xa kia, cũng chú ý cơn lốc khí lạnh, nữ tử kia là ai. Sức một mình chống đỡ nhiều đả kích như vậy, bọn hắn đều thay đám người vây công rơi rất đổ mồ hôi, nữ tử kia hiển nhiên là đang uẩn những lấy đại chiêu gì, một khi để cho nàng phóng thích, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Tại thời điểm toàn trường chú mục, ai cũng đều không có chú ý tới, một nam tử đi về hướng chiến trường. Có người chú ý tới, nhưng lại cho là muốn đi tham chiến. Ai cũng không cần giữ lại, thêm chút sức, gần 20 vị võ giả băng thuộc tính dồn dập hô lớn, bọn hắn cũng bướng bỉnh lên, nhiều người như vậy đều ép không được một nữ tử. Trong bọn họ có rất nhiều người đều là kẻ săn giết có tiếng, tuyệt đối không có thể ở chỗ này mất đi mặt mũi. A, sao hắn lại tới rồi? Đồng Ngôn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đi về hướng 5 cường giả băng thuộc tính tụ cùng một chỗ trước mặt hắn kia, Tần Mệnh đứng ở sau lưng 5 người đó. Bẻ bẻ cổ, hoạt động hạ thân thể, một cỗ lôi uy đột nhiên tách ra. Đứng ở chỗ này làm gì? Xông về phía trước. 5 người kia quay đầu lại giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà... Oanh! Lôi uy bạo liệt, ngút trời bừng bừng, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, liệt mang chói mắt. Tần Mệnh đột nhiên cắt bước lao về phía trước. Lôi chiều sôi trào nổ vang điếc tai tụ thành một đầu lôi hùng khổng lồ hùng tráng. Chân thật, lại điên cuồng, dài hơn 10 thước, lôi hùng ngửa mặt lên trời gầm thét. Dựng người mà lên, hung uy, lôi uy, kinh động toàn trường. Ngươi, 5 người kia sắc mặt đại biến. Lôi hùng bạo kích, Tần Mệnh giống to, bạo lên ngút trời, xiên qua trời cao, vung quyền đánh về phía địa võ lục trọng thiên mạnh nhất trong 5 người kia. Lôi hùng hơn 100 thước ầm ầm rơi xuống, lôi chảo giơ lên cao lớn như cối xay, lôi cuốn lực vạn quân, uy lực bạo kích khủng bố, rắn rắn chắc chắc chụp về phía người nọ. Người nọ kinh hoàng né tránh. Luống cuống tay chân phóng thích luồng khí lạnh đóng băng bản thân, ngăn cản thế công, nhưng khi lôi chảo rơi xuống, răng rắc bạo hưởng, người nọ đều không có kịp phát ra một tiếng kêu thảm nào, đã bị lôi chảo trực tiếp đập vỡ. Tần Mệnh rơi xuống đất, lần nữa bạo lên, lôi hùng không tiêu tan, cất bước chạy như điên, gầm thét chấn động cánh đồng tuyết, lôi chiều lao nhanh đánh bay bốn người khác, bọn hắn kêu thảm bay ra hơn 100 thước, toàn thân bị sấm sét xé nát vô cùng thê thảm. Đó là ai? Không tốt, có người cứu trường. Ngăn hắn lại, những người khác liên tiếp bị tỉnh giấc, xa xa càng là tiếng kinh hô thành mảnh. Tần Mệnh cất bước chạy như điên, lôi chiều kịch liệt, xa xa nhìn lại, chính là đầu lôi hùng cực lớn đang lao nhanh trên cánh đồng tuyết, hùng tráng, điên cuồng, uy bá toàn trường, rung động lòng người. Chạy đến chỗ chúng ta rồi. Ngăn hắn lại, ba người đang tụ tập luồng khí lạnh sợ hãi kêu to, lập tức muốn quay người chặn đánh, kết quả, uy lực sấm sét đập vào mặt để cho bọn hắn hít vào từng ngụm khí lạnh, cưỡng ép thu tay lại, liền lăn lẫn bò chạy thục mạng. Tốc độ của Tần Mệnh không dứt, mang theo lôi hùng quét ngang toàn trường, liên tiếp đánh lui những võ giả thuộc tính băng kia. Bọn hắn tháo chạy, trực tiếp ảnh hưởng tới cơn lốc khí lạnh đang áp chế cự hạt. Hắn không phải thể võ giả sao? Đồng Ngôn kinh ngạc, hình thể cự hạt trong nháy mắt tăng vọt, lửa cháy kinh người ngập trời mà lên, phát ra tiếng rít chân thật, hòa chiều kinh người, nhiệt độ cao đáng sợ, cuộn sạch trời cao, lại trong nháy mắt nuốt sống cơn lốc, thiêu đốt băng tinh, một mảnh xương trắng như là núi lửa cuộn trào lên trời cao. Trong một chớp mắt, Đồng Hân sắc bén rít gào, cự hạt bạo kích, trăm ngàn mưa lửa từ trên người cự hạt phóng thích, không sai lệch đả kích toàn diện, mưa lửa như là sao băng lao vùn vụt, lại như vạn mũi tên cùng bắn, mỗi khỏa đều lớn như nắm đấm, nhiệt độ càng không cần nhiều lời, phạm vi lớn bao trùm vài trăm trượng. Rất nhiều người đã lĩnh giáo tử viêm đáng sợ, sắc mặt đại biến, liền lăn lẫn bò chạy thục mạng, vài đầu mãnh cầm càng là phóng nhanh lên trời cao, né tránh tử viêm. Nhưng mà trận biến cố này quá đột nhiên, mưa lửa mãnh liệt kinh người, bao phủ phạm vi vài trăm trượng, như cả mảnh không gian đều muốn bị đốt khắp, rất nhiều người trốn tránh trễ, bị tử viêm va chạm, con người phun máu phốc một cái đi ra ngoài. Linh lực thuẫn suýt chút nữa đã dập tắt, có người trực tiếp bị đánh xuyên thân thể, bị mất mạng ngay tại chỗ, có chút người bị lửa cháy mạnh thôn phệ, lăn qua lăn lại trong tuyết vực. Trong nháy mắt, hơn 10 người hoặc chết hoặc bị thương, uy lực hỏa viêm để cho tim người ta đập nhanh. Nhưng mà, không đợi những người tránh thoát khỏi cửa ải khó thứ nhất kia kịp thở ra hơi, thì đám lửa rơi trên mặt đất lại toàn bộ nhúc nhích, phát ra âm thanh ken két giòn vang, từ bên trong nhô ra một cái hỏa trào sắc nhọn, vậy mà biến thành hỏa hạt lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phóng mắt nhìn lại, đầy đất đều là thế, phóng thích ra nhiệt độ cao kinh người. Đó là, mọi người kinh ngạc, hít vào từng ngụm khí lạnh. Đám bò cạp lửa màu tím như là có thêm linh trí, hơi chút hoạt động, toàn bộ đánh về phía cường giả xung quanh. Trốn, cũng không biết là ai quát lên, phạm vi vòng chiến hơn 30 người lập tức tỉnh giấc, có người chạy thục mạng, có người phóng thích băng tinh hoặc gió lớn chặn đánh. Đám người xem chiến xa xa đều thay đổi sắc mặt, nữ tử này đến cùng có địa vị gì, võ pháp quả thực thấy đều chưa từng thấy. Uy lực càng là cường hãn không hợp thói thường. Nhiều người vây quét như vậy, chẳng những không chết, ngược lại càng đánh càng mạnh. Một người bị một con hỏa hạt bổ nhào vào trên người, không đợi vung ra, lượng lớn hỏa hạt từ xung quanh nhào đầu về phía trước, rậm rạp chẳng chịt bò đầy toàn thân, sống sờ sờ thiêu thành cho tàn. Một người dùng tầng băng vây quanh bản thân, một tầng, dày hơn 100 thước, ý đồ chống cự hỏa hạt, nhưng là băng lạnh bắn vẫn lấy làm ngạo căn bản ngăn, không được nhiệt độ đám tử viêm hạt này. Chúng từ bốn phương tám hướng xông lại, liên tục va chạm, từng tầng một đốt cháy, không ngừng tiến vào bên trong. Hắn tuyệt vọng rồi, muốn đi cũng đi không được. Một con, hai con, ba con, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng. Biến cố đến đây cũng không có chấm dứt, tại thời điểm tất cả mọi người tránh né lửa tím, uy lực sấm sét toàn thân Tần Mệnh lại căng ra, lôi hùng đều bị tách rời, hóa thành lôi chiều mãnh liệt, phóng tới không trung, chiếu sáng chiến trường. Cùng lúc đó, một đầu lôi bằng cực lớn ngạo nghễ thành hình sâu trong lôi chiều. Thân to 1.000 thước, lôi chiều trào lên, che đậy không trung, dường như thành tiêu điểm của trời đất. Lôi uy lớn lao để cho tất cả mọi người không thể không ngẩng đầu, nhìn phía không trung. Tần Mệnh hô lớn lấy, lôi ngục chấn áp. Lôi bằng gáy to, vang vọng tuyết vực, kinh động đến lượng lớn mãnh thú xa xa, thậm chí bừng tỉnh cả linh yêu thánh cấp. Chúng cảm nhận được một cỗ hung uy kinh người, dường như có cái gì cổ thú thức tỉnh. Ầm ầm, như một mảnh lôi trì rơi xuống, vọt tới chiến trường, những người đang chạy mất mạng kia. Tránh được mưa lửa, lại không có tránh được sấm sét. Răng rắc, từng tia thiểm điện đánh trúng vào một tráng hán, như là xiềng xích quấn chặt cổ tay, cổ chân, yết hầu, tóm lấy kéo về phía không trung. Một đầu mãnh cầm vừa muốn đụng ra phạm vi lôi chiều, lại bị hơn 10 tia sấm sét cuốn lấy, xinh xinh kéo lại, cố định ở trên không. Một tên tiếp theo một tên, đảo mắt bên bờ. Hơn 20 người đều bị xiềng xích sấm sét quấn quanh, hoặc là đè trên mặt đất, hoặc là mang đến không trung, hoặc là trực tiếp xé nát. Đều thống khổ kêu gào thảm thiết, kinh hồn gào thét bi thương. Lôi bằng cực lớn, lôi chiều bạo động, tù khốn người cùng yêu, Tại tuyết vực gió lạnh rét thấu xương, hình thành một bức họa kinh người. Vô số người kinh hồn, há miệng ra, nhưng lại nói không ra lời. Ngay cả Đồng Ngôn cùng Đồng Hân đều có chút biến sắc, kinh ngạc nhìn chiến trường sấm sét đỏ chói phía trước. Lôi chiều nổ vang, tiếng kêu thảm thiết vang thành mảnh. Những người bị khống chế kia hoảng sợ dãy giụa, nhưng lại làm sao cũng đều không dãy giụa thoát được. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, đầu lôi bằng cực lớn kia dường như gần ngay trước mắt, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm bọn hắn. Lui! Tần Mệnh khống chế lôi ngục, thét lên ra lệnh toàn trường. Đám người xa xa rối loạn, tiếp liền lui về phía sau, đều bị một màn này làm cho kinh đến rồi. Đầu lôi bằng cực lớn kia, hình ảnh tù khốn kia, tiếng gào thét dãy giụa bi thương kia, dường như liền ngay trước mắt. Đây cũng là người mạnh kia. Tha mạng, chúng ta lui, chúng ta cũng lui. Đám người bị khống chế trong lôi ngục dồn dập bi thương gào thét, tử vong đến gần để cho bọn hắn muốn tan vỡ rồi. Nhưng là, ngay tại thời điểm toàn trường kinh động, Đồng Hân đột nhiên bắt lấy Đồng Ngôn, mở rộng đôi cánh lửa tím phóng nhanh lên trời cao, thẳng vào sâu trong tầng mây, hướng về xa xa thoát đi. Tần Mệnh ngẩn đầu, sững sờ, đi rồi. Ta thì sao? Hắn còn vô ý thức đợi trong chốc lát, có phải hai người bọn họ muốn từ bầu trời lao xuống đến, lại đến cái tập kích toàn diện hay không? Kết quả, sự thật chứng minh hắn tự mình đa tình rồi, đợi trong chốc lát, người tại không có xuất hiện, bọn họ là đi thật. Truy! Đám người Yến Minh tỉnh giấc, cưỡi lấy mãnh cầm phóng tới không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người khác nhịn không được lại nhìn nhiều lôi bằng cực lớn cùng lôi ngục mấy lần, dùng mình một cái, cũng cưỡi lấy mãnh cầm rất nhanh rời khỏi. Chỉ chớp mắt đã đi hơn 20 người, nhưng vẫn còn dư lại hơn 100 người, toàn bộ đều đang nhìn hắn. Bầu không khí trở nên quái dị không gì sánh được, Tần Mệnh nhíu mày, yếu đi lôi chiều, tản ra hư ảnh lôi bằng. Đám người cùng linh yêu bị sấm sét quấn quanh kia toàn bộ rơi xuống. Ngã xuống trong đống tuyết, kinh hồn chưa định, vuốt cổ tay của mình cùng cổ, vẻ mặt hoảng hốt. Bọn hắn vừa rồi còn cho là mình sắp chết rồi, bị xiềng xích sấm sét xé nát. Giết hắn. Có người giận dữ mắng mỏ, nhưng lại không có mấy người đáp lại. Vây công nữ tử kia, là vì cướp đoạt trứng rồng. Vây công tên này làm gì? Thuần túy là sống đủ rồi, muốn chết. Những người suýt chút nữa bị giết chết kia càng không dám lên, đều hoảng sợ lui về sau, sợ lại đến một lần như vậy. Toàn bộ sấm sét tan hết, lửa tím cũng dập tắt, gió lạnh, tuyết trắng, lần nữa thổi vào chiến trường, gào thét chói tai, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Tần Mệnh đứng ở nơi đó, cũng không biết nên làm như thế nào, lại nên nói cái gì. Nếu không phải bởi vì nhìn bọn hắn nghĩ tới Đồng Tuyền, hắn đều không muốn đi ra. Hiện tại trái lại, tình hình cùng lần trước cứu bọn họ gần như giống như đúc, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói, cứ thế vứt bỏ hắn chạy. Ta ra ngoài làm cái gì chứ? Gặp qua người không trượng nghĩa, chưa thấy qua ai không trượng nghĩa như vậy. Tối thiểu cũng nên chào hỏi mới đi a. Bầu không khí trở nên cổ quái, mấy người kêu gào muốn giết hắn, thấy không có ai hô ứng, cũng liền câm miệng rồi. Bọn hắn chạy bên kia, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Tần Mệnh sửa sang lại y phục, ho nhẹ vài tiếng, quay người rời khỏi. Hắn đi cùng hai người kia. Bắt lấy hắn. Có người hô lớn. Tần Mệnh chỉ vào phương hướng Đồng Ngôn Đồng Hân rời khỏi. Một đám người các ngươi có thấy cái thứ đức hạnh kia? Ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói liền bỏ chạy rồi. Cái kia ai biết? Quản ngươi có biết hay không, chớ chọc ta, tâm tình không tốt. Tần Mệnh bước lớn rời khỏi, gió lạnh gào thét, bông tuyết tung bay đầy trời, mọi người đều đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, không có ai lại đi ngăn trở. Có người còn gãi gãi đầu, nói nhỏ, chưa phát giác lấy hắn rất xấu hổ sao, trong rừng rậm cách xa cánh đồng tuyết. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân sau khi vung ra truy binh, trốn đến một thung lũng bí ẩn. Đồng Hân thừa dịp linh lực vẫn còn, xuất ra bảo dược cùng linh quả luyện hóa hấp thu, điều dưỡng thương thế. Đồng Ngôn lần lần lượt lượt cảm thụ lấy linh lực trong trời đất, nhưng là thẳng tuốt đều không có đáp lại. Linh lực đã từng quen thuộc như là hô hấp, nhưng bây giờ làm sao đều cảm thụ không đến. Hắn lại còn là người đứng đầu trong đại tân sinh tử viêm tộc, bất luận thiên phú, thực lực, nghị lực, tâm tình, hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều lung lay vượt lên đầu những người khác. 27 tuổi thành tựu địa võ, thất trọng thiên đủ để cho lượng lớn thiên tài ảm đạm thất sắc, cũng làm cho thế hệ tân sinh trong rất nhiều tộc kính sợ. Nhưng là, hiện tại hắn chợt phát hiện hắn quá yếu, bản thân yếu đến mức đều không biết bản thân rồi. Từ lúc luyện võ đến nay, hắn luôn dùng tư thái kiêu ngạo, nghênh đón khiêu chiến, đả bại cường địch, bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận, ngay cả phụ thân đều tán dương qua mấy lần, vì hắn kiêu ngạo. Hắn thậm chí có một lần cho là mình rất hoàn mỹ, không thể soi mói, nhưng từ lúc trèo lên Thất Nhạc Cấm Đảo đến nay, hắn nôn nóng, dễ giận, xúc động. Thời điểm đối mặt nguy hiểm lại không có lấy thong dong bình tĩnh trước như vậy, nhiều khi biểu hiện đều thua xa không bằng tỷ tỷ của hắn. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì đã mất đi linh lực nên trở nên không thích ứng? Còn tâm cảnh của ta vốn cũng không có mạnh như ta tưởng tượng sao? chẳng lẽ ta không còn linh lực, nên cái gì cũng không thể làm rồi sao? Đồng Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới Lục Nghiêu. Vốn tưởng rằng là thể võ, vậy mà còn có thể phóng thích võ pháp cường thịnh đến mức hắn đều kinh đến rồi. Thể võ song tu, loại lý niệm này tại hải tộc đã biến mất rất nhiều năm, con đường tu luyện ở chỗ tinh chuyên, không thể ham hố, muốn luyện thể liền toàn tâm luyện thể, muốn tu võ liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên võ pháp. Trừ phi người có thiên phú đặc biệt nghịch thiên, mới có khả năng hai cái đều tốt. Nếu không, hai bên đều luyện không tốt, còn có thể kiềm chế lẫn nhau, bảo thủ. Trong hải tộc cạnh tranh kịch liệt, hậu quả thất bại chính là biên giới hóa, chính là bị cười nhạo, chính là mất đi địa vị cùng tài nguyên, cho nên không có ai dám mạo hiểm. Đồng Ngôn không nghĩ tới, hắn vậy mà cho tới bây giờ tại nội hải này bản thân đều không có để vào mắt, lại gặp được người thể võ song tu, còn tu luyện đến tình trạng để cho người kinh diễm. Nghĩ cái gì? Đồng Hân chấm dứt kinh mạch chu thiên vận chuyển, mở mắt ra. Đồng Ngôn từ trong thất thần khôi phục, ánh mắt kiên định, ta còn có thể càng trở nên mạnh hơn nữa. Thể võ song tu. Đồng Hân hiểu rõ người đệ đệ này của nàng nhất, có thể là bị thụ kích thích. Kỳ thật nàng cũng có chút giật mình, cái tên Lục Nghiêu kia vậy mà còn có thể phóng thích võ pháp. Bất luận là lôi hùng bạo kích, hay là lôi điểu bay lên không, đều cường thịnh để cho tim người ta đập nhanh. Lôi hùng đột kích, lôi điểu khống trường, một đòn trấn trụ tất cả mọi người. Nàng không phải không thừa nhận, bản thân đã coi thường Lục Nghiêu kia. Không chỉ, Đồng Ngôn vẫn luôn tự xưng là kỳ tài ngút trời, có thể làm cho hắn để vào mắt chỉ có thiếu niên thiên tài hải tộc khác. Nhưng, hắn bị Lục Nghiêu kích thích rồi, cũng vì hắn tại thất nhạc cấm đảo biểu hiện đến hổ thẹn. Hắn quyết định sau khi trở lại hải tộc, thử tu luyện một bộ thể thuật, phụ trợ võ pháp. Lục Nghiêu có thể làm, ta vì cái gì mà không được. Hắn càng muốn một lần nữa xem kỹ bản thân, tâm tình, tâm tính, vân. Vân. Đồng Hân trầm mặc, trước ngày hôm nay, nàng đều xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Phụ thân cũng đã nói, ta còn có thể làm tốt hơn. Ta vẫn cho là đang khích lệ ta, không muốn làm cho ta kiêu ngạo. Nhưng khi đến thất nhạc cấm đảo một chuyến, ta mới phát hiện, ta chính xác còn có rất nhiều chỗ chưa đủ. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Đồng Hân cười khẽ. Đồng Ngôn nháy mắt với Đồng Hân, nói, ta còn có thể để cho tỷ càng kiêu ngạo. Ta tin tưởng. Tỷ nói, tiểu tử kia chết chưa? Lại để cho ngươi thất vọng rồi, tiểu gia ta còn sống. Một giọng nói từ ngoài sơn cốc truyền đến. Đồng Ngôn Đồng Hân lập tức đứng dậy, cảnh giác lấy bên ngoài. Có người tới gần. Vừa rồi thất thần rồi, vậy mà không có chú ý tới. Tần Mệnh đi đến sơn cốc, quét mắt nhìn hai người bọn họ. Đoán xem tại sao ta tới, ngươi làm sao truy tới. Đồng Ngôn nhìn phía sau hắn mấy lần, bọn hắn nên vung ra tất cả truy binh rồi. Tiểu tử này làm sao lại tới được đây? Ta là tới là cho các người thuyết pháp. Sắc mặt Tần Mệnh không ý tốt đi tới đến. Cứu các ngươi hai lần, bị vứt bỏ hai lần, hắn thực sự nuốt không trôi cơn nghẹn này. Thuyết pháp gì? Trong lòng Đồng Ngôn có chút bội phục nam tử ở trước mắt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Kiêu ngạo, cường thế, là tư thái vĩnh viễn của hắn. Ta cứu các ngươi hai lần rồi, không nói tiếng cảm ơn, ta nhận rồi. Nhưng là... Đồng Ngôn cắt ngang, đều nhận rồi, còn muốn thuyết pháp cái gì? Ngươi vẫn là đối đãi với ân nhân như vậy hay sao? Cứu người là ngươi tự nguyện, ta mời ngươi rồi. Van ngươi rồi. Không cầu hồi báo trợ giúp, đó mới gọi trợ giúp, những thứ khác cũng gọi dụng tâm kín đáo. Đồng Ngôn có chút dương đầu, giọng điệu không ý tốt, ánh mắt càng không thế nào thân mật. Tần Mệnh há to miệng, vậy mà không biết làm sao đáp lời hắn rồi. Ta nên chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Ngươi đã nhận được hai lần cơ hội kiếm cứu bản công tử. Hơn nữa, ngươi hoàn thành xinh đẹp. Loại người này là thế nào a? Tần Mệnh nhíu mày nhìn hắn, ngươi khi còn bé chịu không ít ủy khuất đi. Làm sao? Liền bộ dạng muốn ăn đòn này của ngươi, một ngày không được lần lượt ba hồi. Ta thấy ngươi là tới nháo sự hay sao? Ta xác định rõ nói cho ngươi, ta nghiêm trọng hoài nghi dụng tâm của ngươi. Tỷ đệ chúng ta đi vào thất nhạc cấm đảo nhiều ngày như vậy, liền gặp phải hai lần nguy hiểm. Làm sao hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có mặt ngươi? Ngươi đang theo dõi chúng ta. Có phải nhìn tỷ tỷ của ta xinh đẹp, động tà tâm, muốn chơi trò hề anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Tần Mệnh bưng lấy hai tay, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Đồng Ngôn cau chặt lông mày, ngươi đang làm gì đó? Cầu nguyện. Ta đang cảm tạ trời xanh, có thể không ngừng liên tục ban cho ta lực lượng, áp chế ta xúc động một gậy đập chết ngươi. Đồng Hân bị câu đùa nở nụ cười. Nhưng Đồng Ngôn lại thẹn quá hóa giận, hảo tiểu tử, ngươi có gan. Còn chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ít nói nhảm. Ngươi cảm thấy ta dụng tâm kín đáo, ta đây liền không khách khí. Ta cứu đám ngươi hai lần, cho ta chút thù lao. Đồng Ngôn hừ lạnh, ôm lấy cánh tay, ngăn cản ở trước mặt hắn. Giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi à. Cũng biết là như vậy, ta nghe nói các ngươi lấy ra ba quả trứng địa long, cho ta hai quả. khẩu vị không nhỏ, há miệng muốn hai quả. Hai lần, bốn cái mạng, đổi hai quả trứng, đáng giá. Sai, ngươi chỉ là đắp bắt tay mà thôi, không có ngươi, chúng ta vẫn có thể thoát hiểm. Không muốn mặt rồi. Ngươi lại nói một tiếng. Đồng Ngôn đi về phía Tần Mệnh, cùng hắn trừng mắt. Đừng làm rộn. Đồng Hân giữ chặt Đồng Ngôn, hướng Tần Mệnh có chút gật đầu. Lục Nghiêu công tử, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi, nhưng là trứng địa long thật không có rồi. Đồng Ngôn kéo Đồng Hân ra, hắn không muốn tỉ tỉ của mình cùng nam tử này nói chuyện. Trứng địa long đều ăn hết. Lừa gạt quỷ sao? Ba quả trứng địa long tương lai, nói ăn liền ăn hết. Đồng Ngôn cười hô hô, đối với loại người nhà quê như ngươi, trứng địa long chân quý như là trời ban. Đối với chúng ta mà nói, chỉ là bảo dược bồi bổ thân thể. Chúng ta lúc ấy vừa khôi phục linh lực, trên người cũng có tổn thương, liền lấy ra ăn hết. Đồng Hân cũng biết địa long chân quý, nếu như có thể mang ra hòn đảo, mang về Tử Viêm tộc, nhất định có thể thuận lợi bồi dưỡng đến trưởng thành. Ba đầu thuần huyết địa long, mặc dù là đối với hải tộc khổng lồ như Tử Viêm tộc, cũng là vô cùng chân quý. Nhưng là, tình huống tỷ đệ bọn hắn ngay lúc đó quá cần trứng địa long đến bổ sung. Bên trong trứng địa long ẩn chứa long nguyên cùng sinh mệnh nguyên khí khổng lồ, có thể làm cho vết thương chồng chất trên thân thể bọn hắn tại thời gian ngắn nhất phục hồi, như cũ, cùng lúc bổ sung linh lực. Thật ăn hết. Tần Mệnh vẫn còn có chút không tin, đây chính là trứng địa long thuần huyết, lại còn là ba quả. Đồng Hân hơi chút suy nghĩ một lát, nói, Lục công tử, không biết sau khi ngươi rời khỏi hòn đảo có tính toán gì không? Làm gì? Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn chăm miệng một lời. Tần Mệnh là hỏi lại bình thường, Đồng Ngôn là đột nhiên cảnh giác, giống như nghĩ đến tỷ tỷ của hắn muốn nói cái gì. Đồng Hân không có để ý tới ánh mắt Đồng Ngôn, ta muốn mời Lục công tử đến gia tộc bọn ta ngồi xuống. Chúng ta sẽ có thể ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên, với tư cách hồi báo ngươi hai lần cứu giúp. Tỷ tỷ, ngươi đừng mắc mưu của hắn. Tiểu tử này một mặt nguy hiểm, khẳng định không có ý tốt. Tần Mệnh quyết đoán bỏ qua hắn. Cơ duyên gì? Gia tộc bọn ta tại hải vực có chút thân phận, vũ khí, linh bảo, võ pháp vân. Vân, đều rất sung túc. Ngươi muốn cái gì? Nếu như không trái với thói thường, ta có thể làm chủ tặng cho ngươi. Ta còn có thể mời người hướng dẫn tu luyện cho ngươi, là hệ thống tu luyện bên ngoài tuyệt đối sẽ không có. Đối với ngươi tương lai phát triển cũng sẽ có chỗ tốt. Các ngươi là gia tộc gì? Tần Mệnh không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nghĩ tới Đồng Tuyền. Hai người này cùng Đồng Tuyền đến cùng có quan hệ gì? Vì cái gì tỷ đệ bọn hắn lại họ Triệu? Đây cũng là nguyên nhân hắn tới đây. Hiện tại còn không tiện cho biết, chờ ngươi đến rồi sẽ biết. Đồng Ngôn lôi kéo Đồng Hân đi đến bên cạnh. Tỷ, tỷ thật mang cái tên dã man thô kệch này về tộc. Hay là thuận miệng nói thôi. Dẫn hắn hồi tộc. Thanh âm Đồng Hân rất nhẹ, nhưng lại rất chân thành. Ngươi phát sốt rồi. Ngươi sẽ không phải thật động tâm đi. Đồng Hân im lặng, nghĩ cái gì đây? Chúng ta đến bây giờ đều không tìm được Tần Mệnh, muốn rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo cũng phải đợi trước sau 10 ngày. Nếu như lại xuất hiện tình huống hai người chúng ta đồng thời biến mất linh lực thì sao? Lại gặp phải nguy hiểm như hôm nay thì sao đây? Lục Nghiêu thể võ song tu, mặc kệ có linh lực hay không, hắn đều có thể chiến đấu. Vậy thì cũng không cần mang về trong tộc. Nhân tài như vậy, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Hắn là thể võ song tu, bất luận là lực lượng hay là võ pháp, đều rất cường thịnh, đủ để nói rõ thiên phú của hắn. Nếu như mang về trong tộc bồi dưỡng, tương lai chắc chắn trở thành một chiến tướng cường lực. Đồng Ngôn không phải là không có đầu óc, ngược lại rất khôn khéo. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lục Nghiêu bất phàm, nhưng là... trong lòng vì cái gì liền có chút không được tự nhiên đây? Vạn nhất hắn không có ý tốt thì sao? Ta thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi dày lắm. Đồng Hân véo mạnh bên hông hắn một cái, nghĩ bình thường chút. Đau! Ta hiện tại không có linh lực. Đồng Ngôn đau đớn nhe răng nhếch miệng. Lục công tử, cân nhắc thế nào? Đồng Hân đi về hướng Tần Mệnh, có chút cười khẽ, ngươi cứu mạng của tỷ đệ chúng ta, lại còn là hai lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo lại bàn. Ngươi còn có chuyện khác, lưu lạc khắp nơi, tìm cơ duyên. Đồng Ngôn nhịn không được nói, đi đi, đừng giả bộ, trong lòng không biết làm sao kích động đây này. Ta cảnh cáo ngươi, mang ngươi về tộc là tỏ vẻ cảm tạ, không có nghĩa là tỷ tỷ của ta có ý đối với ngươi, ngươi đời này cũng đừng có nghĩ đến hí kịch. Đồng Hân quay đầu lại liếc hắn một cái, vốn cũng không sao, ngươi lần nữa lại treo ở bên miệng, làm như thật sự có cái gì. Tần Mệnh nói, các ngươi tối thiểu nói một câu là cái thế lực gì đi. Đợi ngươi đến rồi, liền rõ ràng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Các ngươi tới nơi này cũng là thám hiểm. Tần Mệnh không có trực tiếp trả lời. Không phải, bắt người. Người nào? Đồng Hân nói, thực không dám giấu giếm, bắt Tần Mệnh. Đồng tử Tần Mệnh hơi không thể tra co rụt lại, là bất tử vương thiên vương điện kia. Chính là hắn. Đồng Hân cùng Đồng Ngôn những ngày này đều đang tìm kiếm lấy Tần Mệnh, nhưng là chẳng những không tìm được Tần Mệnh, mà cũng không cảm thụ đến ấn ký cửu sắc chú, đều hình như là hư không biến mất rồi. Tìm không thấy Tần Mệnh, có thể là bởi vì hòn đảo hoàn cảnh phức tạp, có thể coi là nguyên cớ, cảm thụ không đến cửu sắc chú thì thế nào? Là cấm chế thất nhạc cấm đảo quấy nhiễu rồi, hay là cửu sắc chú bị hủy rồi? Các ngươi là muốn bắt treo thưởng, chúng ta sẽ quan tâm chút treo thưởng này. Quá coi thường chúng ta rồi. Đồng Ngôn rất bất mãn Tần Mệnh luôn lấy tư tưởng kẻ săn giết đến cân nhắc bọn hắn, làm bọn hắn rất thấp hèn. Chúng ta cùng hắn có chút ân oán. Như vậy, ta ngược lại là muốn bắt hắn, lấy treo thưởng. Hắn ở trên hòn đảo này. Chúng ta là đi theo hắn lên đảo. A, các ngươi sao có thể truy tung đến hắn? Nội hải nhiều người như vậy đều đang tìm hắn mà không tìm được. Trên người hắn treo một vật của tộc ta. Đồng Ngôn ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này. Tại sao cửu sắc chú của cô lại ở trên người Tần Mệnh? Cái gì đó? Tần Mệnh hơi chút cảnh giác. Đừng hỏi nữa. Trên người Tần Mệnh làm sao lại treo đồ của tộc các ngươi? Các ngươi cùng hắn quan hệ gì? Ta nói, đừng hỏi nữa. Đây là bí mật, sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài? Đồng Ngôn cố ý cắn lại hai chữ cuối cùng. Còn Tần Mệnh kia thì sao? Các ngươi tới hòn đảo này đã nửa tháng rồi nhỉ, làm sao không tìm được? Đồng Hân cũng không giấu giếm, xảy ra chút ngoài ý muốn. Vật trên người Tần Mệnh kia khả năng bị cấm chế thất nhạc cấm đảo hạn chế rồi, chúng ta tạm thời cảm thụ không đến. Sau này các ngươi là bắt hắn, hay là muốn mạng của hắn? Đồng Ngôn không kiên nhẫn, có quan hệ gì tới ngươi? Vấn đề của ngươi quá nhiều rồi. Hỏi một chút không được. Tần Mệnh hiện tại đang được treo thưởng 5.000 hắc tinh tệ, còn có bộ võ pháp thánh cấp. Nếu như các ngươi là muốn bắt hắn đi, ta không có gì để nói. Nếu như là muốn mạng của hắn, chúng ta có thể lấy đầu của hắn đi lĩnh thưởng trước, không nên lãng phí nha. Là bắt hay là giết, đến lúc đó lại định. Tần Mệnh a một cái, tùy ý nhẹ gật đầu. Cánh lửa tím, Đồng Tuyền, Triệu Ngôn, Triệu Hân, đồ của tộc hắn, truy tung, giết. Một ít ý nghĩ không quá tốt trong lúc bất chi bất giác sâu chuỗi trong đầu Tần Mệnh. Hắn há to miệng, lập tức muốn đi ra một câu nhưng tại đầu lưỡi đánh chuyển lại, đè ép trở về, thiện ý trong lòng, chậm rãi tản ra. Đồng Hân không biết Tần Mệnh giờ phút này đang nghĩ cái gì, lần nữa mời. Cân nhắc thế nào? Được hay không được, cho một lời chắc chắn. Tỷ tỷ ta tự thân mời chào ngươi là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Đồng Ngôn không kiên nhẫn được nữa. Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, Tử Viêm Dực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn không có hiểu thâm ý sau nụ cười tươi trên mặt Tần Mệnh kia, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Tần Mệnh muốn một bộ võ pháp loại cánh lửa. Võ pháp loại hỏa dực, chỉ thích hợp linh lực hỏa thuộc tính. Trong tộc chúng ta có bộ võ pháp thích hợp thuộc tính lôi, nếu như ngươi thích, đến lúc đó có thể tặng cho ngươi. Ta có thể đi qua, nhưng là ta nghĩ lúc nào thì rời đi đây, tùy thời có thể. Đồng Ngôn hừ hừ cười ra tiếng, tin tưởng ta, đến đó rồi, ngươi liền ước gì vĩnh viễn lưu lại. Tần Mệnh ra vẻ chần chờ, ta là một người thô kệch, nếu như đến chỗ ngươi mất cấp bậc lễ nghĩa, sẽ không trừng phạt ta. Không sao, ngươi là khách nhân ta mời, không có người nào dám làm gì ngươi. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Đồng Hân cười khẽ, nói tiếng hoan nghênh, chỉ là, giờ này khắc này bất luận như thế nào nàng đều sẽ không nghĩ tới, sau lưng một câu mất cấp bậc lễ nghĩa này của Tần Mệnh đại biểu cho cái gì? Sắc trời dần tối, trong sơn cốc giấy lên đống lửa, nướng 3 con gà rừng. Ngươi cũng không làm cho chút món ăn dân dã cho ngon. Đồng Ngôn đối với gà rừng không có hứng thú, lần lần lượt lượt giơ tay lên, ý đồ cảm nhận được linh lực trong trời đất, lại từng lần thất vọng lấy. Ta thấy nướng địa long không tệ, nếu không ngươi đi lấy một chân đến. Ta cũng đi theo hưởng thụ có lộc ăn. Tần Mệnh xé cái đùi gà vàng óng ánh bóng loáng, cắn một miếng thịt, cắn một ngụm linh quả, xốp giòn như trời nắng giao hòa tại khoang miệng, kích thích vị giác, quả thực là mỹ vị. Hắn giống như hoàn toàn quên trận nói chuyện buổi chiều kia, rất nhẹ nhàng mà ở chung lấy. Ngươi là làm sao đi vào thất nhạc cấm đảo? Ngươi lúc ấy giống như không hiểu rõ nơi này. Đồng Hân bưng lấy linh quả, nhìn Tần Mệnh bên đống lửa. Bị người khác đuổi giết. Đồng Ngôn bổ sung câu, tỷ, thấy không? Bị người khác đuổi giết đây, hắn khẳng định không phải người tốt, nói không chừng đã làm chuyện thương thiên hại lý gì nên bị gièm pha. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, có phải ngươi ghen ghét ta hay không? Ta ghen ghét ngươi. Tặng ngươi hai chữ, ha ha. Không ghen ghét thì bình tĩnh chút, đừng cứ mãi bôi đen ta. Còn có, ta đối với tỷ tỷ ngươi không có có loại mong muốn không an phận, ngươi cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng. Ta đã có thê tử rồi. Đồng Ngôn Đồng Hân đều nao nao, có thê tử rồi. Thê tử của ta rất đẹp, ta rất yêu nàng. Tần Mệnh vỗ nhẹ ngực, lại chỉ điểm Đồng Ngôn, đã nghe được. Như vậy, trong lòng Đồng Ngôn tốt hơn nhiều, nhìn thấy người khác truy cầu Đồng Hân, trong lòng hắn liền nén giận. Ai muốn thành thân với tỷ tỷ của hắn, đầu tiên phải đánh bại hắn, các phương diện đều phải xuất sắc hơn so với hắn, như vậy mới có thể xứng đôi. Những người khác, không có tư cách. Đồng Hân đối với loại thái độ này của Đồng Ngôn đã thành thói quen, hỏi Tần Mệnh, ta có thể mạo muội hỏi võ pháp của ngươi một chút không? Vạn thú lôi kiếp. Tần Mệnh thuận miệng bịa chuyện một cái. Vạn thú lôi kiếp. Võ pháp thánh cấp, ta có lần thám hiểm tại biển sâu, lúc đó tránh né cự kình đuổi giết liền trốn vào một rãnh biển, ở bên trong phát hiện thạch điện cổ xưa, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng rồi. Ta ở bên trong tìm đến bộ võ pháp này, còn phát hiện một viên lôi châu. Tần Mệnh biên lấy câu chuyện, ăn lấy thịt gà, cắn linh quả, nói rất tùy ý, ông trời đối đãi với ngươi không tệ. Đồng Ngôn lôi chuyển câu, ngươi vẫn luôn đi một mình như thế, ta thích mạo hiểm, tự do tự tại. Đồng Ngôn lại theo câu, không sợ ngày nào chết rồi, đều không có nhặt xác cho ngươi hay sao? Ngươi có thể sống đến bây giờ, thật đúng là kỳ tích. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là tỷ ta mời ngươi đến nhà của ta, ngươi liền có thể cùng ta hung hăng càn quấy. Ta cũng cảnh cáo ngươi, ta chân trần không sợ ngươi mang giày, trêu chọc nóng mắt, ngươi không giết chết ta liền giết chết ngươi, trước khi ngươi giết chết ta, ta cũng làm bới cho ngươi ra lớp da. Ôi, đủ cứng nha. Nực cười, mạng ta cứng hơn. Đồng Hân cười khẽ, lắc đầu, hai người này vẫn còn rất xứng, trong tộc chưa bao giờ có ai dám đối nghịch cùng Đồng Ngôn như vậy. Chờ đến trong nhà của ta, ta nhìn xem ngươi còn dám kiên cường dư này hay không. Đồng Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, đợi ngươi biết thân phận của ta, sẽ dọa thành cái dạng gì. Tiểu gia ta rất đợi chờ đây này. Ngươi chính là trời sinh đất nuôi, cũng không có nửa điểm quan hệ cùng ta. Tần Mệnh bỗng nhiên ngưng mi, quát khẽ, có người đến rồi. Ở đâu? Đồng Ngôn bỗng nhiên đứng dậy. Tần Mệnh suy tiếng, nhìn cái bộ dạng bối rối này của ngươi, ngươi có phải là nam tử hay không? Ngươi dám đùa nghịch ta? Đồng Ngôn thẹn quá hóa giận. Không rõ ràng sao? Đồng Hân mỉm cười giữ chặt Đồng Ngôn, chớ hồ nháo, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta hồ đồ. Là ta hồ đồ sao? Được rồi, ăn của ngươi đi. Lục công tử, cho ta lại mạo muội hỏi thăm vấn đề. Gọi ta Lục Nghiêu là được, ta không phải công tử gì cả. Tuổi của ngươi. Đồng Hân đã ước định xuống thiên phú của Lục Nghiêu, cảnh giới đối ứng với tuổi có thể nhìn ra thiên phú một người mạnh yếu. 28 rồi. 28. Đồng Ngôn nhăn lông mày, 28 tuổi địa võ lục trọng thiên. Lại còn là thể võ song tu. Ngươi 38 nhỉ? Tần Mệnh oán giận hắn một câu, có phải ngươi cảm thấy tất cả mọi người trong thiên hạ nên kém hơn so với ngươi, hay không? Đây là bệnh, cần phải sớm điều trị. Ngươi thật sự là 28. Thứ cho ta mạo muội, chỉ là... Đồng Hân hơi có chút hoài nghi, thoạt nhìn chính xác tuổi rất trẻ, nhưng 28 tuổi địa võ lục trọng thiên quá hiếm thấy, đặt ở hải tộc đều là cấp bậc thiên tài, chưa kể Lục Nghiêu chỉ là tán tu mà thôi. Ta không nhớ rõ, có thể là 28 đi, cũng có thể là 30. Ta đối với thời gian không có quan niệm, những năm này đều ở bên ngoài sông. Đồng Hân chậm rãi gật đầu, 30 tuổi miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Thiên phú như vậy, lại có Tử Viêm tộc toàn lực bồi dưỡng, thành tựu tương lai khẳng định bất phàm. Tần Mệnh ném một khúc củi vào trong đống lửa, kế tiếp các ngươi muốn làm gì? Tìm Tần Mệnh, ngươi không có nói tìm đúng không? Đồng Ngôn không tình nguyện cầm lấy gà rừng đã nướng chín, không còn linh lực, thân thể rất dễ đói. Chỉ số thông minh của ngươi có chỗ thiếu hụt. Vừa rồi là ai nói các ngươi cảm thụ không đến Tần Mệnh rồi? Không có con mắt sao? Không có chân sao? Tần Mệnh nhắc nhở Đồng Hân, sau này đừng để cho đệ đệ của ngươi đơn độc ra ngoài, dễ bị người ta đánh chết. Đồng Hân cười khẽ, xinh đẹp ôn nhu, ánh lửa nhấp nháy làm nổi bật lấy hình dáng gương mặt mỹ cảm của nàng, như mỹ nhân từ trong tranh vẽ, chính là như vậy. Đồng Ngôn bỗng nhiên kích động, ta có thể cảm nhận được linh lực rồi. Ha ha, thoải mái. Tỷ, giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Ăn đan dược điều trị thân thể trước, lại dùng linh quả bổ sung. Đồng Hân nhắc nhở hắn. Đồng Ngôn chạy sâu vào trong sơn cốc, không quên nhắc nhở lấy Đồng Hân. Tỷ, nếu như hắn không có ý tốt, lập tức nhắc nhở ta tự mình đến thu thập. Tần Mệnh đứng dậy, ta đi ra bên ngoài nhìn. Không cần để ý tới hắn, bên ngoài nguy hiểm. Tần Mệnh liếc mắt vào trong bóng tối, Đồng Ngôn đang dùng ngón tay đốt hắn. Thôi rồi, đệ cực phẩm kia của ngươi kia đang dùng ánh mắt nhắc nhở ta đây này. Coi như ngươi thức thời. Sau khi Đồng Ngôn nhìn Tần Mệnh thật sự rời khỏi, mới an tâm bế quan. Tần Mệnh đi ra sơn cốc, ngồi ở trong một gốc cây già cành lá rậm rạp, đáy mắt nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, quét mắt nhìn khắp núi rừng tối tăm, cảnh giác lấy đám linh yêu hoạt động ban đêm. Đồng Tuyền, Tần Mệnh yên lặng lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ vỗ về không gian giới chỉ, bên trong lặng yên mà nằm một chuỗi luyện châu. Nàng cùng gia tộc Triệu Ngôn Triệu Hân khả năng không có quan hệ, lại làm sao có thể lưu lại đồ vật trên người hắn. Có một loại khả năng, là trong đám người cứu ra từ Vạn Tuế Sơn kia có người của Triệu gia, tại dưới tình huống bất chi bất giác đã làm dấu hiệu cho hắn, tựa như Lữ Thiên tưởng vậy. Một loại khả năng khác chính là cửu sắc chú đồng tuyền để lại cho hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng là khả năng thứ nhất, nhưng là đôi tử viêm dực, đáng chú ý kia lại không ngừng đem phỏng đoán của hắn chuyển hướng sang khả năng thứ hai. Là bắt, là giết. Nhìn tình huống lại định. Câu trả lời của Đồng Hân đến bây giờ còn xoay quanh trong đầu của hắn. Là ai an bài bọn hắn đến hay sao? Thứ bọn hắn truy tung chẳng lẽ là cửu sắc chú? Tần Mệnh dựa ở trên trạc cây, thất thần nhìn qua trời đêm mê man. Hắn suy nghĩ, lại bỏ qua, cũng đang mưu đồ. Nửa đêm, một tiếng gáy to thanh thúy vang lên trong núi rừng, khoảng cách Tần Mệnh chưa đủ 200 thước. Tần Mệnh chỉ là giật giật lỗ tai, không có đi để ý, nhưng không lâu sau đó, có tiếng bước chân từ hướng kia chuyển đến. Đêm đen không ánh sáng, rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, cái tiếng bước chân kia lại không có dừng lại, đi thẳng về nơi này. Theo thanh âm kia chuyển đến, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Tần Mệnh ngồi thẳng người, hai con ngươi tụ lấy linh lực, nhìn thấu đêm đen. Một nam tử, thân hình cao lớn, không mập không gầy, mặc cái áo lưới thân rộng thùng thình, tóc ngắn lão luyện tinh anh. Tư thế hắn đi đường rất đặc biệt, xương sống thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, bộ pháp vững vàng, như là ẩn chứa lực lượng cứng cỏi cực lớn. Ngồi xổm trên vai nam tử là đầu anh vũ tươi đẹp, vểnh lên đầu cao cao, ngắm nhìn đến nơi này. Trợ thủ đắc lực của hắn đều mang theo cái áo da, chảy tràn lấy máu tươi sền sệt. Tần Mệnh cảnh giác nam tử, nhìn không thấu cảnh giới, khẳng định mạnh hơn so với hắn, hơn nữa mạnh khả năng không chỉ một cảnh giới. Nam tử dừng lại tại ngoài trăm trượng, dường như cũng chú ý tới Tần Mệnh giấu trên tảng cây. Anh vũ trên vai hắn run rẩy thân thể, toàn thân vậy mà bay lên ánh sáng trong mắt, chiếu sáng đêm tối tăm. Chúng như là chút ít lông tơ nhẹ nhàng, vô thanh phất phới lấy, tách ra hào quang tươi đẹp, đem cánh rừng xung quanh hắn chiếu ứng lên màu sắc lộng lẫy, như là thế giới mộng ảo. Lông tơ nhẹ nhàng, mang theo mảng lớn thải quang bay đến phía Tần Mệnh nơi này. Bằng hữu, chớ khẩn trương, ta họ Tô tên Nghị, là tới xin gặp hai vị công tử cùng tiểu thư. Nam tử giơ tay ở bên trong áo ra lên, nói cười, ta mang theo lễ vật. Ném qua đến. Tần Mệnh hô. Hai cái đầu, nam tử dùng sức ném ra ngoài, bay về phía Tần Mệnh chỗ đó. Hai cái đầu ở giữa không trung cút ngay đi ra, sau khi rơi xuống bành bành nhảy loạn. Đồng Hân đi ra sơn cốc, vừa hay nhìn thấy hai cái đầu kia. Mảng lớn thải vũ rơi xuống xung quanh, rõ ràng chiếu sáng ra bộ dáng. Là Tiêu Phi, Yến Minh. Tô Nghị xa xa nhìn thấy Đồng Hân, nụ cười tươi càng sâu hơn, lấy tay xoa ngực, khom người thật sâu, bọn hắn mạo phạm tiểu thư, cần phải giết. Xin tiểu thư đừng trách cứ ta tự ý làm chủ trương, Tần Mệnh hỏi Đồng Hân, tộc nhân của ngươi. Đồng Hân lắc đầu, không biết. Ngươi là ai? Tô Nghị. Ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ta đến từ Cổ Hải. Không có bối cảnh phức tạp, chính là một tán tu dạo chơi. Người khác không biết tử viêm của ngài, nhưng ta biết. Rất vinh hạnh có thể ở bên ngoài vạn dặm nội hải, nhìn thấy tử viêm cao quý. Tô Nghị lần nữa hành lễ, hắn tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu trên tuyết sơn, thấy được uy lực của những đoàn lửa tím kia, chúng như là vương giả trong hỏa viêm, cao quý đến cường đại, bỏ qua hết thảy thế công cùng phòng ngự. Nhất là cặp tử viêm rực kia xinh đẹp quý giá kia, càng là biểu tượng của thân phận. Hắn gần như không thể tin được tại nội hải lại gặp được cường giả tử viêm tộc, từ võ pháp tu vi cùng với tử viêm dực đến suy đoán, thân phận tuyệt đối sẽ không thấp, qua đây nói chuyện. Đồng Hân không biết Tô Nghị muốn làm gì, nhưng nàng không muốn tiết lộ thân phận quá sớm. Tô Nghị lần nữa hành lễ, bày ra tôn kính cùng vô hại, lúc này mới đi về hướng nơi này. Tại thời điểm đi qua Tần Mệnh, cũng có chút gật đầu với hắn, còn cho thêm cả nụ cười tươi. Địa võ bát trọng thiên. Đồng Hân cảm thụ lấy khí tức Tô Nghị, suy đoán ra cảnh giới. Bát trọng thiên đỉnh phong, Tô Nghị cũng không giấu giếm, đứng ở khoảng cách gần nhìn Đồng Hân, trong lòng nhảy dựng, bị mỹ mạo của nàng làm cho khuynh đảo. Dáng người cân đối cao giáo khỏe đẹp, phong độ ưu nhã mê người, đôi mắt trong suốt linh tính, có một loại mị lực nói không nên lời. Làn da thu thủy chạm chạm yêu nhiêu, đôi chân thon dài kiều mị, nàng quả thật xinh đẹp như một bức họa. Để cho nhất Tô Nghị động tâm chính là, Đồng Hân thân phận tôn quý, còn có tư thái khinh thường quần hùng cường giả trong chiến đấu tại cánh đồng tuyết. Tô Nghị cũng không có quá phận dò xét, trên dưới đáp qua, biểu lộ ra thưởng thức cùng kinh diễm, lại vừa đúng chỗ đẹp. Có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của Tô Nghị ta. Anh vũ trên vai hắn vậy mà cũng đi theo cúi đầu xuống, hướng Đồng Hân tỏ vẻ lấy bản thân tôn kính. Toàn thân nó có 7 loại lông vũ màu sắc khác nhau, ngay cả con mắt đều là đang biến hóa màu sắc khác nhau, diễm lệ lại thần dị. Thất thải kim cương anh vũ. Đồng Hân ồ một tiếng. Tiểu thư tuệ nhãn. Nó chính xác là thất thải kim cương anh vũ. Huyết mạch rất thuần khiết, theo ta 10 năm rồi. Tô Nghị mỉm cười, dáng người cao lớn, khí chất tinh anh, dáng người xinh đẹp, phối hợp ra mị lực nam giới kinh người, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Kim cương anh vũ rất chân quý, bảy màu càng hiếm thấy, nếu như là thuần huyết, tương lai có lẽ có thể đến thánh cảnh. Tô Nghị nhìn qua sơn cốc, vị công tử kia đâu a? Ta có may mắn vừa thấy hay không? Hắn khôi phục linh lực, đang bế quan. Cấm chế tại thất nhạc cấm đảo chính là tàn khốc như vậy, bất quá cũng là chỗ mị lực của nó. Tô Nghị hơi chút chần chờ, mỉm cười nói, thứ cho ta mạo muội, tiểu thư ngài lần này tới thất nhạc cấm đảo, là đang tu luyện rèn luyện, hay là có chuyện quan trọng xử lý? Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, thật là hy vọng có thể có một cơ hội, có thể làm bạn cao quý. Đồng Hân ngưng lại ánh mắt, tránh ánh mắt của Tần Mệnh, cho hắn cái ánh mắt nghiêm nghị. Tô Nghị rất thông minh, phản ứng cũng nhanh, lập tức đổi giọng, có thể làm bạn tiểu thư cùng công tử, có thể vì ngài cống hiến sức lực. Nói đến đây, ý của hắn cơ bản hiện ra cho Đồng Hân rồi, quy hàng. Hắn quanh năm bơi lội tại cổ hải, tự tin với thiên phú tuyệt luân, tương lai chắc chắn có thành tựu, nhưng hắn lại khinh thường tổ kiến đội săn giết, càng khinh thường gia nhập những cái gọi là thế lực kia. Hắn tại hải vực nhiều năm như vậy, biết rõ muốn có thành tựu càng cao, rất cần đài cao bằng. Để cho hắn đợi chờ nhất, thậm chí là nhìn lên, là có thể gia nhập hải tộc. Nhưng nếu chủ động đi đầu nhập vào, khó tránh khỏi sẽ bị người xem nhẹ, huống chi muốn gia nhập hải tộc nào có dễ dàng như vậy. Cho nên qua nhiều năm như thế, hắn vẫn luôn đang cố gắng phát triển, cũng đang chờ đợi cơ hội. Rốt cục, tại lúc tận mắt thấy cuộc chiến ở Tuyết Sơn, sau khi nhìn thấy Đồng Hân mỹ mạo cùng cường đại, hắn biết rõ cơ hội bản thân khổ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Hắn không hy vọng xa vời những thứ khác, chỉ cần được tiến đi vào Tử Viêm tộc lại bàn. Hắn tin tưởng bản thân có năng lực thắng được tôn trọng, trở thành một thành viên chính thức bên trong Tử Viêm tộc. Đồng Hân nghe ra ý tứ của hắn, người này phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, cảnh giới lại là địa võ bát trọng thiên. Nhưng Tử Viêm tộc sao có thể tùy tiện gọi người, nhất là thân phận nhạy cảm như nàng đây. Chúng ta còn muốn ở lại trên đảo chừng 10 ngày, lùng bắt Tần Mệnh. Tô Nghị vội vàng nói, nguyện ý cống hiến sức lực. Sau một phen hiểu rõ, Đồng Hân lui trở về trong sơn cốc, trông coi Đồng Môn còn đang bế quan. Tô Nghị cùng Tần Mệnh lưu ở bên ngoài, canh gác. Tô Nghị chủ động bắt chuyện cùng Tần Mệnh, lôi pháp rất mạnh, có cơ hội hy vọng có thể lĩnh giáo. Quá khen. Người theo chân bọn họ là... Tô Nghị kỳ quái ánh mắt vừa rồi của Đồng Hân, là không muốn làm cho Lục Nghiêu biết rõ thân phận của bọn hắn, hay là có dụng ý khác. Không có quan hệ gì, ta cứu bọn họ hai lần, bọn hắn mời ta về đến trong nhà làm khách. Tô Nghị có thâm ý khác cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, tục một chút, nhưng có tác dụng. Tần Mệnh cười lắc đầu, cũng không giải thích. Ngươi không biết thân phận của bọn hắn. Hẳn là một đại tộc đi. Ngươi rất may mắn, bọn họ là một đại tộc, lại còn là một đại tộc không tầm thường. Tô Nghị lần nữa đánh giá Tần Mệnh, tiểu tử này thật không biết Tử Viêm tộc, hay là giả vờ. Anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha, buồn cười. Loại xích này dùng tại trên người tiểu thư Tử Viêm tộc, quả thực chính là ấu trĩ, nàng thật sự sẽ động tâm. Còn không phải cùng đều như ta, ở bên ngoài canh cổng. Không quan trọng, ta chỉ một kẻ tán tu, đi khắp nơi thôi. Vào trong đó rồi, ngươi còn có thể đi. Tô Nghị nghĩ thầm lấy, trên mặt vẫn nụ cười cởi như trước, thò tay khoác chặt bờ vai của hắn. Có lẽ chúng ta sắp ở chung một thời gian ngắn rồi, ta là người quái gở đã quen, nếu như có chỗ nào nói sai hay làm chuyện gì không thích hợp rồi, đừng nên trách. Ta thích kết giao bằng hữu. Tô Nghị đàm tiếu một lát, hạ giọng nói, tiểu thư nói cho ngươi tên tuổi sao? Triệu Hân. Triệu Hân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Nghị nghĩ thầm, quả nhiên không có nói với hắn tình hình thực tế. Đợi một chút, Tô Nghị bỗng nhiên cả kinh, Triệu Hân. Đồng Hân. Đồng Hân. Chẳng lẽ... Sáng sớm hôm sau, Tô Nghị từ trong rừng rậm kéo đến rồi một đầu khai sơn mãng ngưu, là một đầu linh yêu cường hãn gần địa võ đỉnh phong, huyết nhục đều có thể nói là bảo dược, vô cùng chân quý. Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ tại ngoài sơn cốc, đến trong sơn cốc mắc lửa nướng giòn, còn làm nồi nấu, hầm thành canh thịt, chăm chú chuẩn bị lấy điểm tâm. Hắn một bên sửa sang lại, một bên khiêm tốn lấy, đầu khai sơn mãng ngưu này đang chém giết cùng mê đồng huyễn điêu, đều đánh thành trọng thương, ta thừa cơ nhặt được tiện nghi. Đáng tiếc để cho đầu mê đồng huyễn điêu kia chạy, bằng không thì chúng ta còn có thể nếm được vị ngon của nó. Khổ cực. Đồng Hân an tâm tu luyện một đêm, trạng thái tinh thần rất không tồi. Từ khi trèo lên thất nhạc cấm đảo, nàng cùng Đồng Ngôn chưa từng dám buông lỏng qua, vẫn luôn đề phòng cao độ. Hiện tại đã có Tần Mệnh, lại có Tô Nghị, rốt cuộc nàng cũng có thể thả lỏng trong lòng, nghỉ ngơi điều trị thật tốt. Tiện tay mà thôi. Tại thất nhạc cấm đảo này nhất định phải bảo trì đầy đủ thể lực. Bằng không thì đợi lúc nào đột nhiên đã mất đi linh lực thì phiền toái. Tô Nghị nhìn nhiều mấy lần Đồng Hân, trong lòng một hồi kinh hoàng. Nàng thật là Đồng Hân sao? Thần nữ nhi của tộc trưởng Tử Viêm tộc, tương đương với công chúa hải tộc. Người bế quan chính là Triệu Ngôn, chẳng lẽ sẽ là Tam công tử Đồng Ngôn trong truyền thuyết, kinh thái tuyệt diễm, dũng mãnh vô địch. Nhưng là lại cảm thấy thật không thể tin được, công tử trực hệ cùng tiểu thư tử Viêm tộc làm sao lại xuất hiện tại nơi này, lại không có cường giả thủ hộ. Nếu quả thật chính là bọn hắn, lần này ta xem như thành công rồi. Tô Nghị vòng quanh bò nướng vung lấy gia vị, thuận miệng nói, hôm nay ta chợt nhớ đến, ta giống như có manh mối của Tần Mệnh. Tần Mệnh nhíu mày lại, ngươi cũng đang truy tung Tần Mệnh. Tần Mệnh được treo thưởng giá rất cao, nhưng không phải ai cũng đều có mạng lấy. Ta không có truy tung qua hắn, chỉ là ngoài ý muốn phát hiện qua máu của hắn. Tô Nghị nhìn Đồng Hân, cười thần bí, hoàng kim huyết, nhìn thấy ở đâu hay sao? Đồng Hân nghe nói qua, Tần Mệnh kia lấy được chúng vương truyền thừa cổ xưa, được xưng có thể trường sinh, máu là màu vàng kim óng ánh, còn có hai cánh chim màu vàng. Chỉ là số lần Tần Mệnh lộ diện tại hải vực rất ít, thế lực khắp hải vực hiểu rõ về hắn đều lưu lại trên những lời đồn đại. Ta lúc ấy không nghĩ tới đó là máu của Tần Mệnh. Vị trí cụ thể đã quên, ta nhớ được đại khái phương hướng. Đợi công tử xuất quan, chúng ta qua đi tìm xem. Chuyện mấy ngày trước rồi, coi như là máu của Tần Mệnh, bản thân hắn Dũng đã sớm rời đi rồi. Tần Mệnh âm thầm suy nghĩ, ta ở đâu để lại máu rồi? Một chỗ là huyệt động lang đầu huyết bức, chỗ đó đã bị chôn vùi rồi. Một chỗ khác chính là nơi núi rừng cùng táng hoa vu chủ đánh nhau. Chẳng lẽ là chỗ đó? Tính lên cũng đã là chuyện hơn 10 ngày trước rồi. Tô Nghị cười nói, anh Vũ này của ta vô cùng mẫn cảm đối với máu tươi. Chỉ cần những vết máu thất thải kim cương anh Vũ kiêu ngạo hết đầu, phát ra tiếng hót trong trẻo. Nếu như có thể bắt lấy Tần Mệnh, ta tất có thâm tạ. Đồng Hân đang nhức đầu làm sao tìm kiếm Tần Mệnh, không nghĩ tới Tô Nghị lại mang đến cho nàng cái kinh hỉ rồi. Tần Mệnh buông thõng tầm mắt, không nói gì thêm nữa. Ngươi là ai? Đồng Ngôn từ sâu trong sơn cốc đi ra, mùi thịt nồng đậm tràn khắp sơn cốc, hắn còn tưởng rằng là Tần Mệnh khai khiếu rồi, không nghĩ tới lại có thêm một người xa lạ, bộ dáng oai hùng, khí chất tinh anh, bộ dạng đang ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Trong tâm hắn một hồi cảnh giác, lại là bị mị lực tỷ tỷ ta hấp dẫn tới. Những nam tử này cả đám đều loại động dục sao? Chúc mừng Ngôn công tử xuất quan. Tô Nghị xoa xoa tay, hướng Đồng Ngôn hành lễ, tư thái không kiêu ngạo không tự ti, hiện ra khí khái dâng lên tôn kính, toàn bộ cử chỉ cùng mỉm cười lại vừa đúng chỗ đẹp. Ta là Tô Nghị, tán tu cổ hải, nguyện ý vì công tử cùng tiểu thư cống hiến sức lực. Đồng Ngôn trừng mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một lát, hỏi lại Đồng Hân, hắn là ai? Hắn nhận ra Tử Viêm, hy vọng có thể làm cho chúng ta chút ít chuyện. Khi đang nói chuyện Đồng Hân khẽ gật đầu một cái, ý là có thể tin tưởng. Tô Nghị chặn lại nói, ta tuyệt đối không có ham muốn hay mục đích, chỉ là ngưỡng mộ Tử Viêm đã lâu, có thể vì nó cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Đồng Ngôn nhìn Tô Nghị một cái, đã hiểu rõ, một tên đến thuần phục quy hàng. Loại chuyện này đối với Tử Viêm tộc mà nói quá bình thường rồi, mỗi ngày đều có vô số người muốn đi vào Tử Viêm tộc, đạt được thưởng thức. Hắn đã nói như vậy đều bỏ qua, cũng không muốn ôm cái gì thị vệ ngoại nhân gì đó. Tuy nhiên, Đồng Ngôn liếc mắt Tần Mệnh, một tiếng cười hô hô, chủ động gọi Tô Nghị, cho người một cơ hội, một câu, đả động ta. Tô Nghị biết rõ cơ hội tới, lập tức nghiêm nghị, nghiêm túc hẳn hoi, 36 tuổi, địa võ bát trọng thiên đỉnh phong, ngưỡng mộ Tử Viêm, nguyện quên mình phục vụ hết lòng. 36 tuổi địa võ bát trọng thiên đỉnh phong. Đồng Ngôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, thiên phú rất không tệ. Địa võ cảnh sau tam trọng thiên ý nghĩa chính là cao giai địa võ. Muốn từ lục trọng thiên bước vào cao giai, khó khăn trùng trùng điệp điệp, là khảm lớn nhất của địa võ cảnh, rất nhiều người sẽ kẹt ở chỗ này. Muốn lại tiến thêm nhất trọng thiên, càng là khó càng thêm khó. Nếu như trước 40 tuổi có thể tiến vào địa võ cửu trọng thiên, ý nghĩa càng cực kỳ khủng khiếp, tượng trưng cho hắn có cơ hội tiến vào thánh cảnh. Đồng Hân cũng rất hài lòng, một chuyến đi ra này, mặc dù chật vật chút ít, vẫn không có thể bắt được Tần Mệnh, nhưng lại thu được hai tán tu rất có thiên phú, trở về thêm chút bồi dưỡng, có thể đại phóng dị sắc. Ta vừa vặn muốn mời người, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Nghị không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Hắn quỳ một chân trên đất, trịnh trọng cho thấy thái độ. Đứng lên đi, không cần những nghi thức xã giao này, sau này chứng minh cho ta xem. Đồng Ngôn đi đến bên cạnh con bò nướng chín mọng, đây là ngươi làm hay sao? Là Ngôn công tử nhất định có lộc ăn này, để cho ta nhặt được tiện nghi. Tô Nghị cắt xuống khối thịt chín, đưa cho Đồng Ngôn một khối, cũng đưa đến Đồng Hân trước mặt một khối. Lại gọi Tần Mệnh, Lục huynh đệ, cùng ăn đi. Đồng Ngôn nếm miệng, chất thịt chặt chẽ, dẻo dai 10 phần, còn có mùi thơm đặc thù, một ngụm xuống dưới, toàn thân huyết khí đều nổi lên sóng nhiệt, từ trong ra ngoài khoan khoái dễ chịu. Hắn khen Tô Nghị một tiếng, không quên kích thích Tần Mệnh, Lục Nghiêu, học tập một chút. Ngươi là cho ta ăn gà rừng, người ta là khai sơn mãng ngưu. Tần Mệnh không khách khí, càng không để ý, cắt lấy thịt phối hợp ăn lấy. Hương vị rất không tồi, dược hiệu nồng đậm, là hàng cao cấp khó có được. Ăn ngon đi. Ăn ngon. so với thịt gà ăn ngon hơn. Một con bò nghiêm chỉnh bị 4 người phân chia, đa số đều bị Đồng Ngôn ăn hết, luyện hóa thành huyết khí linh lực bành trướng, đem toàn thân bọn họ đều đốt đến đỏ bừng. Xế chiều hôm đó, Tô Nghị men theo trí nhớ, tìm được rồi núi rừng lúc trước phát hiện hoàng kim huyết, chính xác là nơi cùng ngày Tần Mệnh cùng Táng Hoa Vu chủ tư đấu. 10 ngày trôi qua, nơi này đã tìm không thấy dấu vết bọn hắn đánh nhau, so với rừng cây nơi khác không có gì khác nhau. Xác định là nơi này. Đồng Ngôn nhìn hoàn cảnh xung quanh, muốn đem Tần Mệnh đánh chảy máu, chiến đấu có thể rất thê thảm mạnh mẽ. Chính là trong chỗ này, phía trước không xa có một ngọn núi sập rồi, ta nhớ được rất rõ ràng. Tô Nghị rất khẳng định. Ngươi cũng đừng đùa nghịch ta. Trong ánh mắt Đồng Ngôn mang theo cảnh cáo, hắn rất khó chịu khi bị người khác trêu đùa hí lộng. Ngôn thiếu gia, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo. Tản ra tìm xem, ta hướng này. Tần Mệnh đi đến cánh rừng bừa bộn, hắn nhớ rõ vị trí cùng Táng Hoa Vu chủ đánh nhau, biết rõ chỗ nào có khả năng có vết máu nhất. Đám người Đồng Ngôn theo thứ tự tản ra, một người một phương hướng, cẩn thận kiểm tra núi rừng. Cũng không lâu lắm, Tần Mệnh còn thật tìm được chút ít hoàng kim huyết, điểm điểm loang lỗ, nửa đậy trong đất bùn, 10 ngày trôi qua, đã khô cạn không còn ánh sáng. Hắn quay đầu lại ngắm nhìn bọn người Đồng Ngôn đã tản ra, đem dấu vết hoàng kim huyết lặng lẽ lau đi, tiếp tục tìm kiếm. Ồ, đây là... Tại thời điểm dọn dẹp mảnh vết máu thứ hai, Tần Mệnh ngoài ý muốn phát hiện một cái răng nanh màu đỏ như máu. Nhìn không ra là động vật gì, toàn thân màu đỏ tươi, tản ra huyết khí, nhưng lại không phải mùi máu tươi, mà là mùi thơm nhàn nhạt. Nó to như ngón cái, cuối cùng có một mảnh khe hở, như vật trang sức là nào đó. Cẩn thận lật xem, bên trên răng máu có khắc bức họa, như là cái nữ tử. Cái này sẽ không phải là Táng Hoa Vu chủ a? Lúc ấy chiến đấu từ trên người nàng giật xuống đến hay sao? Tần Mệnh vuốt vuốt huyết nha, từ từ giữ lại trong lòng bàn tay. Tìm được rồi. Xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm Tô Nghị. Tô Nghị trong một mảnh đá vụn phát hiện một mảnh vải đỏ tươi, chỉ lớn như bàn tay, bên trên có vài giọt máu tươi vàng óng. Đồng Ngôn Đồng Hân đều từ đằng xa tụ qua đến, khơi lên vải lên nhìn, cái này hình như là từ trên y phục giật xuống. Đồng Hân nhẹ ngửi, có mùi thơm nhàn nhạt, như là y phục trên người nữ tử. Vải tươi đẹp màu đỏ tươi, như là y phục mới. Nhìn kỹ, bên trên vậy mà còn có tí ti huyết khí, rất yếu ớt, đang quấn quanh lấy ba giọt hoàng kim huyết kia. Tần Mệnh đi tới, kỳ quái phát hiện ba giọt hoàng kim huyết kia lại không có khô cạn, tụ thành dịch châu, treo ở trên vải, như là ba viên chân châu màu vàng, lóe ra ánh sáng nhạt. Chẳng lẽ là huyết khí trên huyết y đang tẩm bổ nó, bảo trì mới lạ. Hỏng rồi. Vạn nhất bị Kim Cương Anh Vũ ngửi ra mùi của hắn thì sao? Tô Nghị, Triệu Ngôn, Triệu Hân, đều có linh lực, lại còn là đang ở trạng thái toàn thịnh. Thời điểm này, nếu như bị phát hiện thân phận, tránh không được một hồi ác chiến. Đồng Ngôn quay đầu lại, ngươi đứng xa như vậy làm gì? Chưa phát giác thấy miếng vải kia có chút cổ quái sao? Tần Mệnh thuận miệng nói xong, tay phải nửa giấu ở phía sau đã nắm chặt. Nhìn xem lại khiến ngươi sợ tới mức đó. Đồng Ngôn cười nhạo. Thật là cổ quái, cùng mảnh vải này có quan hệ. Tô Nghị khơi lên vài giọt hoàng kim huyết kia, phóng tới trước mặt Thất Thải Kim Cương Anh Vũ, điều tra bên trong huyết khí. Thất Thải Kim Cương Anh Vũ há miệng trực tiếp nuốt vào, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ lấy. Toàn thân lông chim có chút tung bay, tách ra thải quang sáng lạn, khiến nó trở nên xinh đẹp đến cao quý. Đồng Ngôn Đồng Hân đều đợi chờ nhìn Anh Vũ, cửu sắc chú đều cảm thụ không đến, mấy giọt máu tươi này có thể có tác dụng sao? Tần Mệnh không để lại dấu vết lùi hai bước nữa, nếu như đầu Anh Vũ này thật có thể men theo huyết dịch tìm người, hắn khả năng thật sự muốn chạy trốn rồi. Thải quang toàn thân Thất Thải Kim Cương Anh Vũ lên lên xuống xuống, khi thì phiêu hốt khi thì ảm đạm, trong cổ họng nó lăn lộn tiếng gầm ô ô, đầu còn ngẫu nhiên uốn éo hai cái. Ồ, Tô Nghị cảm thấy không đúng. Nó như thế nào rồi? Đồng Ngôn không vừa lòng, đến cùng là được hay không được? Ngôn thiếu gia chờ một chốc, huyết dịch rất tươi sống, mới có thể tra được. Thất Thải Kim Cương Anh Vũ dò xét trong chốc lát, mở ra cặp mắt lưu ly bảy màu kia. Lần đầu tiên, nó nhìn về phía Tần Mệnh. Lập tức để cho trái tim của Tần Mệnh nâng lên đến cổ họng, nhưng nó có chút nghiêng đầu, giống như rất kỳ quái. Đang lúc bọn người Đồng Ngôn đều theo ánh mắt nhìn đến chỗ Tần Mệnh, Thất Thải Kim Cương Anh Vũ bỗng nhiên ngút trời, bay đi về phía xa xa. Tìm được rồi, nhanh. Đuổi theo qua, Tô Nghị kích động nắm tay, không có nhục sứ mạng. A ha, tốt, làm cho gọn gàng vào. Đồng Ngôn nắm chặt hai tay, tử viêm vù vù hiện lên, vòng quanh nắm đấm hừng hực bùng cháy. Ta nhìn xem lần này Tần Mệnh chạy đi đâu. Tỷ tỷ, đi. Đồng Hân đang muốn đuổi kịp, chợt phát hiện Lục Nghiêu vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngươi làm sao vậy? Đầu anh Vũ kia đáng tin cậy không? Tần Mệnh nhìn qua anh Vũ bay đi, yên tâm, nhưng ta đang ngay tại đây, ngươi chạy chỗ nào? Thứ thử xem chẳng phải sẽ biết rồi, đuổi kịp. Đồng Hân cho rằng Tần Mệnh là ghen ghét, cảm thấy Tô Nghị đến sau lại đoạt danh tiếng hắn rồi. Từ buổi sáng đến bây giờ, trên đường đi hắn đều không thế nào nói chuyện như thường. Như vậy tốt hơn, có cạnh tranh mới có thể kích thích động lực cho hắn. Tần Mệnh chặt chẽ đi theo đám bọn hắn chạy vào núi rừng, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi tìm Tần Mệnh ở đâu. Bọn hắn một đường chạy như điên, trong núi rừng thuyên chuyển lao vùn vụt, từ xế chiều thẳng tuốt chạy đến trời tối, đi tới biên giới cánh đồng tuyết. Bốn người liên thủ, đều có linh lực, lại có thất thải kim cương anh vũ cảnh giác, trên đường đi không có gặp phải nguy hiểm. Tất cả linh yêu cường hãn đều bị bọn hắn may mắn tránh đi, Tần Mệnh trong cánh đồng tuyết. Đồng Ngôn nhìn qua cánh đồng trắng tuyết xóa, cứ việc sắc trời hôn ám, nhưng cánh đồng tuyết vẫn là hiện ra ánh sáng, trắng muốt, nhu hòa, rõ ràng mà nhìn thấy núi cao nhấp nhô, thấy bông tuyết bay xuống, còn có bóng dáng mãnh thú thỉnh thoảng qua lại. Nếu như không để ý đến gió lớn gào rú cùng nhiệt độ rét lạnh, trước mắt liền chính là một bộ cảnh đẹp tự nhiên. Thất thải kim cương anh vũ rơi vào trên vai Tô Nghị, xì xì nói chút ít gì đó. Tô Nghị nói, nó nói liền ở phía trước, ước chừng 50 dặm. 50 dặm chẳng phải là chỗ sâu nhất trong cánh đồng tuyết rồi. Tô Nghị cũng kỳ quái, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất cánh đồng tuyết, cũng là nơi khả năng có linh bảo nhất, ít nhất sẽ có 500 người hoạt động tại chỗ đó. Tần Mệnh ở trong đó làm cái gì? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Đầu của hắn so với bảo tàng thất nhạc cấm đảo càng chân quý. Tần Mệnh hồi tưởng đến từ địa đồ lấy được từ chỗ Vuna, ngoài 50 dặm chính xác là trung bộ cánh đồng tuyết rồi, chỗ đó tồn tại rất nhiều bí cảnh, có rất nhiều núi cao, tòa cao nhất nghe nói hơn 3.000 thước. Ta làm sao lại ở chỗ đó? Cái con chim tạp mao này đến cùng có đáng tin hay không? Nó thật sự là đang tìm ta sao? Thời điểm này, Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Sở dĩ ba giọt hoàng kim huyết kia có thể bảo trì tươi sống, có quan hệ cùng huyết khí quấn quanh lấy nó, dài đến 10 ngày ngâm trên đó. Trong chỗ này có thể đã có huyết khí táng hoa vũ chủ hay không? Sở dĩ thất thải kim cương anh vũ dò xét lâu như vậy, hẳn là từ bên trong cảm nhận được hai loại khí tức. Một cái là hắn, một cái khác. Táng hoa vũ chủ. Tần Mệnh biến sắc, chẳng lẽ táng hoa vũ chủ không chết, nàng giấu ở chỗ sâu nhất trong cánh đồng tuyết. Cái con anh vũ hồ đồ này muốn dẫn chúng ta đến chỗ táng hoa vũ chủ sao? Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến vào tuyết sơn. Đồng Ngôn lui trở về trong núi rừng. Ban đêm cánh đồng tuyết là chỗ nguy hiểm nhất thất nhạc cấm đảo. Rất nhiều linh yêu ban ngày ngủ say tại tầng băng đều đi ra kiếm ăn. Bên trong cánh đồng tuyết liên tiếp vang lên tiếng gào thét cùng thanh âm huýt gió, đủ để cho người ta cảm nhận được nó nguy hiểm. Tần Mệnh nói, ta có một nghi vấn, kim cương anh vũ cảm nhận được vị trí của Tần Mệnh, thẳng tuốt đều không thay đổi sao? Đại khái phương vị không thay đổi. Làm sao? Tô Nghị hơi không thể tra nhíu lông mày một cái, lại khôi phục thái độ bình thường. Trong cánh đồng tuyết khắp nơi nguy hiểm, Tần Mệnh làm sao lại chạy tới đó giấu đi? Một khi bị phát hiện, chỉ có chết không có đường sống. Hắn chắc có lẽ sẽ không ngốc đến chịu chết. Ngươi muốn nói cái gì? Anh vũ của ngươi thật có thể cách vài trăm dặm cảm nhận được một người. Chỉ bằng cái vài giọt máu kia. Còn có, sao ngươi lại trùng hợp phát hiện hoàng kim huyết của Tần Mệnh như vậy? Tô Nghị dù lòng dạ lại tốt cũng nhịn không được nữa. Ngươi là đang hoài nghi lòng ta mang ý làm loạn. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt Tô Nghị. Ta chỉ là kỳ quái. Đồng Ngôn Đồng Hân tâm tư khẽ động, thoáng cảnh giác Tô Nghị. Năng lực mạnh nhất của thất thải kim cương anh vũ chính là truy tung. Phạm vi truy tung có quan hệ cùng cảnh giới của nó, cũng có quan hệ cùng huyết dịch khí tức. Hoàng kim huyết có thể nói là một trong những huyết dịch đặc thù nhất thiên hạ. Dùng thực lực hiện tại của thất thải kim cương anh vũ, truy tung vài trăm dặm không là vấn đề. Tô Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mệnh một cái. Lại hướng phía Đồng Ngôn Đồng Hân quỳ một chân trên đất, Tô Nghị ta tuyệt đối không hài lòng, cũng tuyệt đối không có mục đích khác. Ta dù cho lại có gan, cũng không có khả năng mưu hại Tử Viêm. Càng không khả năng mang bọn ngươi đến nơi nhiều người ra tay. Nếu như thiếu gia tiểu thư không tin, ta có thể để bản thân tiến cánh đồng tuyết, tự tay bắt được Tần Mệnh đưa đến trước mặt các ngươi. Đồng Ngôn đương nhiên muốn bảo vệ cho người của hắn, Lục Nghiêu, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi sợ hãi cánh đồng tuyết nguy hiểm, có thể không cần đi vào, ở chỗ này chờ chúng ta. Ta chỉ là có nghi vấn, không có ý mạo phạm ai. Tuy nhiên cái gì? Ánh mắt Tô Nghị lạnh lùng. Nếu như ta cảm thấy không đúng, ta sẽ trực tiếp lui. Có thể, Tô Nghị càng giận, còn đang hoài nghi ta. Ngươi là cố ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau hừng đông, bọn hắn đi vào cánh đồng tuyết gió rét lạnh thấu xương. Rất nhiều linh yêu đã tại trước khi nắng sớm chiếu sáng. Xuống cánh đồng tuyết đã lui đi vào tầng tuyết, huyệt động, u cốc, rất nhiều võ giả bắt đầu sinh động, treo lên gió lạnh bạo tuyết, đi sâu vào các nơi trong cánh đồng tuyết tìm kiếm lấy linh quả chân quý, tìm kiếm lấy cơ duyên. Càng nhiều đội ngũ các nơi đều là sau khi màn đêm rút khỏi cánh đồng tuyết, trốn vào sơn cốc, sau hừng đông đi sâu hơn vào cánh đồng tuyết. Không ngừng có người cưỡi mãnh cầm, từ bay qua không trung trên đỉnh đầu bọn hắn. Là bọn hắn. Hai người lấy đi trứng địa long kia. Tốt, bọn hắn còn dám tới cánh đồng tuyết. Còn có nam tử cùng ngày kia, bọn hắn quả nhiên là đi cùng nhau. Có người chú ý tới đồng môn đồng hân, nhưng không dám trực tiếp tới gần. Trận chiến đấu ngày đó đi sâu vào lòng người. Tất cả những người tận mắt nhìn thấy đều cảm nhận được đồng môn đồng hân, còn có tần mệnh cường hãn. 30-40 người đều không thể trấn trụ bọn hắn, còn tử thương một mảnh, hiện tại càng không có mấy kẻ dám tới gần. Tuy nhiên, liên tiếp những tiếng la kinh động người ở gần, trứng địa long hấp dẫn quá lớn, mọi người cả đàn cả lũ tụ đến nơi này, chưa từ bỏ ý định. Đồng ngôn nhớ tới ngày đó chật vật liền tức giận, toàn thân hắn dâng lên tử viêm, hừng hực bùng cháy, nhiệt độ cao như là lò luyện hòa tan vào tầng tuyết xung quanh. Ta nhìn xem ai còn muốn chịu chết. Ngôn thiếu gia, chuyện nhỏ này giao cho ta đến xử lý. Tô Nghị hướng phía đồng ngôn khom người chào lễ, bước nhanh đi tới phía trước, thất thải kim cương anh vũ trên vai phóng lên trời, dương cánh gáy to, oanh một tiếng bạo hưởng, không gian rung rung, đinh tai nhức óc, thải vũ bay múa đầy trời, nó hiện ra chân thân, dài hơn 10 thước, so với loài chim bình thường càng hùng tráng càng to lớn, lộ ra uy áp kinh người, toàn thân màu sắc sáng lạn chói mắt, ánh sáng lung linh toàn thân tán loạn, vô số mảnh vũ thiêu đốt lên đủ thứ cường quang, bay múa ở giữa đất trời, chống lên mảnh màn sáng to lớn. Đám người thoáng sao động, anh vũ thật lớn, người biết nhìn tức thì một hồi căng thẳng, đây là thất thải kim cương anh vũ sao? Thức thời lui ra. Nếu không, giết không tha. Tô Nghị hét lớn, nổ vang cánh đồng tuyết. Trên tay hắn trống rỗng xuất hiện chuôi huyền thiết hắc cung, dài đến 2 trượng, cực lớn nặng nề, lóe ra ánh đen. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, đem đại cung nặng nề kéo thẳng đầy tròn. Toàn thân hắn phồng lên gân xanh, kéo vô cùng cố sức, một sợi chỉ đen từ ngón tay sinh sôi. Xoay tròn khuếch tán về phía trước, một đạo, một tầng, trong nháy mắt, một con rắn hình mũi tên màu đen thành hình, khoác lên trên đại cung, khiêu chiến chiến trường. Trên đầu của xà tiễn, có 2 điểm hồng mang đang lóe lên, như là nó con mắt tinh hồng, tại nhìn quét toàn trường. Một cỗ đến khí âm lãnh tức nguy hiểm trôi giạt tại cánh đồng tuyết, trong thoáng chốc, đầu rắn đen kia đã tập trung vào vô số người, để cho người ta toàn thân rét run, không dễ chịu, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Người này là ai? Giống như so với 3 người kia càng mạnh hơn nữa. Tô Nghị lại hô, ai muốn nếm thử du long kinh hồng của ta? Du long kinh hồng. Đồng ngôn cùng đồng hân trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc, làm sao lại trong tay hắn? Đây là một kiện đại sát khí trong bảng kỳ binh cổ hải, cũng là một kiện vũ khí nhị ca bọn hắn rất thích, tìm rất nhiều năm nhưng một mực không tìm đến. Du long kinh hồng. Có tam thức kinh thiên, tên là long xà tam biến. Tô Nghị vậy mà ngưng tụ ra xà linh rồi, sát khí từ du long kinh hồng trấn trụ rất nhiều người. Nhưng càng nhiều người từ nơi khác tụ qua đến, không bao lâu vậy mà đạt đến hơn 100 người. Lần này ngay cả Tô Nghị đều nhăn mày lên, làm sao nhiều như vậy? Những người này không thấy quan tài không rơi lệ, giết một đám, chấn áp toàn trường. Đồng ngôn hoạt động bả vai, chuẩn bị đại khai sát giới. Tần mệnh bỗng nhiên nói, đưa trứng ra. Người sẽ càng ngày càng nhiều, người giết được hết ư, chấn được à? Trứng đều ăn hết, người còn không tin. Trứng không còn, xác đâu? Mấy cái vỏ trứng là có thể đem đuổi bọn hắn rồi. Ngươi ngốc, không tin văng ra thử xem. Thành, ngươi khom cái eo cho ta, không thành, ta khom cho ngươi. Tốt, ngươi nói. Ồ, đồng ngôn không ngốc, suy đi nghĩ lại, đã hiểu rõ, ha ha cười cười, đi đến phía trước, ai muốn trứng địa long. Đám người lập tức sao động, bầu không khí nóng lên. Cho ta một quả, ta bảo vệ ngươi rời khỏi. Cho ta một quả, chúng ta lập tức rút đi. Ta thấy ngươi giữ không được, giao toàn bộ ra đây đi. Tiếp tốt rồi. Đồng ngôn hô to, phất tay ném mảng lớn cường quang, vứt lên mặt đất tuyết địa. Vỏ trứng óng ánh sáng long lanh, như là mỹ ngọc, mặc dù đã không phải là sặc sỡ lóa mắt khi còn hoàn hảo, nhưng mặt ngoài vẫn có vầng sáng lưu chuyển, bên trong còn có chút chất lỏng tản ra cường quang, thần dị kỳ diệu. Đây là... Mọi người đang muốn tranh mua, kết quả cả đám đều trợn tròn mắt. Vỏ trứng. Trứng đây sao? Đồng ngôn hô lớn. Trứng đã bị chúng ta ăn hết. Ai còn muốn, đến trong bụng ta lấy. Đám người thoáng yên tĩnh, tiếp theo một mảnh xôn xao. Bọn hắn ăn hết trứng địa long. Nghe nói địa long trên thất nhạc cấm đảo là thuần huyết đó. Sinh ra trứng phá xác còn có tỷ lệ sống rất lớn, tỷ lệ phát triển cũng rất lớn. Lại bị bọn hắn ăn hết. Rất nhiều người muốn hộc máu, cũng có người muốn phát điên. Cái này thật sự là trứng địa long sao? Có phải hay không là giả hay không? Tô Nghị, mở đường. Đồng ngôn hô to, lui, Tô Nghị gào thét như sấm, khí thế phóng đại, du long kinh hồng cung giấy lên khí diễm màu đen, có loại cảm giác vô cùng quỷ dị, giống như trong lúc vô hình đã tập trung vào tất cả mọi người, căn bản không biết tia sét đen như rắn uốn lượn kia sẽ đánh đến ai, lại sẽ đánh đến mấy người. Người thực lực hơi yếu, trên trán lập tức chỉ thấy đổ mồ hôi, thất thải kim cương anh vũ tung bay ở trên không, rơi vãi lấy thải vũ đầy trời, bao phủ bọn người Tô Nghị phía dưới, như là mảnh màn sáng hoa mỹ, hình thành bình chướng thủ hộ. Đám người lần nữa rối loạn, có người căng thẳng lui về phía sau, cảm nhận được uy hiếp để cho bọn hắn bất an, có ít người tức thì kích động, không tin đó là trứng địa long. Có ít người trực tiếp rút đi, đã trứng địa long đều bị ăn rồi, còn làm ầm ĩ cái gì? Lên! Có người nhịn không được, nhưng là tiếng vừa nói ra, bành tiếng trầm đục, xa tiễn vậy mà trong một cái chớp mắt đã xuất hiện tại trước người hắn, quá là nhanh, như vượt qua không gian. Xa tiễn đánh xuyên qua lồng ngực của hắn, không có máu tươi, không có vết thương, hắn chỉ là cảm giác trái tim hung hăng co rụt lại, thống khổ không cách nào nói rõ, sau đó. Trái tim héo rũ, toàn thân nổi lên hắc khí, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng đều không có phát ra tới, liền bành bành quỳ trên mặt đất, chết không thể chết lại. Đó là một địa võ lục trọng thiên, trong nháy mắt đã chết thảm. Không chỉ kinh biến, xa tiễn như là độc xà tập kích, nhanh như kinh hồng. Sau khi đánh xuyên qua người này, lại liên tục đánh tới người ở gần, kéo lấy quỹ tích ngoằn ngoèo, xuyên thủng lồng ngực 7 người. Cả chi đội ngũ, toàn bộ bị diệt. Bọn hắn quỳ ngồi dưới đất, miệng mở lớn, ánh mắt tan rã, thân thể dâng lên hắc khí, nhanh chóng héo rũ lấy. Toàn trường hơi có chút yên tĩnh, kinh ngạc nhìn 8 người chết mất, một hồi gió lạnh thổi qua, nhịn không được đánh cái giật mình. Đây là tiễn thuật gì? Những người vẫn còn do dự kia, triệt để bỏ đi suy nghĩ. Những người kích động kia, lại không dám vọng động. Đồng Ngôn Đồng Hân đều lộ ra nụ cười tươi, không sai, đây chính là Du Long Kinh Hồng trên bảng kỳ binh. Lui, Tô Nghị kéo căng Du Long Kinh Hồng, đạo chỉ đen xông ra từ đầu ngón tay, tầng tầng quấn quanh lấy hội tụ thành hắc xà, lóe ra quang điểm hồng sắc, tập trung toàn trường. Đám người phía trước lập tức tránh ra, cũng không dám ngăn trở nữa. Tô Nghị, làm tốt lắm. Đồng Ngôn cởi mở cười to, vung đầu hướng phía Tần Mệnh. Đuổi kịp, đừng đứng ở phía sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.